Đoạn không cực, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đã đến nhị phẩm chúa tể. Tống Kiếm Phong nói, một hồi trước lúc gặp mặt, Đoạn không cực vẫn không có nhị phẩm chúa tể, khi đó Tống Kiếm Phong đã nhị phẩm chúa tể rồi, dù cho tại Tử Kinh Đế Thành bên này, Đoạn không cực thực lực cũng chỉ là cùng hắn tương đương. Đoạn không cực cười nói, Tống Huynh, Lôi Huynh, các ngươi cũng đã nhị phẩm chúa tể rồi, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều a. Huống hồ Hương Lam công chúa đều trở về, ta như chả chỉ có tam phẩm chúa tể tu vi, làm sao tranh giành Hương Lam công chúa. Đoạn không cực cũng là Hương Lam công chúa người theo đuổi một trong. Hương Lam công chúa thiên phú cực cao, mỹ lệ cực kỳ, hơn nữa còn là Tử Kinh chúa tể trưởng công chúa, sư tôn vẫn là nửa bước trường khống, điều kiện như vậy, người theo đuổi còn nhiều mà. Tống Kiếm Phong cùng Lôi Chấn nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng, Đoạn không cực tại trước đó sức cạnh tranh thì không bằng bọn hắn, thế nhưng bây giờ, Đoạn không cực càng nhưng đã nhị phẩm chúa tể, Tử Kinh Đế thành bên này vẫn là Đoạn không cực an toàn sân nhà. Tại Tử Kinh Đế trong thành bình thường nhất phẩm chúa tể bây giờ khẳng định đều đã không phải là Đoạn không cực đối thủ. Nếu như tương lai Đoạn không cực đạt đến nhất phẩm chúa tể mức độ, như vậy tại Tử Kinh Đế thành bên này, Đoạn không cực tuyệt đối là nửa bước trưởng khống thực lực cấp bậc rồi. Tống huynh, làm sao một bộ không mấy vui vẻ tháng ngày? Nhiếp không cho ngươi làm mất đi mặt mũi, huynh đệ đến lúc đó nói không chắc còn có thể giúp ngươi tìm về mặt mũi. Đoạn không cực đạo. Tống Kiếm Phong âm thầm cau mày, Đoạn không cực nếu như giúp hắn, là có thể giúp hắn tìm về một chút mặt mũi, nhưng càng nhiều hơn chính là thành tựu Đoạn không cực uy danh. Đến lúc đó Hương Lam công chúa nếu như gả cho Đoạn không cực, Tống Kiếm Phong có thể không nguyện như vậy. Đoạn huynh, ngươi đa tâm, ta nào có không vui, Đoạn huynh tu vi của ngươi tăng lên, chúng ta thật cao hứng. Tống Kiếm Phong trầm giọng nói, chỉ là Nhiếp Không người này không đơn giản, ta thân điện chủ đều bị thua thiệt, chúng ta lại tính toán cẩn thận bàn bạc. Đoạn không cực điểm đầu, Nhiếp Không thực lực tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng hắn đủng có nhân quả vũ khí tử vần ma đồng, này ngược lại là một cái đại phiền toái. Hôm nay trực tiếp tiêu diệt Nhiếp Không là không thể nào, nhưng chúng ta rơi Nhiếp Không mặt mũi, tuyệt đối không có vấn đề lớn lao gì. Chương 1031, Hương Lam công chúa sinh nhật đến rồi. Hương Lăng, hôm nay tỷ tỷ ngàn vạn sinh nhật, làm sao một bộ dáng vẻ không cao hứng à? Hương Lam trưởng công chúa mỉm cười nói. Hương Lăng công chúa lại đến Hương Lam trưởng công chúa nơi này, hai nữ đều là siêu cực phẩm mỹ nữ, bất luận vóc người vẫn là gương mặt đều thập phần hoàn mỹ, hai người đứng ở một bên, đủ khiến định lực kém một chút nam tử con mắt đều xem thẳng. Hương Lam tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn sinh nhật ta tự nhiên là cao hứng, chỉ là ta lo lắng sư phụ. Hương Lăng công chúa lo lắng mà nói. Làm sao, có cái gì tốt lo lắng? Hương Lam trưởng công chúa nói. Hương Lăng công chúa nói, Tống Kiếm Phong các loại chắc chắn sẽ không buông tha hôm nay cơ hội khiêu chiến sư phụ, Đoạn không cực trả trở về rồi, hơn nữa Đoạn không cực đã nhị phẩm chúa tể tu vi. Ta nghe nói Đoạn không cực an toàn sân nhà vừa vặn bao trùm Tử Kinh Đế thành bên này, hắn tại bên này thực lực đã so với bình thường nhất phẩm chúa tể còn cường đại hơn, sư phụ huyết phệ, chỉ sợ cũng đánh không lại Đoạn không cực. Hương Lam trưởng công chúa khẽ cau mày, gia hỏa này nhị phẩm chúa tể. Xem ra hắn có kỳ ngộ a, gia hỏa này thiên phú hơi thấp một ít, bình thường tới nói hắn vào lúc này không có thể đột phá đến nhị phẩm chúa tể. Hắn xác thực đột phá đến nhị phẩm chúa tể rồi. Trừ bọn họ ra ba cái, đoán chừng còn sẽ có không ít tìm sư phụ phiền phức, Hương Lam tỷ tỷ mị lực của ngươi quá lớn. Hương Lăng công chúa nói. Hương Lam trưởng công chúa khe nói, cái này mị lực không nên cũng được, chỉ hoan tu luyện. Hương Lam tỷ tỷ, ngươi nhưng có cách gì? Hương Lăng công chúa nói. Hương Lam công chúa bất đắc dĩ nói, Hương Lăng, tỷ tỷ cũng không có biện pháp gì à, thiệp mời cũng đã phát ra ngoài rồi, cũng không thể không để bọn họ chạy tới, để Nhiếp Thần tránh một chút, cũng không tốt lắm, hôn ước ở nơi đó. Hắn không xuất hiện chuẩn bị người cáo coi rẻ phụ hoàng. Hương Lăng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Nhiếp Thần đủng có nhân quả vũ khí, tạm thời ném mất tính mạng nhất định là sẽ không. Bản chỉ là muốn hắn trở thành phụ ngựa tùy tiện ngăn cản mũi tên, gia hỏa này hấp dẫn cừu hận năng lực so với ta đoán chừng phải cao hơn nhiều, sớm biết như vậy không tìm hắn, như thế kẻ thù của hắn còn có thể ít một chút. Hương Lăng công chúa buồn buồn uống trà. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái. Quang thời gian này hắn trên căn bản tại thời gian bảo vật bên trong tu luyện, Tử Huyền Phong linh khí thập phần không sai, 20 triệu lần thời gian gia tốc dưới, thực lực của hắn có chút tiến bộ, huyết phệ thực lực tiến bộ so với hắn muốn nhiều hơn. Huyết phệ đồng dạng thời gian gia tốc dưới tu luyện, nó trước đó cắn nuốt hắc hổ, mặt khác Nhiếp Thần còn đem viên kia vị diện huyết tinh cho huyết phệ thôn phệ. Vị kia mặt huyết tinh sức mạnh đủ khiến trước đó nhị phẩm huyết phệ đạt đến nhất phẩm, tự nhiên đủ khiến huyết phệ tại nhất phẩm giai đoạn đi tới không ít. Thời gian gia tốc dưới thời gian không ít. Huyết phệ đã tiêu hóa hấp thu, trên người nó tản mát ra khí tức kinh khủng rất nhiều. Huyết phệ, cho bí pháp của ngươi, lĩnh ngộ như thế nào? Nhiếp Thần dò hỏi. Trước đó, Nhiếp thần cho huyết phệ một cái linh hồn bí pháp, linh hồn này bí pháp là luyện thần chân kinh bên trong ghi lại, có thể để cho chủ nhân mượn dùng chiến sủng sức mạnh, nhưng cái này đối với chiến sủng trí tuệ có phần yêu cầu, trước đó huyết phệ học tập không ít thời gian không có học được. Chủ nhân, ta đã học được. Huyết phệ nói, thực lực tăng lên, huyết phệ trí tuệ có một ít tăng trưởng. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, cái kia thử xem. Thiên địa vô cực, linh hồn mượn lực. Nhiếp thần vận chuyển bí pháp, đồng thời huyết phệ vận chuyển bí pháp. Nhiếp thần cảm giác được bên trong thân thể của mình tràn vào nhất cổ sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh này, nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được không phải là của mình sức mạnh, thế nhưng làm huyền diệu, nhiếp thần có thể tựa như khống chế sức mạnh này. Ầm ầm, nhiếp thần buộc phát ra khí thế, hắn tam phẩm chúa tể, thế nhưng vào lúc này buộc phát ra thật khí thế thình lình đạt đến nhị phẩm hàng đầu trình độ. Uống, ú ố, NG, nhiếp thần khẽ quát một tiếng, trên người hắn buộc phát ra thật khí thế lại một lần nữa tăng vọt rất nhiều. Hắn vận dụng linh hồn bí kỹ, khí thế nhất thời tăng trưởng đến nhất phẩm trình độ. Nhiếp thần nhanh chóng ước định một cái, mượn lực dưới tình huống, khí thế của hắn có thể đạt đến nhất phẩm, phi đao lực công kích cần phải cũng miễn cưỡng có thể đạt đến nhất phẩm chúa tể trình độ, nhưng phòng ngự liền muốn kém không ít, thực lực tổng hợp đoán chừng cũng là nhị phẩm viên mãn. Bằng vào ta cùng huyết phệ thực lực, mượn lực nửa canh giờ hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng đình chỉ mượn lực, cũng không thể quá nhiều địa lãng phí hắn và huyết phệ sức mạnh. Huyết phệ làm rất tốt. Nhiếp thần khen. May mắn mà có chủ nhân. Huyết phệ nói. Vị diện thôn phệ giả trí tuệ bình thường đều là không cao. Nhiếp thần nắm giữ luyện thần chân kinh. Huyết phệ trí tuệ muốn so cùng cấp vị diện khác thôn phệ giả cao không ít. Mượn lực dưới tình huống nhị phẩm viên mãn, hẳn là có thể ứng phó được. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay tiệc rượu, nhiếp thần biết không sẽ thoải mái, cho nên trước đó hắn mới đưa vị diện huyết tinh cho huyết phệ cắn ướt. Vật kia thập phần quý giá. Hắn vốn là chuẩn bị đến lúc đó rời an toàn sân nhà, bây giờ chỉ có thể trước dùng xong, về sau lại nghĩ cách thu được vị diện huyết tinh. Sư phụ, cuối cùng cũng coi như liên lạc với ngươi rồi. Nhiếp thần từ tiêu giao giới bên trong rời đi, cũng không lâu lắm thời gian hương lăng thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Hương lăng, chuyện gì? Quang thời gian này toàn lực tu luyện, nhiếp thần ngăn cách ngoại giới tin tức, nếu có việc cực kỳ trọng yếu, yêu cầu đến hắn bế quan bên này thông báo. Sư phụ, ngươi có biết đoạn không cực? Tử Kinh Tam Kiệt Tống Kiếm Phong, Lôi Chấn, Đoạn Không Cực, ta tự nhiên nhận thức. Nhiếp thần nói, tốt xấu hôm nay là Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, Đoạn Không Cực cũng là so sánh nhân vật trọng yếu, đương nhiên phải có hiểu biết. Hương Lăng nói, sư phụ, cái kia ngươi nên liền biết Đoạn Không Cực an toàn sân nhà là Tử Kinh đế thành bên này, hắn đã nhị phẩm chúa tể rồi, hơn nữa căn cứ ta chiếm được tin tức, hắn và Tống Kiếm Phong, Lôi Chấn này một ít người trong bóng tối có liên lạc, chỉ sợ sẽ gây sự với ngươi. Đoạn Không Cực nhị phẩm chúa tể. Nhiếp thần chân mày cau lại, cái này nhưng phiền toái. Đoạn Không Cực an toàn sân nhà bao trùm Tử Kinh đế thành, hắn đạt đến nhị phẩm chúa tể, tại Tử Kinh đế thành, hắn liền có nhất phẩm chúa tể thực lực. Nhiếp thần vốn tưởng rằng có thể mượn lực huyết phệ, đến lúc đó hẳn đủ rồi, nhưng hôm nay xem ra, nhị phẩm viên mãn thực lực cũng không đủ a. Mà ơi, Đoạn Không Cực làm sao đã đột phá, tư liệu không phải ghi chép hắn đột phá hẳn là còn cần ngàn vạn năm trở lên. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ, Tử Kinh đế thành đến không ít cường giả, trong đó có thật nhiều còn lại thế lực tuổi trẻ cường giả, bọn hắn đối Hương Lam tỷ tỷ cố ý không ít. Nhiếp thần thầm cười khổ, hắn biểu thị áp lực rất lớn. Lấy tư cách bia đỡ đạn, nhiếp thần vốn tưởng rằng chỉ là ngăn cản phổ thông cung tên, bây giờ xuất hiện là từng bộ công thành nỗ rồi. Sư phụ, làm sao bây giờ hả? Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi trả lời, Hương Lăng, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Bọn hắn chả có thể đem ta ăn hay sao? Sư phụ, ngươi ngàn vạn cẩn thận, bọn hắn sẽ không ăn ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Hương Lăng công chúa nói. Hương Lam công chúa tại Tử Kinh đế thành tự nhiên cũng có chuyên môn đạo phòng, Hồng Ngông vũ trụ mỗi một ngày cũng là 12 canh giờ, 24 giờ, 9 giờ sáng khoảng trường. Hương Lam công chúa chỗ ở thiên nữ phong liền náo nhiệt, không ít cường giả đi tới. Tuy rằng Hương Lam công chúa muốn tất cả giản lược, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng công chúa. Sư tôn vẫn là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, giản lược cũng sẽ không làm giản, vẫn sẽ có rất nhiều trọng lượng cấp khách nhân khác đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hương Lam công chúa bên này khách nhân càng ngày càng nhiều, trọng lượng cấp nhân vật rất nhiều, Tử Kinh đế quốc vương công quý tộc, rất nhiều đều đã tới, còn lại thế lực lớn không ít cũng có cường giả lại đây, Hương Lam công chúa trong lòng thầm thở dài một hơi. Hôm nay chỉ sợ nhiếp thần có một kiếp. Chương 1032, áp lực như núi. Đã đến giờ 11 giờ trưa, Thiên Nữ Phong, trọng lượng cấp nhân vật bắt đầu trình diện. Tống gia gia chủ, Tống gia chư vị đại nhân đến. Đón khách khiến lớn tiếng nói, phân lượng trọng nhân vật mới cần muốn như vậy báo, tam phẩm trở xuống, yên lặng mà lại đây là tốt rồi. Tống Kiếm Phong đến rồi. Nhìn qua Tống Kiếm Phong khôi phục, đoán chừng có việc vui nhìn. Không ít cường giả nghị luận, Tống ra mười mấy cái người trong, Tống Kiếm Phong sắc mặt bình thản, nhìn không ra sướng vui đau buồn, bất quá nghĩ đến sẽ không quá hài lòng. Lôi ra gia chủ, Lôi ra chư vị đại nhân đến. Người của Tống gia vừa tới, người của Lôi gia cũng đã đến, Lôi Chấn ở trong đó, Lôi gia là tử kinh bên trong đế quốc cường đại gia tộc. Thần Thương Tông chư vị đại nhân đến. Đoạn Không Cực cũng đã đến, Thần Thương Tông tông chủ bế quan cũng không đến, Thần Thương Tông chính là Đoạn Không Cực dẫn đội tới, hắn cũng có một cái tư cách, tại tử kinh đế trong thành, Đoạn Không Cực thực lực không thể so với Thần Thương Tông tông chủ thấp bao nhiêu, không ít người ánh mắt nhìn phía hắn bên trong có vẻ hâm mộ. Hết thể chúa tể đều có an toàn sân nhà, nhưng ở chỗ thật xa, cùng tại tử kinh đế thành nơi như thế này, cách biệt thực sự nhiều lắm. Đoạn Không Cực năm đó cũng là Hương Lam công chúa người theo đuổi, không biết hiện tại hắn có phải hay không còn có ý nghĩ như thế. Khẳng định, Đoạn Không Cực tuy rằng nạp hai phòng tiểu thiếp, nhưng hắn cũng không hề cưới vợ, vị trí này đoán chừng chính là vì Hương Lam công chúa bảo lưu a. Cha cha, Tống Kiếm Phong, Lôi Chấn, Đoạn Không Cực, còn lại rất nhiều cường giả, vì nhiếp không mặc niệm. Rất nhiều người nghị luận, bất quá cũng chỉ là nhỏ giọng nghị luận, hoặc là truyền âm nghị luận. T-E-Z-U-I-E-N V-N Thử kinh vị diện quản lý cục, nhiếp không đại nhân đến. Nhiếp thần lúc này cũng đã tới, đón khách khiến tự nhiên cũng lớn tiếng địa mở miệng, nhiếp thần nhưng là Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa, hôm nay tối khách nhân trọng yếu một trong. Hắn chính là nhiếp không a. Nhìn qua cũng cứ như vậy. A, ngươi có nhân ra như thế dũng khí. Người ta đối mặt tà thần điện chủ cũng không sợ chút nào. Nhiếp thần xuất hiện tại tiệc rượu cửa đại điện, rất nhiều người ánh mắt rơi về phía nhiếp thần, rất nhiều đạo ánh mắt có vẻ ghen ghét, cũng có không ít ánh mắt bao hàm phẫn nộ. Sư phụ, Hương Lăng công chúa đã qua đến rồi, nhìn thấy nhiếp thần lại đây, Hương Lăng công chúa lập tức cười duyên tới đón, tới gần của nàng nhất thời lại để cho nhiếp thần mới tăng thêm không ít căm thù ánh mắt, nhưng ánh mắt này chủ yếu đến từ chính một ít giáo viên, đến từ còn lại một ít công chúa cùng với cùng những kia công chúa người thân cận. Nhiếp thần để Hương Lăng công chúa thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này có thể nhường cho Hương Lăng công chúa tại tử kinh chúa tể trong lòng địa vị càng cao hơn một chút, Hương Lăng công chúa càng thêm được sủng ái, còn lại một ít công chúa tự nhiên bất mãn. Sư phụ, đến chúng ta bên này ngồi. Hương Lăng cười hì hì nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn đi theo Hương Lăng đi tới, bất quá đi không bao xa có người liền ngăn ở nhiếp thần trước mặt bọn họ. Các hạ chính là nhiếp không đạo hữu, quang thời gian trước không ở tử kinh đế thành, thế nhưng một mực nghe nói nhiếp không đạo hữu uy danh. Không biết có thể hay không cùng nhiếp không đạo hữu luận bàn trao đổi một chút. Ngăn ở nhiếp thần trước mặt bọn họ người mỉm cười nói. Người này cũng là Hương Lam công chúa người hái mộ, tam phẩm chúa tể. Sư phụ, người nọ là cùng quốc công gia công tử, cùng hàng xa, tề quốc công cùng Linh Phi nương nương nhà mẹ đẻ Nguyễn gia quan hệ rất tốt, hắn trước đây cũng là Hương Lam công chúa người theo đuổi. Hương Lăng công chúa truyền âm nói. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, Hương Lam công chúa người theo đuổi thật sự chính là nhiều. Hơn nữa từng cái thân phận thực lực cũng không thấp. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như thân phận thực lực thấp, nơi nào để nổi dũng khí theo đuổi Hương Lam công chúa à, chỉ sợ vẫn không có tiếp cận Hương Lam công chúa đã bị tình địch nhóm xé nát. Tế huynh, ngươi lần này tay cũng quá nhanh rồi, ta cũng muốn cùng nhiếp huynh luận bàn một chút ta, nhiếp huynh, cho cái cơ hội đi. Lại một người thanh niên đứng dậy, nói lời vẫn khá lịch sự. Nhiếp không, bà ngươi, có tư cách gì cùng Hương Lam công chúa cùng nhau, số may. Kiếm lợi đạt được nhân quả vũ khí. Lại có người đứng dậy, người này nói liền không khách khí rất nhiều. Nhiếp không, thanh nhân quả vũ khí lấy ra, dùng nhân quả vũ khí dọa đi hắn, không phải vậy ngươi cùng hắn đánh, thua quá thảm làm sao bây giờ. Ha ha, hôm nay nhưng là Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật, dùng nhân quả vũ khí vật như vậy, không quá thỏa chứ. Tự nhiên không thích hợp, không chỉ nhân quả vũ khí lấy ra không thích hợp, chiến sủng cũng không thỏa, mọi người bằng nhà mình thực lực, luận bàn một chút vẫn được. Rất nhiều người mở miệng. Phần lớn đều cho rằng nhân quả vũ khí cùng chiến sủng lúc này không thể dùng. Đương nhiên, vật như vậy lúc này dùng, cũng xác thực không thích hợp. Như nhân quả vũ khí, đây chính là đạn hạt nhân cái kia một cấp bậc đồ vật, có đạn hạt nhân ghê gớm, nhưng trên yến hội, người khác đưa ra luận bản võ nghệ luận bản, thanh đạn hạt nhân sáng đi ra ngoài là cái quỷ gì. Làm như vậy không chỉ sẽ không để cho người cảm thấy châu bò, chả sẽ cảm thấy ngươi ngu ngốc. Nhiếp không, ngươi sẽ không dám luận bản một chút chứ. Tất cả mọi người là người tu luyện, coi như thua, về sau cố gắng nữa tu luyện chính là, nếu như cũng không dám luận bàn, vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Tống Kiếm Phong khẽ nói. Nhiếp thần nhìn phía Tống Kiếm Phong lời này ngược lại là không có vấn đề, nếu như luận bàn, thất bại một hai chàng không có vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu như thất bại rất nhiều chàng, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhiếp thần tu vi là tam phẩm chúa tể, hôm nay ở đây tuổi trẻ cường giả, có lòng tin thắng nhiếp thần không có 100 cũng có 80 cái, hơn nữa trong đó không ít muốn khiêu chiến hắn. Hoàng gia đại thiếu gia gia, Hoàng Vân Cực đến. Đúng lúc này đón khách khiến thanh âm lại vang lên, nghe được thanh âm này, bên trong cung điện không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay còn lại thế lực cũng đã tới không ít cường giả, hoàng gia như vậy đứng đầu nhất thế lực cũng có cường giả lại đây, nhưng thân phận địa vị Hoàng Vân Cực như vậy, không có. Hoàng Vân Cực tương lai khả năng rất lớn là hoàng gia gia chủ. Gia hỏa này vẫn đúng là đã tới. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, nhiếp thần khoảng cách Hương Lam công chúa không xa lắm, hắn chú ý tới Hương Lam công chúa biểu hiện, Hương Lam công chúa đối với cái này một vị tựa hồ rất phiền. Lẽ nào cái này Hoàng Vân Cực chính là quấn lấy Hương Lam công chúa vị nào? Hoàng gia đại thiếu gia, không trách Hương Lam công chúa nắm hắn không có cách nào. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Vân Cực tiến vào đại điện, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía nhiếp thần nơi này, nhiếp thần vừa vặn nhìn về phía hắn, ánh mắt của hai người đối mặt. Hả? Nhiếp thần trong lòng thất kinh, hắn tu luyện luyện thần chân kinh cảm ứng mạnh, từ Hoàng Vân Cực trong ánh mắt, nhiếp thần cảm thấy sắc ý. Hồng nhan họa thủy a. Nhiếp thần ngầm cười khổ, hắn chưa từng có chọc hoàng gia, nhưng bây giờ hoàng gia đại thiếu dĩ nhiên hận lên hắn. Hoàng gia, đây chính là cùng Tử Kinh Đế quốc cùng một cấp bậc thế lực, Tử Kinh Đế quốc năm cái nhất phẩm chúa tể, hoàng gia đồng dạng năm cái nhất phẩm chúa tể. Mặt khác, hoàng gia rất có thể còn khống chế một phẩm cấp thú dữ khác, nhị phẩm chúa tể trong khẳng định cũng có đạt đến nhất phẩm chúa tể, như một cái Hoàng Vân Cực, nhiếp thần cảm giác hắn khả năng rất lớn thực lực thì đến được nhất phẩm, đoán chừng không thể so gần nhất tăng lên thực nước huyết phệ kém. Như luật bàn, nhiếp thần dám khẳng định mình không phải là Hoàng Vân Cực đối thủ, dù cho huyết phệ nơi đó mượn lực cũng không là đối thủ. Đoạn không cực, Hoàng Vân Cực đại gia phải hay không cùng danh tự xăm cực phạm nhân sống a? Nhiếp thần thầm cười khổ. Hoàng Vân Cực trực tiếp hướng về nhiếp thần nơi này đến rồi. Hoàng Vân Cực, ngươi tới làm cái gì? Hương Lam trưởng công chúa ngăn ở Hoàng Vân Cực trước mặt cau mày nói. Hoàng Vân Cực cười ha hả nói, Hương Lam, ngươi ngàn vạn sinh nhật, ta làm sao có thể không tới chúc mừng. Mặt khác, nghe nói ngươi có hôn ước, chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu đi, làm bằng hữu, ta phải cho ngươi tay cầm quan A, đừng cái gì chó và mèo liền đem ngươi cho cưới đi rồi, đến lúc đó ngươi hối hận không kịp. Nhiếp không đạo hữu ngươi thấy đúng không? Chương 1033, Hỗn độn chí tôn công. Rất nhiều cường giả nhìn qua nhiếp thần, lời này nhưng là không tốt tiếp. Trả lời là, đến lúc đó bại, phải hay không ân chứng Hoàng Vân Cực lời nói, hắn là chó và mèo. Trả lời không phải, không dám nhận được khiêu chiến, cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình. Nhiếp thần biểu thị áp lực rất lớn. Hoàng Vân Cực đạo hữu, không biết ngươi là cảm thấy Hương Lam nhãn quang không được chứ, vẫn là Tử Kinh bệ hạ nhãn quang không được. Nhiếp thần khẽ nói. Hoàng Vân Cực trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần không có hồi phục mà là lấy vấn đề như vậy đội lên trở về, ngược lại cũng đúng là thông minh đáp lại. Nhiếp thần vấn đề này đồng dạng khó trả lời. À, nhiếp không đạo hữu, cùng thiếu gia ta luận bàn, chỉ sợ ngươi không có như vậy dũng khí, như vậy đi, ngươi cùng thiếu gia ta một cái tay dưới luận bàn một chút, làm sao? Hắn nhị phẩm chúa tể đều không có, nhiếp không đạo hữu hẳn là sẽ không sợ sệt không dám luận bàn đi. Hoàng Vân rất có chút cao cao tại thượng mà nói. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, nhiếp thần tuy rằng tam phẩm chúa tể, nhưng đạt đến tam phẩm chúa tể cũng không quá lâu, chỉ sợ vẫn đúng là đánh không lại Hoàng Vân Cực cái kia một cái tùy tùng. Hoàng Vân Cực, nếu như ngươi không tiếp tục lễ, ngươi liền lập tức rời đi. Hương Lam công chúa lạnh lùng nói. Hoàng Vân Cực nhìn phía Hương Lam công chúa trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, Hương Lam, ta cái này cũng là quan tâm ngươi à, ngươi đều nhị phẩm chúa tể, ai nếu như muốn làm phu quân của ngươi, không nói đánh thắng ngươi, đánh thắng một cái tam phẩm hạ nhân, tổng yêu cầu chứ. Vân Cực huynh nói chính là, Hương Lam công chúa, tất cả mọi người là người tu luyện, luận bàn võ nghệ luận bàn, cũng là bình thường tiết mục. Người tu luyện không dám nhận được khiêu chiến, đây chính là người tu luyện sỉ nhục a. Chu vi không ít người mở miệng, muốn giẫm nhiếp thần, nơi này thế nào cũng có mười mấy, muốn nhìn nhiếp thần mất mặt liền càng nhiều. Nhiếp thần, ngươi tình huống này, không tốt lắm a. Thanh âm giản mùa vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nhiếp thần trong lòng vui vẻ, đây là thạch thanh âm của người, thạch nhân ngủ say không ít thời gian, rốt cuộc thức tỉnh. Lao thạch, là không tốt, mẹ, muốn giẫm ta, muốn nhìn ta xấu mặt nhiều lắm. Huyết phệ nơi đó mượn lực, ta có thể có nhị phẩm viên mãn thực lực, có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng còn chưa đủ à, những người này có so với bình thường nhất phẩm chúa tể còn lợi hại hơn. Nhiếp thần trong đầu nói. Thạch nhân nói, nghĩ biện pháp cho mình tranh thủ một chút thời gian, cựu kiếp phá diệt quyết mặt sau còn có công pháp, công pháp cho ngươi. Mới công pháp hẳn là có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn thực lực tăng cường không ít. Nhiếp thần mừng rỡ trong lòng, thạch nhân đây thực sự là mưa đúng lúc a. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, người vào lúc này cũng không biết nên nói cái gì, rất nhiều tân khách mở miệng, tổng sẽ không để cho nhiều như vậy tân khách đều im miệng đi, nàng kia một cái người chủ nhân cũng quá vô lễ một ít. Chư vị nói, ngược lại cũng có đạo lý. Người tu luyện luận bàn một chút, đã thất bại cũng không có cái gì. Nhiếp thần cười cười mở miệng nói, bất quá chúng ta luận bàn không có cần thiết nóng lòng nhất thời, hôm nay tháng ngày còn dài mà, thế nào cũng phải nghe no bụng uống đủ cắt nữa tha à, cái này mắt thấy tiệc rượu liền muốn bắt đầu, chớ chỉ hoán Hương Lam ngàn vạn sinh nhật. Hương Lam công chúa nhìn nhiếp thần một mắt, người âm thầm cau mày, làm sao đáp ứng đây, đáp ứng rồi, đến lúc đó những tên kia chả không điên cuồng điệu dâm hắn à. Ha ha, nhiếp không đạo hữu đồng ý là tốt rồi. Vậy chúng ta liền tiệc rượu sau đó hảo hảo luận bàn trao đổi một phen. Nhiếp thần nói như vậy, không ít cường giả đều hưng phấn, đặc biệt là Tống Kiếm Phong đám người, bọn hắn giống nhiếp thần tâm tư cấp thiết nhất. Hương Lam, có hay không địa phương thích hợp, ta có điều cảm ngộ, hơi chút tu luyện một cái. Nhiếp thần nhìn phía Hương Lam công chúa nói. Hương Lam công chúa gật đầu, có, đi theo ta đi. Rất nhanh, nhiếp thần đi theo Hương Lam công chúa đã đến một cái mật thất, bên này làm thích hợp tu luyện. Nhiếp thần, ngươi không nên đáp ứng bọn hắn, như vậy luận bàn không hiếu động dùng chiến sủng. Ngươi cùng bọn họ đánh làm chịu thiệt. Nếu như cho ngươi thời gian dài như vậy ngươi nên có thể đạt đến thực lực của bọn họ. Nhưng bây giờ, Hương Lam công chúa khẽ thở dài, người cũng không coi trọng nhiếp thần. Nhiếp thần cười cười nói, chẳng qua thất bại, chỉ cần đánh thắng trong đó phần lớn, ngược lại cũng sẽ không quá mất mặt. Ai? Hương Lam công chúa bất đắc dĩ nói, xuất chiến nhất định là thực lực rất mạnh, chỉ sợ ngươi. Mà thôi, ngươi cũng đã đáp ứng rồi, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, nếu như ngươi thật có thể tăng lên một ít. Cái kia liền nắm chặt thời gian đi, vật này ngươi cầm dùng. Hương Lam công chúa nói xong một viên trái cây xuất hiện, một cái viên trái cây nhìn qua như là thủy tinh chế tạo thành. Đây là lúc trước sư tôn ta cho ta đột phá đến nhị phẩm chúa tể dùng, tổng cộng có hai viên, ta ăn trong đó một viên đã đột phá. Nhiếp thần nghi ngờ nói, đây là. Hương Lam công chúa biết thân phận của nhiếp thần, biết hắn phi thăng cũng không hề thời gian quá dài, nhiếp thần không quen biết vật này cũng bình thường. Đây là hỗn độn đạo quả. Bất kỳ người tu luyện đều thích hợp, nó hàm chứa lực lượng cường đại, ngươi ăn nó, thời gian gia tốc dưới tiêu hóa, hẳn là có thể để cho thực lực của ngươi tăng dài một chút. Hương Lam công chúa nói, nhiếp thần trở thành tam phẩm chúa tể vẫn không có quá lâu, này làm cho nhiếp thần trở thành nhị phẩm chúa tể là không thể nào, nhưng là có thể làm cho nhiếp thần thực lực tăng cường không ít. Chỉ là cho dù tăng trưởng, Hương Lam công chúa cảm thấy nhiếp thần cũng không phải là Hoàng Vân Cực đối thủ của bọn họ. Nhiếp thần, thu rồi vật này. Vật này đối với ngươi kế tiếp tu luyện tác dụng rất lớn. Nhiếp thần đang chuẩn bị từ chối, thạch nhân âm thanh âm vang lên ở trong đầu của hắn. Đa tạ. Nhiếp thần gật gật đầu. Nỗ lực lên đi. Hương Lam công chúa rời đi, nhiếp thần hít sâu một hơi, tiếp nhận rồi vật này, hắn nhưng là thiếu nợ Hương Lam công chúa một cái ân huệ lớn. Vật này tất nhiên thập phần quý giá, Hương Lam công chúa là không có cần thiết cho hắn, hắn làm bia đỡ đạn, trước đó đã thu rồi chỗ tốt. Lao thạch, mới công pháp là cái gì? Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn lập tức đã đến thời gian bảo vật bên trong. Thời gian bảo vật vốn là trăm vạn lần thời gian gia tốc, lại tăng thêm hắn tự thân sức mạnh, thời gian gia tốc có thể đạt đến 20 triệu lần. Còn có một cái tiếng đồng hồ tiệc rượu mới sẽ chân chính bắt đầu, tiệc rượu thời điểm hắn khẳng định được xuất hiện, nói cách khác, hắn có đại khái 20 triệu giờ, hơn 2.000 năm, ngược lại không tính ngắn. Mới công pháp là hỗn độn trí tôn công. Thạch nhân nói, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, công pháp này, nghe vào liền thô bạo a. Lao thạch, đây không phải tu luyện phi đao công pháp. Nhiếp thần nói. Đối với phi đao, nhiếp thần làm yêu thích, hắn vẫn là rất tình nguyện hướng về phương diện này phát hơn triển phát triển. Ai nói đúng không? Hỗn độn trí tôn công tu luyện, ngươi chính là phi đao chính là ngươi. Tổng cộng có 5 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, có ta vô thiên, đặt tới cái này một trọng cảnh giới, lực công kích tăng lên rất nhiều. Đệ nhị trọng, thiên địa vô ngã, một cái trọng là phòng ngự cảnh giới. Cả người tản vào thiên địa, phá nát thiên địa, mới có thể giết ngươi, phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đệ tam trọng, vô ngã vô thiên, đây là một loại sáng thế cảnh giới, cũng là một loại hủy diệt cảnh giới, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Đệ tứ trọng, ta tức là thiên, thiên tức là ta, đạt tới cái này một tầng cảnh giới, chống cự nhân quả năng lực tăng cường rất nhiều. Đệ ngũ trọng, thiên không còn là thiên, ta cũng không còn là ta, dĩ nhiên là vượt qua thiên địa cảnh giới, nhân quả không dính. Loại cảnh giới này, Lâm Hồng cũng chỉ là hơi có cảm ngộ, đạt tới cái này một trọng cảnh giới, có thể trở thành Hồng Mông Chí Tôn rồi, Hồng Mông Chí Tôn là Hồng Mông đại thế giới đứng đầu nhất nhân vật. Thạch Nhân nói xong, lượng lớn tin tức điên cuồng trào vào Nhiếp Thần trong đầu, tin tức quá nhiều, dù cho lấy Nhiếp Thần thực lực, tin tức tràn vào Nhiếp Thần não hải thời gian cũng kéo dài đến một tháng. Hô! Nhiếp Thần thật dài điệu thở ra một hơi, hắn nhu nhu phình to đầu, tiếp thu nhiều như vậy tin tức, hắn cảm giác mình đầu đều phải nổ. Ngưu bức công pháp. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái. Cựu kiếp phá diệt quyết đã là rất trâu bò công pháp, nhưng là cùng đến tiếp sau hỗn độn chí tôn công so với, trên lệch rất lớn. Chỉ là hỗn độn chí tôn công, phía sau cùng cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh, đệ ngũ trọng cảnh giới, đến lúc đó còn cần hắn nhiều ngộ. Nhưng mà điều này cũng cực kỳ trâu bò rồi, nếu như đạt đến tầng thứ tư, tại Hồng Mông đại thế giới, đó cũng là nghênh ngang mà đi nhân vật. Mà ở Hồng Mông vũ trụ, đạt đến tầng thứ nhất tầng thứ hai, liền cực trâu bò rồi. Bằng vào ta bây giờ trình độ, hoàn toàn đạt đến tầng thứ nhất không có khả năng lắm, nhưng là tầng thứ nhất nhập môn, lại là không thành vấn đề. Nhiếp Thần trong lòng thầm đủ, tầng thứ nhất nhập môn, lực công kích cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có ta vô thiên, đại diện cho phi đao vừa ra, có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Lâm Hồng tiền bối, đa tạ. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nuốt vào hỗn độn đạo quả rất nhanh bắt đầu tu luyện, hỗn độn đạo quả có thể để cho hắn lĩnh ngộ tốc độ tăng nhanh. N. Chương 1034, Nhiếp Thần tăng lên. Cựu kiếp phá diệt quyết, trên thực tế là hỗn độn chí tôn công công pháp cơ bản. Bây giờ Nhiếp Thần phải làm, chính là hoàn thành từ công pháp cơ bản đến hỗn độn chí tôn công chuyển hóa, cái này chuyển hóa, bình thường tới nói 2-3 ngàn năm, Nhiếp Thần thời gian vốn là so sánh miễn cưỡng, bất quá có Hương Lam công chúa cho hỗn độn đạo quả, cái này chuyển hóa quá trình tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngàn năm khoảng chừng, Nhiếp Thần thân thể nhìn qua phảng phất biến thành một chùm sáng. Cái này một chùm sáng cũng không phải rất rõ ràng loại kia, phảng phất vô số tinh trần hội tụ, tựa hỗn độn sơ khai. Tại trọng yếu nhất địa phương có một thanh như có như không phi đao, cái kia phi đao cũng không phải phi đao vô ảnh, mà là Nhiếp Thần hỗn độn chí tôn công tu luyện ra được đao phách. Đao này phách có thể hòa vào bất kỳ phi đao, hòa vào thiên địa vạn vật, tăng cường hắn công kích lực. Đến, Nhiếp Thần một đạo ý niệm truyền đến phi đao vô ảnh nhất thời tiến vào cái kia hỗn độn trong ánh sáng, hỗn độn quang mang bên trong đao phách nhất thời cùng phi đao vô ảnh dung hợp, như vậy dung hợp được, phi đao vô ảnh có thể bày ra sức tấn công mạnh nhất. Hỗn độn quang mang trong, vô số quang điểm tụ hợp vào phi đao vô ảnh đẳng cấp lúc này nhanh chóng tăng cường, những điểm sáng kia là ngưng tụ thành thực thể pháp tắc sức mạnh. Nhiếp Thần trước đó tu luyện không ít pháp tắc, tuy nhiên có thật nhiều pháp tắc cũng không hề thâm nhập nghiên cứu, nhưng mà bây giờ, những điểm sáng kia, phần lớn là Nhiếp Thần không có nghiên cứu qua pháp tắc quang điểm. Hỗn độn chí tôn công, có thể lấy Nhiếp Thần tự thân nghiên cứu làm dẫn, hấp dẫn trong thiên địa vô số loại pháp tắc sức mạnh. Nhiếp Thần đao phách, do vô số loại pháp tắc sức mạnh ngưng tụ hình thành, lúc này phi đao vô ảnh dung hợp đao phách, cũng hấp thu vô số pháp tắc sức mạnh, phi đao vô ảnh lực công kích có thể đạt đến cực trình độ kinh người. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp Thần trong cơ thể đao phách cùng phi đao vô ảnh hoàn mỹ kết hợp với nhau, hai người đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Tại đây một trong cả quá trình, Nhiếp Thần thân thể cũng hấp nhận được không ít pháp tắc sức mạnh, hấp nhận được hỗn độn đạo quả sức mạnh, tăng cường không ít. 2000 năm mau qua tới thời điểm, cái kia một đoàn hỗn độn quang mang, rốt cuộc dần dần biến thành một bóng người, chính là Nhiếp Thần. Hô. Chờ bóng người hoàn toàn ngưng tụ, Nhiếp Thần thật dài điệu thở ra một hơi, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra một chút, tự thân tu vi vẫn tam phẩm chúa tể, nhưng mà trước đó chỉ là tam phẩm chúa tể trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, bây giờ, dĩ nhiên là tam phẩm chúa tể viên mãn. Khoảng cách nhị phẩm chúa tể cũng chỉ cách xa một bước. Hơn nữa còn có một điểm, Nhiếp Thần trước đó chỉ là quen thuộc hơn 10 loại pháp tắc sức mạnh, bây giờ, rất nhiều pháp tắc sức mạnh, Nhiếp Thần toàn bộ quen thuộc, pháp tắc chiều sâu tăng cường cũng không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng pháp tắc độ rộng, tăng cường cực kỳ kinh người. Hồng Mông vũ trụ, đủ loại đủ kiểu pháp tắc, đâu chỉ 10.000. Tam thiên đại đạo, còn có vô số đường nhỏ. Các loại pháp tắc tinh thông, đan dược, trận đạo, khí đạo, đều tăng cường rất nhiều. Sức phòng ngự cũng là tăng cường rất nhiều rồi. Tu vi tuy rằng vẫn là tam phẩm, nhưng sức phòng ngự, thỏa thỏa đạt đến nhị phẩm trình độ. Nếu như mượn lực huyết phệ, trong thời gian ngắn sức phòng ngự tuyệt đối có thể đạt đến nhất phẩm. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, hắn đã đến tu luyện khu, trong tay xuất hiện phi đao, cùng sức phòng ngự so với, Nhiếp Thần lần này tăng lên càng nhiều hơn chính là lực công kích. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ nhất, có ta vô thiên, chủ muốn tăng lên liền là công kích lực. Đi. Nhiếp Thần phi đao ra tay, hắn lo lắng Tiêu Giao Giới không chịu nổi cũng không hề toàn lực ra tay, nhưng mà Nhiếp Thần vẫn là tình tưởng cảm giác được, hắn phi đao lực công kích đạt đến nhất phẩm trình độ. Huyết phệ. Nhiếp Thần mô phỏng đi ra huyết phệ làm đối thủ, phi đao tốc độ cực kỳ khủng bố, nhanh đến mức khó mà tin nổi, huyết phệ chả không có phản ứng phi đao liền đánh trúng vào huyết phệ, bất quá huyết vệ phòng ngự rất cường đại, nhiếp thần lần này không có toàn lực ra tay, phi đao không thể hoàn toàn phá tan huyết vệ phòng ngự. Giống. Mô hình tựa đi ra ngoài huyết vệ rít gào nhằm phía nhiếp thần, nhiếp thần phi đao lui lại một ít lại một lần nữa công kích. Lần này, phi đao ở 100%. Nhiếp thần phát hiện theo hắn tăng lên tiêu giao giới cũng tăng cường rất nhiều, tiêu giao giới hoàn toàn có thể chịu đựng phi đao sức mạnh. Phúc. Toàn lực ra tay, lực công kích đạt đến vừa vặn gấp 3, trong nháy mắt phi đao liền tiến vào huyết vệ trong cơ thể, phi trong đao vô số pháp tắc sức mạnh lập tức liền để huyết vệ thú hoạch biến thành một mảnh hỗn độn, huyết vệ thân thể to lớn ngã xuống đất. Huyết vệ nhất phẩm chúa tể, mà ở nhiếp thần phi đao dưới, lại bị miểu sát. Thật là bá đạo. Dù cho nhiếp thần biết hắn phi đao lực công kích bây giờ rất khủng bố, nhìn thấy kết quả như thế, nhiếp thần cũng thập phần khiếp sợ. Công kích này lực, không nói nhất phẩm viên mãn, chí ít cũng là nhất phẩm đỉnh phong trình độ. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, nói như vậy năm cấp bậc, nhất phẩm đỉnh phong lực công kích tuyệt đối là thập phần khủng bố rồi, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ 1-200 cái nhất phẩm chúa tể, phần lớn đều không có công kích như vậy lực. Đạt đến nhất định độ cao, muốn lại tăng cường hết sức khó khăn. Một cái Hồng Mông vũ trụ đã từng lâm hồng tiền bối trường khống, hỗn độn chí tôn công có hiệu quả như vậy, cùng điểm này cần phải cũng không thể tách rời đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Xíu. U u. Xíu. U u. Nhiếp thần không có lập tức ra ngoài, hắn không ngừng địa ra tay, toàn lực thích ứng chính mình sức mạnh của hôm nay, sau đó chỉ là tỉ thí một chút, cũng đừng sức mạnh khống chế không dễ giết người, dù sao cũng là Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật. Nhiếp không làm sao còn chưa có xuất hiện. Gia hỏa này không có chạy trốn đi nha. Chạy trốn cũng không về phần, nhưng hắn đoán chừng hết sức xoắn xuýt, đánh đây, đánh không lại, đoán chừng sẽ bị hành hạ, không đánh cũng mất mặt. Hắn cũng có hôm nay. Nói không chừng, hôm nay bản thiếu gia cũng muốn xuất thủ, hành hạ nhất không, chắc hẳn tư vị không sai. Tiệc rượu đại sảnh phía bên kia, không ít người nghị luận, Hương Lăng công chúa khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, Hương Lam trưởng công chúa trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm, bất kể nói thế nào. Nhiếp thần ở bề ngoài bây giờ nhưng là Hương Lam trưởng công chúa phụ ngựa, nhiếp thần thua rất thảm lời nói, trên mặt nàng cũng sẽ không rất dễ nhìn. Hơn nữa, đến lúc đó một cái bia đỡ đạn, nói không chắc liền vô dụng. Hương Lam, nếu như ngươi đáp ứng cùng với ta, ta hôm nay để lại nhiếp thần một con ngựa, nếu hắn không là hôm nay đoán chừng sẽ có một phen da thịt nỗi khổ. Hoàng Vân cực mỉm cười nói, ngươi nên cùng với ta, cùng nhiếp không người như vậy cùng nhau, có những gì tiền đồ đâu này. Tuy rằng hắn có khốn quả vũ khí, có một cái nhất phẩm vị diện thôn vệ giả làm chiến sủng, nhưng dù sao thực lực bản thân quá kém, tam phẩm trả tam phẩm hậu kỳ đều không có. Hắn cho dù có đến nhị phẩm tiềm lực, đến nhị phẩm tu vi, chỉ sợ cũng mấy trăm triệu năm chuyện sau đó rồi, dù cho hùng có nhân quả vũ khí, hắn cũng không khả năng sống thời gian dài như vậy, nhân quả vũ khí, nhất phẩm vị diện thôn vệ giả, ngược lại sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Hương Lam trưởng công chúa âm thầm cau mày, nhiếp thần trêu chọc kẻ địch quá nhiều, có thể hay không chống đỡ xuống đi. Đây thật sự là một vấn đề. Hơn nữa hôm nay động thủ, đoán chừng lập tức thân phận của nhiếp thần liền bại lộ. Tiêu giao thánh giới trong, phượng ảnh đồng thực lực của các nàng tuy rằng mạnh, nhưng nhiếp thần nhiều kẻ địch, vị diện quản lý cục khả năng trừng phạt tiêu giao thánh giới. Nếu như tiêu giao thánh giới tài nguyên giảm nhiều, nhất định sẽ xuất hiện không hỏi ít hơn đề. Hương Lam công chúa, chỉ cần kết thúc cùng nhiếp không hôn ước, chúng ta hôm nay để lại nhiếp không một con ngựa. Tống Kiếm Phong mở miệng nói. Đoạn Không Cực khẽ cười nói, Tống huynh, như thế không thỏa. Làm sao có thể để Hương Lam công chúa hối hôn đâu này? Chúng ta ra tay tàn nhẫn một điểm, để nhiếp không biết được thân phận của mình địa vị, chính mình chủ động nói ra, há không phải càng tốt sao? Lôi Trấn nói, Đoạn huynh nói có lý. Từng cái cường giả mở miệng, rất nhiều căn bản cũng không có tướng nhiếp thần để vào trong mắt, nhiếp thần phảng phất là thịt trên thất gỗ. Nhiếp thần mặc dù có nhân quả vũ khí, có máu cắn, nhưng hôm nay những thứ đồ này nhưng không dùng được. Hương Lăng muội muội. Xem ra sư phụ ngươi hôm nay tháng ngày không dễ chịu nha. Hương Ngọc công chúa đã đến Hương Lăng công chúa bên người cười duyên nói. Hương Ngọc công chúa trong lòng thoải mái, nhiếp thần làm cho nàng, để mẫu thân nàng, để cậu của nàng các loại tổn thất to lớn, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy nhiếp thần thê thảm vô cùng răng rớp. Chương 1035, lễ vật. Hương Lăng công chúa nhíu mày không có cùng Hương Ngọc công chúa nói chuyện. Hương Ngọc công chúa tiếp tục nói, Hương Lăng muội muội, tiệc rượu đều sắp bắt đầu, sư phụ ngươi còn chưa có xuất hiện. Lẽ nào thật sự chạy trốn hay sao? Hương Ngọc, phải hay không trước đó tổn thất quá nhỏ, vẫn không có học thông minh. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, Hương Lam công chúa xuất hiện tại bên này. Hương Ngọc công chúa trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, Hương Lăng công chúa được sủng ái, nhưng nàng không sợ Hương Lăng công chúa, chúng công chúa trong, Hương Ngọc công chúa duy nhất sợ chính là Hương Lam công chúa. Hương Lam công chúa thực lực bản thân mạnh, hơn nữa sư tôn càng là nửa bước trưởng không cấp cường giả. Hương Lam tỷ tỷ, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hương Ngọc công chúa nói xong xoay người rời đi. Hương Lăng công chúa thấp giọng nói, Hương Lam tỷ tỷ, sư phụ hiện tại cái gì tình huống? Không biết. Hương Lam công chúa nói, hỗn độn đạo quả cho nhiếp thần, nhưng nhiếp thần có thể tăng lên bao nhiêu? Hương Lam công chúa cũng khó nói, nhiếp thần thiên phú rất mạnh, nhưng thời gian thật sự quá ngắn. Từ trước đó nhiếp thần bắt đầu tu luyện đến tiệc rượu bắt đầu, cũng là một giờ. Mắt thấy tiệc rượu liền muốn bắt đầu, tử kinh chúa tể đều sắp xuất hiện rồi, nhiếp thần nếu như vẫn chưa xuất hiện, vậy thì có chút thất lễ. Nhiếp không? Đúng lúc này, có người kêu lên. Không ít người nghe được thanh âm này đều nhìn phía nhiếp thần trước đó biến mất phương hướng, cái kia một vừa đi tới có thể không phải là nhiếp thần. Tu vi cũng không hề tăng lên, cùng trước đó so với, nhiếp thần tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Tử kinh chúa tể đến, hoàng hậu nương nương đến. Đúng lúc này, nội thị âm thanh vang dội vang lên, trong phòng yến hội từng cái người toàn bộ đứng lên nên tiếp. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, cũng còn tốt tới kịp thời, chậm một chút nữa điểm so với tử kinh chúa tể xuất hiện còn chậm hơn, chỉ sợ không ít người liền muốn ở trên mặt này viết văn chương rồi. Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Tử kinh bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Rất nhiều người hành lễ. Tử kinh chúa tể khoát tay háo một cái cười nói, chư vị miễn lễ, hôm nay ở nơi này không có bệ hạ, cũng không có hoàng hậu. Chỉ có phụ thân của Hương Lam cùng mẫu thân. Cảm tạ chư vị qua tới tham gia Hương Lam ngàn vạn sinh nhật, hy vọng mọi người hôm nay trải qua hài lòng. Là, chúng cường giả đồng thanh nói, không ít người trong lòng thầm vui, như vậy rất tốt. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Tử kinh chúa tể nói như vậy, vậy bọn họ gây sự với nhất thần, cho dù hơi chút qua một chút cũng không có cái gì quan hệ. Chư vị mời ngồi xuống. Tử kinh chúa tể nói, tiệc rượu tại trong hoan lạc tiến hành. Biểu hiện ca vũ đều là thánh tôn cấp nhân vật, vui thai vui mắt, bất quá phần lớn tâm tư người cũng không tại trên tiệc rượu, mà là tại tiệc rượu sau. Tiệc rượu sau còn sẽ có không ít hoạt động, nói thí dụ như cho hôm nay thọ tình Hương Lam công chúa tặng lễ, nói thí dụ như vũ hội, còn có chính là luận bàn võ nghệ rồi, lấy tư cách người tu luyện, luận bàn võ nghệ, một cái tiết mục là thường có, cũng là thâm thụ mọi người yêu thích. Hôm nay luận bàn võ nghệ, càng được mọi người chờ mong. Lưu gia Lưu Ngọc công tử biếu tặng Hương Lam công chúa cực phẩm bách hương thảo hai cây, chúc Hương Lam công chúa hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có hôm nay. Tiệc rượu vừa vặn kết thúc, lập tức có tân khách lấy ra lễ vật, rất nhiều tân khách đông cảm thấy phấn chấn, trò hay bắt đầu vào sân. Mới bắt đầu tân khách lấy ra lễ vật giá tương đối thấp một ít, càng đi về phía sau, tân khách lấy ra lễ vật giá trị càng cao. Hàn gia đại thiếu gia gia Hàn Tinh Vũ biếu tặng Hương Lam công chúa tứ duy thạch 50 viên, chúc Hương Lam công chúa sinh nhật vui vẻ. Phủ công chúa tổng quản âm thanh vang dội chính hiệu, rất nhiều khách người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hương Lam công chúa trước mặt, một người thanh niên ánh mắt có chút nóng cắt mà nhìn Hương Lam công chúa. Hàn Tinh Vũ tam phẩm đỉnh phong, là Hương Lam công chúa người theo đuổi một trong. Vì thu được giai nhân niềm vui, Hàn Tinh Vũ cũng là dốc hết vốn liếng rồi, 50 viên tứ duy thạch, cái này giá trị rất cao, nếu như dùng để chế tạo bền thấp một chút vĩ độ vũ khí, đủ để chế tạo vài món. Đa tạ. Hương Lam công chúa gật đầu một cái nói. Trước mắt mới thôi, Hàn Tinh Vũ lấy ra đồ vật giá trị cao nhất. Hương Lam công chúa ngươi thỏa mãn là tốt rồi, tiểu tiểu lễ vật, đều xấu, chắc hẳn Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa nhiếp không đạo hữu lấy ra lễ vật, giá trị hội là của ta mấy chục hơn trăm lần. Hàn Tinh Vũ mỉm cười nói. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, không ít người thầm nghĩ trong lòng, Hàn Tinh Vũ gia hỏa này rất ác độc a. Hàn Tinh Vũ lấy ra 50 viên tứ duy thạch, lại mấy chục hơn trăm lần, không được mấy ngàn viên tứ duy thạch. Lúc trước nhiếp thần từ Hương Ngọc công chúa, từ Linh Phi nơi đó cũng là thắng đã đến hơn 100 viên tứ duy thạch, mặt sau tống ra bồi thường không ít, nhưng giá trị cũng không có mấy ngàn viên tứ duy thạch cao như vậy. Hàn huynh, ngươi đây không phải phí lời sao? Nhiếp không đạo hưu cùng Hương Lam công chúa quan hệ ra sao? Hắn lấy ra đồ vật, khẳng định so với chúng ta lấy ra đồ vật giá trị cao rất nhiều rất nhiều. Ta đoán chừng ăn mồi cũng là chúng ta lấy ra đồ vật 50 lần. Một người thanh niên khác mở miệng nói. Cái này một người thanh niên nói xong cũng lấy ra bảo vật của mình, giá trị cùng Hàn Tinh Vũ lấy ra tứ duy thạch gần như. Mọi người nói đúng, chúng ta nhanh chóng nắm suất quả của mình, sau đó xem nhiếp không đạo hưu biểu diễn. Hương Lam công chúa người theo đuổi không ít, lúc này không ít, vùng tiền như rác. Những người này trước đó trong bóng tối có trao đổi, đã sớm tính toán kỹ muốn cho nhiếp thần mất mặt, những kêu bảo vật đối với bọn hắn tới nói chả chịu đựng được. Hương Lam công chúa, đây là của ta một chút cẩn thận ý, một con lưu quang thú con non. Lôi Chấn mỉm cười nói. Lôi Chấn nói xong, Lưu Quang Thú ấu thú xuất hiện. Bên trong cung điện rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lưu Quang Thú mặc dù so sánh không bằng vị diện thôn phệ giả, nhưng cũng là đứng đầu dị thú. Cái này Lưu Quang Thú con non tu vi dĩ nhiên là tam phẩm chúa tể, nếu như thành niên, nó tuyệt đối là nhất phẩm chúa tể thực lực. Mặc dù nói Lưu Quang Thú như vậy con non thành niên cũng không dễ dàng, yêu cầu tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng Lôi Chấn lấy ra chú nhóc này, giá trị cũng cực cao, cùng hắn cái này so với, Càn Tinh Vũ lấy ra 50 viên tứ duy thạch đô ảm đạm phai mờ. Gia hỏa này, thật đúng là bất cứ giá nào. Tống Kiếm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tống Kiếm Phong mấy người bọn hắn đứng đầu nhất, lẫn nhau cũng không biết đối phương chuẩn bị dạng gì lễ vật, bất quá giá trị cũng sẽ không thấp. Đa tạ. Hương Lam công chúa nói. Lưu Quang Thú làm đáng yêu, Hương Lam công chúa cũng là ưa thích, hơn nữa cái này Lưu Quang Thú thành làm chiến sủng có thể để cho thực lực của nàng tăng cường không ít. Lôi Chấn mỉm cười nói, Hương Lam công chúa thỏa mãn là tốt rồi, đúng rồi, con vật nhỏ này tuy rằng nhìn xem đáng yêu, nhưng kỳ thật cũng là có một điểm hung, còn cần cẩn thận mà thuần phục một cái. Nhiếp Không Đạo Hữu, ngươi là Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa, cái này một cái nhiệm vụ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả. Nghe Lôi Chấn nói như vậy, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, Hàn Tinh Vũ bọn hắn tàn nhẫn, Lôi Chấn cái này ra tay càng ác hơn a. Lôi Chấn lấy ra cái này Lưu Quang Thú con non nhưng là tam phẩm hậu kỳ tu vi, Lôi Chấn để Nhiếp Thần thuần phục nó, nếu như Nhiếp Thần ngược lại được cái này Lưu Quang Thú đánh bại, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Cái này Lưu Quang Thú nhưng là phải trở thành Hương Lam công chúa chiến sủng, Nhiếp Thần nếu ngay cả nó đều đánh không lại, không ngại ngùng làm Hương Lam công chúa nam nhân. Nhiếp Không Đạo Hữu, ý của ngươi như thế nào? Vốn là lấy Hương Lam công chúa thực lực dễ dàng thuần phục, nhưng hôm nay là Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật, Hương Lam công chúa nhưng không thích hợp ra tay. Lôi Chấn mỉm cười nói. Tống Kiếm Phong cười nhạt nói, Lôi huynh, loại chuyện này còn cần hỏi sao? Nhiếp Không Đạo Hữu có thể thuần phục vị diện thôn phệ thú con non, thuần phục Lưu Quang Thú, tự nhiên là dễ dàng. Hương Lam công chúa cùng Nhiếp Không Đạo Hữu nhưng là có hôn ước, hôm nay Hương Lam công chúa ngàn vạn sinh nhật, hắn còn có thể không giúp điểm này việc nhỏ. Lôi Chấn vô đầu mình một chút nói, Tống huynh nói đúng lắm, là ta bị hồ đồ rồi, Nhiếp Không Đạo Hữu, cái kia sau đó mọi người đều lấy ra lễ vật, sau đó con vật nhỏ này liền làm phiền ngươi giúp Hương Lam công chúa hảo hảo thuần phục một cái, chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Muốn nhìn Nhiếp Thần chuyện cười không ít, lúc này không ít người phụ họa, rất nhiều người nhìn qua Nhiếp Thần chờ Nhiếp Thần đáp lại. Nhiếp Thần mặc dù có vị diện thôn phệ giả như vậy chiến sủng, nhưng trước đó Nhiếp Thần thực lực càng thấp hơn, không biết là đi cái gì số chó ngáp phải rồi. Bọn hắn có thể không tin tưởng Nhiếp Thần có thể ung dung thuần phục Lưu Quang Thú như vậy dị thú. Chương 1036, Nhiếp Thần lễ vật. Hương Lam công chúa âm thầm cau mày, cái kia Lưu Quang Thú người thuần phục ngược lại không khó, nhưng lúc này người vẫn đúng là không thích hợp mở miệng. Nhiếp Không Đạo Hữu, ngươi sẽ không dám chứ? Như thế cái con vật nhỏ nếu như ngươi thuần phục không được, ta có thể giúp cho ngươi. Đoạn Không Cực mở miệng cười nói. Nhiếp Thần khẽ nói, không cần, nếu Lôi Chấn Đạo Hữu đưa như vậy lễ vật, ta tự nhiên sẽ giúp Hương Lam thuần phục. Lôi Chấn cười ha ha nói, liền biết Nhiếp Không Đạo Hữu ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, chắc hẳn lễ vật mặt trên cũng sẽ không khiến chúng ta, càng sẽ không để Hương Lam công chúa thất vọng. Đó là khẳng định. Tống Kiếm Phong cười nói, Hương Lam công chúa, một cái viên bảo thạch tiễn ngươi, nó đến từ chính một cái trưởng khống chi khí, có nhất định nhân quả năng lực phòng ngự. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, Lôi Chấn lấy ra Lưu Quang Thú quý giá, Tống Kiếm Phong cái này cũng là một điểm không kém a. Viên kia bảo thạch tuy rằng nhân quả năng lực phòng ngự cũng sẽ không đặc biệt mạnh, nhưng có nhân quả năng lực phòng ngự, vậy thì cực kỳ chân quý. Cảm tạ. Đoạn Không Cực trong lòng thầm mắng, những người này, lấy ra bảo vật một cái so với một cái quý giá, hắn tuy rằng cũng có cường đại bối cảnh, nhưng chả thật không có Lôi Chấn Tống Kiếm Phong bọn hắn giàu có, hắn cũng lấy ra bảo vật, nhưng không có Lôi Chấn Tống Kiếm Phong chân quý của bọn hắn. Đến lúc này vẫn không có lấy ra bảo vật cũng là mười mấy cái rồi. Tử kinh chúa tể bọn hắn như vậy là không có cần thiết lúc này lấy ra bảo vật, còn cần vào lúc này lấy ra bảo vật chỉ có hai người, một cái là Hoàng Vân Cực, còn có một cái chính là Nhiếp Thần rồi. Nhiếp Không Đạo Hữu, là ngươi trước tiên, hay là ta trước tiên? Hoàng Vân Cực cười ha hả nói. Không ít người ánh mắt có phần quái lạ, Nhiếp Thần nhưng là Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa, hắn tự nhiên cái cuối cùng, Hoàng Vân Cực lời này, ti lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết ta. Nhiếp Thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh. Hoàng Vân Cực cười nói, nhìn ta, phải hay không nói sai. Tử kinh đế quốc quý củ, hẳn là Nhiếp Không Đạo Hữu ngươi cái cuối cùng áp trục, theo tử kinh đế quốc quý củ, áp trục lấy ra bảo vật tốt nhất, ta hôm nay chắc hẳn có thể mở mang tầm mắt. Hoàng Vân Cực, mau chút đi ngươi. Lôi Chấn có chút bất mãn mà nói. Đối với Hoàng Vân Cực, Lôi Chấn bọn hắn cũng không ưa, nếu như Nhiếp Thần bị bọn hắn đuổi đi, như vậy Hoàng Vân Cực liền là đại địch của bọn hắn rồi. Hoàng Vân Cực trong tay xuất hiện một cái quyển trục, hắn mỉm cười tướng quyển trục đưa cho phủ công chúa đại quản gia. Hoàng gia, Hoàng Vân Cực công tử, biếu tặng Hương Lam công chúa một tòa thành. Phủ công chúa đại quản gia khiếp sợ nói. Một cái tòa thành là, Linh Lung Cổ Thành. Bên trong tòa thành cổ tất cả, bao quát cổ thành chu vi 100 ức km, từ lúc này đều thuộc về Hương Lam công chúa. Bên trong cung điện rất nhiều cường giả trận to hai mắt, Linh Lung Cổ Thành nhưng là hồng mông vũ trụ rất lớn một tòa thành thị. Chu vi 100 ức km còn có không ít tài nguyên, mỏ quặng đều có không ít, một cái cổ thành lại tăng thêm chu vi 100 ức km thổ địa, giá trị cực cao cực cao. Đối với Tử Kinh Đế quốc tới nói, nắm giữ Linh Lung Cổ Thành, còn có rất cao chiến lược địa vị. Phía trước lễ vật không có một cái để Tử Kinh Chúa Tể thay đổi sắc mặt, nhưng Hoàng Vân Cực cái này một món lễ vật, Tử Kinh Chúa Tể cũng động dung. Hoàng Vân Cực, ngươi một cái phần lễ quá nặng đi, ta không thể nhận. Hương Lam công chúa cự tuyệt nói. Đã có hôn ước, thu Hoàng Vân Cực một tòa thành tính chuyện gì xảy ra? Thu rồi hắn thành, lẽ nào ở đến phía bên kia đi không được? Hoàng Vân Cực mỉm cười nói, Hương Lam, ta đưa đi lễ vật, nhưng chưa từng có thu hồi qua. Ngươi không cần khó xử, đây chỉ là quà sinh nhật của ngươi, cũng không hề còn lại hàm ý, ta cũng sẽ không bởi vì tiễn ngươi một món đồ như vậy lễ vật tiểu đối ngươi đề cập tới phần yêu cầu. Làm khó hiền chất rồi. Tử Kinh Chúa Tể mở miệng nói, một cái phần lễ. Tử Kinh Chúa Tể cũng không muốn Hương Lam công chúa lui, đối với Tử Kinh Đế quốc tới nói, một cái phần lễ vật cũng rất trọng yếu. Tử Kinh bá phụ quá khen. Hoàng Vô Cực vội vàng nói. Hương Lam âm thầm cau mày, lễ vật này người vẫn là không muốn thu, nhưng Tử Kinh Chúa Tể nói như vậy, đã không cho phép người từ chối. Nhiếp Không, nhanh để cho chúng ta mở mang ngươi muốn tặng cho Hương Lam công chúa lễ vật. Lôi Chấn, Tống Kiếm Phong, Hoàng Vô Cực bọn hắn lễ vật đều quý giá như vậy, Nhiếp Không lễ vật, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hương Lăng công chúa cho mày, người làm lo lắng, Lôi Chấn bọn hắn từng cái lấy ra bảo vật quá kinh người. Như Nhiếp Thần lễ vật bị bọn hắn không ít người lễ vật so với quá khứ, đây chính là rất thất lễ, làm chuyện mất mặt tình. Hoàng Vân Cực cười nói, Nhiếp Không đạo hữu, mọi người đều đợi không được, mau để cho chúng ta nhìn xem ngươi cho Hương Lam công chúa chuẩn bị lễ vật đi. Nhiếp Thần nhìn phía Hương Lam công chúa mỉm cười nói, Hương Lam, mọi người đã đưa cho ngươi rất nhiều đồ vật, ta không có vật gì tốt đưa cho ngươi, tiễn ngươi ba cái hứa hẹn đi. Cái thứ nhất hứa hẹn, trăm ngàn năm sau đó chỉ cần ngươi nghĩ, Tử Ẩn Ma Đồng có thể vì ngươi vận dụng một lần. Thứ hai, nếu như ta có ngoại ý muốn tử vong, Tử Ẩn Ma Đồng về ngươi hết thảy. Thứ ba, ta nếu không có ngoại ý muốn, 1 triệu năm sau đó Tử Ẩn Ma Đồng cũng đưa cho ngươi. Nhiếp Thần nói chuyện xong, Hương Lam công chúa trong lòng đều khiếp sợ không thôi, còn lại rất nhiều cường giả từng cái mắt trợn tròn. Nhiếp Thần mặc dù không có đưa ra bảo vật, nhưng cái này ba cái hứa hẹn, phân lượng quá nặng đi. Cho dù là Hoàng Vân Cực lấy ra lễ vật, giá trị cũng so ra kém xa cái này ba cái hứa hẹn. Cái thứ nhất hứa hẹn, trăm ngàn năm sau đó Hương Lam công chúa có thể để cho Nhiếp Thần vận dụng Tử Ẩn Ma Đồng một lần, này sẽ tiêu hao Tử Ẩn Ma Đồng cực đại sức mạnh, hơn nữa, Nhiếp Thần trả gánh chịu rất lớn nhân quả. Thứ hai, cái thứ ba hứa hẹn, không cần nhiều giải thích. Cái này nhất không được. Hương Lam công chúa vội vàng nói. Nhiếp Thần cười cười nói, đến lúc đó chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hơn nữa đến lúc đó nói không chắc ta đã có còn lại nhân quả vũ khí. Cái này hứa hẹn, Nhiếp Thần cũng không phải tùy tiện cho đi ra ngoài, đưa ra cam kết như vậy. Nhiếp Thần biết Tử Kinh Chúa Tể, Hương Lam công chúa sư phụ đều sẽ mang lại cho hắn vô hình bảo vệ. Tại Nhiếp Thần có như vậy hứa hẹn dưới tình huống, lại giết Nhiếp Thần đoạt bảo, cái kia Tử Kinh Chúa Tể, Hương Lam công chúa sư tôn nhưng cũng sẽ không cao hứng. Nhiếp Không, ngươi coi thật sự. Tử Kinh Chúa Tể nói. Nhiếp Thần nghiêm túc nói, bệ hạ, đang tại bệ hạ ngài trước mặt. Đang tại nơi này rất nhiều đạo hữu mặt, ta sao lại loạn đùa giỡn? Cái này ba cái hứa hẹn nếu đưa ra, vậy thì nhất định sẽ thực hiện. Được. Tử Kinh Chúa Tể cười to nói, lễ vật này rất tốt, ngươi có thể đưa ra cam kết như vậy, ta cũng yên tâm tướng Hương Lam gả cho ngươi. Hoàng Vân Cực các loại sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn cho đi ra ngoài đồ vật không ít, vốn định giống Nhiếp Thần, không nghĩ tới Nhiếp Thần dĩ nhiên đưa ra đến cam kết như vậy. Trăm vạn năm thời gian có thể không trường, trăm ngàn năm vậy thì càng ngắn. Tuy rằng Nhiếp Thần không phải lập tức đưa ra Tử Ẩn Ma Đồng, nhưng Nhiếp Thần ba cái cam kết giá trị có thể sâu đánh bọn họ tất cả mọi người. Cho dù Hoàng Vân Cực bọn hắn tất cả mọi người lấy ra lễ vật gộp lại, giá trị cũng so không hơn Nhiếp Thần cái này ba cái hứa hẹn. Nhiếp Thần, ngươi không có cần thiết như vậy. Hương Lam công chúa đưa tin nói. Hương Lam công chúa tâm tình có một chút phức tạp, người cho rằng Nhiếp Thần là cho xuất vĩ độ vũ khí gì gì đó, dáng dấp kia mặc dù so sánh không bằng Hoàng Vân Cực, nhưng cũng rất tốt rồi. Cũng không đến nỗi quá mất mặt, không nghĩ tới Nhiếp Thần rõ ràng đưa ra cam kết như vậy. Người bình thường không biết, nhưng Hương Lam công chúa nhưng là rõ ràng, nàng và Nhiếp Thần hôn ước chỉ là hình thức, kết hôn nàng cũng không phải là Nhiếp Thần nữ nhân. Hương Lam, ngươi cũng đừng quá cảm động, ta không thích nợ nhân tình, ngươi cho ta hỗn độn đạo quả đối với ta mà nói trợ giúp rất lớn. Còn có chính là, Tử Ẩn Ma Đồng là trí bảo, cũng là mầm tai họa, ta hứa hẹn đến lúc đó đưa nó cho ngươi, áp lực liền nhỏ rất nhiều rồi, hơn nữa phụ thân ngươi, ngươi sư tôn đến lúc đó đều sẽ bảo kê ta một điểm chứ. An toàn của ta tính liền tăng cường rất nhiều rồi, có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian. Nhiếp Thần đưa tin, Hương Lam công chúa thật sâu nhìn Nhiếp Thần một mắt, Nhiếp Thần nói là nói như vậy, nhưng nhân quả vũ khí vật như vậy, cũng không phải ai cũng cam lòng lấy ra. Đúng rồi Hương Lam, ngươi sư tôn làm sao không gặp? Ngươi ngàn vạn sinh nhật, người nên lại đây mới đúng. Nhiếp Thần đưa tin nói. Hương Lam truyền âm nói, sư phụ trước đó nói với ta, có chuyện chậm trễ, khả năng không kịp đổi tới. Nhiếp Thần, ta sẽ cùng sư phụ nói, làm cho nàng tận lực trông nom ngươi một điểm. Nhiếp Thần khẽ mỉm cười. Lôi Chấn trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không nhìn nổi Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa đầu mày cuối mắt. Nhiếp không đạo hữu, lễ vật cũng đã đưa xong rồi, phải hay không bắt đầu thuần phục Lưu Quang Thú? Trước ngươi nhưng là đã nói. Lôi Chấn trầm giọng nói. Chương 1037, Nhiếp Thần ra tay. Tự nhiên có thể. Nhiếp Thần nói. Tử Kinh chúa tể nói, Hương Lam đạo phong bên trong có võ tràng, mọi người rời bước võ tràng đi. Là. Mọi người rất nhanh tới võ tràng. Võ tràng nhìn qua không là rất lớn, bất quá tiến vào bên trong có thể phát hiện không gian thập phần to lớn, một cái võ tràng bố trí có mạnh mẽ không gian trận pháp. Nhiếp không đạo hữu xin mời, để cho chúng ta mở mang thực lực của ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng làm cho ngươi chiến sủng xuất hiện, hôm nay cuộc sống như thế, mọi người đều muốn mở mang thực lực của ngươi, để chiến sủng xuất hiện sẽ không tốt. Lôi Chấn tự tiếu phi tiếu nói. Đi thôi. Lôi Chấn tướng Lưu Quang Thú thả vào võ tràng trong, vừa tiến vào võ tràng bên trong. Lưu Quang Thú liền cực tốc địa vọt tới sông đi, nó mặc dù là tam phẩm hậu kỳ tu vi, nhưng tốc độ lại là hai phẩm cấp bậc, bình thường nhị phẩm cấp nhân vật tốc độ còn so ra kém nó. Đối phó Lưu Quang Thú, điểm khó khăn nhất chính là đuổi tới tốc độ của nó. Lưu Quang Thú, động phảng phất Lưu Quang, cùng cấp bậc nhân vật muốn chân thật địa đánh chúng nó làm khó khăn. Nhiếp không đạo hữu, xin mời, đừng để cho chúng ta đợi quá lâu a. Ta cá là nhiếp không nửa giờ không bắt được. Nửa giờ. Ngươi có phải hay không quá tin tưởng Nhiếp không rồi, ta cá là hắn một giờ khẳng định không bắt được cái này Lưu Quang Thú. Ta cá là một canh giờ. Các ngươi những người này a, các ngươi làm sao có thể như vậy? Nhiếp không lẽ nào cũng chỉ có thể như vậy. Ta cá là Nhiếp thần căn bản là không bắt được cái này Lưu Quang Thú. Ngoài ơi, ta cá là Nhiếp không được Lưu Quang Thú giải quyết. Ha ha. Vừa vặn lễ vật phân đoạn, vốn là chuẩn bị làm Nhiếp thần, kết quả còn tại Nhiếp thần nơi này ăn thiệt rồi. Những cái này cường giả căm tức a, lúc này không ít dễ cợt lời hay liên tục pháo như thế địa đi ra. Hương Lăng muội muội, tin tưởng ngươi sư phụ không nhiều a, ngươi đến lúc đó khả năng được cân nhắc đổi một cái sư phụ rồi. Hương Ngọc công chúa truyền âm nói. Hương Lam truyền âm cho Nhiếp thần, Nhiếp thần, có cần hay không ta hỗ trợ, nếu như yêu cầu ngươi nói cho ta, Lưu Quang Thú cũng không dễ dàng đối phó. Nhiếp thần lấy hành động thực tế trả lời, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại võ tràng bên trong. Lôi Chấn, ngươi cái này Lưu Quang Thú tìm được tốt. Hắc hắc. Tống Kiếm Phong bọn hắn truyền âm nghị luận, từng cái mà nhìn Nhiếp thần náo nhiệt, nếu như Lưu Quang Thú đánh cho Nhiếp thần vết thương chồng chất, cái kia chính là nhân sinh một việc vui lớn. Tiểu Gia Hỏa, lại đây. Nhiếp thần đối với Lưu Quang Thú vây vây tay, đồng thời, nhất cổ cực kỳ khủng bố sát ý bao phủ đã đến Lưu Quang thân thú thượng. Khắp nơi hướng về phía Lưu Quang Thú trong nháy mắt lông mao dựng đứng, nó tam phẩm hậu kỳ, đối với sát ý cảm ứng làm mẫn cảm, kinh khủng như thế sát ý. Cái này Lưu Quang Thú rõ ràng Nhiếp thần nếu như muốn giết nó tuyệt đối là chớp mắt chuyện. Xíu. Không dám có bất kỳ chần chờ, như mèo trắng vậy Lưu Quang Thú trong nháy mắt đã đến Nhiếp thần trước mặt. Mạo. Lưu Quang Thú trong miệng còn thật sự phát ra mèo kêu thanh âm, nó hai con mắt có phần vô cùng đáng thương mà nhìn Nhiếp thần, phảng phất đang cầu xin Nhiếp thần không nên giết hắn. Nhiếp thần không lưng đưa tay nắm cái này Lưu Quang Thú gáy ra lông đưa nó nâng lên. Tiểu Gia Hỏa, từ nay về sau cái kia một vị mỹ nữ sẽ là của ngươi chủ nhân, rõ chưa? Đã minh bạch mau chóng tới nhận chủ. Nhiếp thần chỉ Hương Lam công chúa khẽ nói. Lưu Quang Thú gật đầu liên tục, Nhiếp thần buông tay, trong nháy mắt nó biến thành một vệ sáng tiến vào Hương Lam trong cơ thể, nhận chủ lập tức bắt đầu. Hương Lam công chúa ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thế là xong à? Còn lại rất nhiều người cũng sững sờ rồi, cái này cờ bờ nở đúng là Lưu Quang Thú. Có còn nên hàng đầu dị thú tôn nghiêm? Thanh niên Lưu Quang Thú nhưng là nhất phẩm chúa tể, cho dù một cái vẫn chỉ là con non, nó nhưng cũng là tam phẩm hậu kỳ thực lực. Làm sao có khả năng? Lôi Chấn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, kinh hãi nhất chính là hắn, hắn là đến cái này lưu quang thú sau đó cũng thử thuần phục qua, mới bắt đầu hắn là dự định thuần phục lại cho Hương Lam công chúa, nhưng thuần phục không ít thời gian không tiến triển chút nào. Lưu quang thú là đứng đầu dị thú, dù cho được Lôi Chấn đánh bại, muốn cho nó thuần phục cũng là chuyện rất khó khăn. Sau đó Lôi Chấn liền cải biến ý nghĩ, để Nhiếp không đi thuần phục. Vì để cho Nhiếp không xối quậy, Lôi Chấn còn cố ý đã kích thích cái này lưu quang thú hung tính. Nó vào lúc này hẳn là rất khó được thuần phục mới đúng. Lôi Chấn, ngươi dở trò quỷ gì, đây chính là ngươi cái gọi là không có sơ hở nào. Đoạn Không Cực cau mày nói. Lôi Chấn hít sâu một hơi nói, Nhiếp Không cái này một cái ra hỏa giảo hoạt, hắn rất có thể trong bóng tối thoái vị mặt thôn phệ giả hỗ trợ, hoặc là hắn vận dụng nhân quả vũ khí uy hiếp. Không phải vậy tam phẩm hậu kỳ lưu quang thú, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy địa thuần phục. Ngược lại cũng đúng là. Đoạn Không Cực các loại gật đầu. Tử Kinh Chúa Tể tha cho có thâm ý mà nhìn Nhiếp Thần, hắn và Lôi Chấn bọn hắn có không giống với cái nhìn, Nhiếp Thần thực lực chỉ sợ so với hắn nhìn qua mạnh mẽ. Nhiếp Không, trong bóng tối cho ngươi chiến sủng hỗ trợ, hoặc là vận dụng nhân quả vũ khí, cái này có thể không tính bản lĩnh. Hàn Tinh Vũ lớn tiếng nói, nhưng dám cùng ta chiến một hồi. Hàn Tinh Vũ tam phẩm đỉnh phong, thực lực so với kia Lưu Quang nhanh mạnh mẽ, dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Thần là để huyết vệ uy hiếp, hoặc là dùng nhân quả vũ khí uy hiếp. Hai loại thủ đoạn nhưng có thể đối phó dị thú hữu dụng, dị thú trí tuệ không có như vậy cao, nhưng thủ đoạn như vậy đối phó hắn không có một chút nào hiệu quả. Ngươi không được. Nhiếp Thần khẽ nói. Hàn Tinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đây là trần trụi khinh bỉ a. Nếu như Nhiếp Thần vận dụng vị diện thôn phệ giả, Hàn Tinh Vũ biết mình xác thực không được, nhưng không dùng tới vị diện thôn phệ giả, vị độ vũ khí cũng không thể sử dụng dưới tình huống, Nhiếp Thần dựa vào cái gì như thế coi rẻ hắn. Được. Ta không được. Nhiếp Không, ngươi nhưng dám cùng ta đánh cược một lần, liền đánh cược 50 viên tứ duy thạch, không, 100 viên tứ duy thạch. Hàn Tinh Vũ lạnh lùng nói. Đang tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, đang tại Hương Lam công chúa trước mặt, đang tại Tử Kinh chúa tể trước mặt, Hàn Tinh Vũ cái nào có thể cho phép Nhiếp Thần như vậy coi rẻ. Nhiếp Thần khẽ nói rồi ngươi không được, ngươi không có cần thiết đưa tiền cho ta, các ngươi Hàn gia cùng ta cũng không có gì cừu hận. Hàn Tinh Vũ quát to, cái này cùng cừu hận không quan hệ. Quan hệ này đến tôn nghiêm. Nhiếp Không, có bản lĩnh ngươi liền thắng, ngươi thắng, ta bảo đảm về sau đối với Hương Lam công chúa đã không còn bất kỳ niệm tưởng, hơn nữa chúng ta Hàn gia cũng sẽ không đối địch với ngươi. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày nói, nếu như vậy, ngươi liền vào đi. Hàn Tinh Vũ hít sâu một hơi, hắn để phòng ngự của mình ở vào cảnh giới đỉnh cao, để cho mình chiến ý ở vào cảnh giới đỉnh cao mới xông vào võ tràng bên trong. Đến a, không có chiến sủng, không được là ngươi. Hàn Tinh Vũ trầm giọng nói. Nói xong, Hàn Tinh Vũ xuất thủ trước rồi, vũ khí của hắn là một thanh đen nhánh đại kiếm, trong nháy mắt hắc kiếm liền chém về phía Nhiếp Thần. Đi! Nhiếp Thần ra tay rồi, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, phi đao vô ảnh tốc độ so với Hàn Tinh Vũ tốc độ nhanh rất nhiều, Hàn Tinh Vũ khoảng cách Nhiếp Thần còn có một đoạn, Nhiếp Thần phi đao cũng đã tiến vào Hàn Tinh Vũ trong cơ thể. Ngươi bại! Nhiếp Thần khẽ nói. Ngươi lực công kích của ngươi làm sao mạnh như vậy? Hàn Tinh Vũ trong nháy mắt ngừng lại, không dừng lại không được à? Nhiếp Thần phi đao tiến vào trong cơ thể, phi đao bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn cùng với linh hồn. Cái nào đến nhiều như vậy tại sao? Nhiếp Thần đạm thanh nói. 140 duy thạch, không sai chứ? Hàn Tinh Vũ sắc mặt xám xịt, cho Hương Lam công chúa 50 viên tứ duy thạch, hắn đã khó mà lấy ra 140 duy thạch, còn cần từ người khác nơi đó mượn tiền mới được. Trong vòng 3 ngày cho ngươi. Hàn Tinh Vũ sắc mặt khó coi mà nói. Nhiếp Thần trong nháy mắt thu rồi phi đao. Nhị phẩm đỉnh phong lực công kích. Tu vi vẫn chỉ là tam phẩm chúa tể chứ. Lực công kích làm sao nhị phẩm đỉnh phong? Vừa vặn như cảm ứng được, là tam phẩm viên mãn tu vi, chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thần không phải tam phẩm hậu kỳ tu vi sao? Linh hồn khí tức, làm sao có một chút cảm giác quen thuộc? Không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn thân phận của Nhiếp Thần, chỉ sợ ẩn giấu không được bao lâu, vừa vặn ẩn giấu sức mạnh, sau đó sức mạnh vận dụng càng nhiều. Linh hồn khí tức được phán đoán rõ ràng khả năng rất lớn. N. Chương 1038, miểu bại. Hàn Tinh Vũ rời đi võ tràng, rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Hàn là bùng nổ ra công kích như vậy lực A. Như vậy bạo phát, đoán chừng tới không được mấy lần. Chỉ cần có thể chống đối mấy lần công kích như vậy, đoán chừng Nhiếp Không liền không là đối thủ rồi. Có thể bùng nổ ra công kích như vậy, Nhiếp Không ngược lại cũng tính lợi hại, nhưng kim trời chú định bi kịch. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, có còn hay không đạo hữu muốn luận bàn một chút. Nếu như không có ta nhưng liền đi ra rồi. Nhiếp Không, chớ có hung hăng, bổn công tử đến gặp gỡ ngươi. Ngạo nghễ thanh âm vang lên, một người thanh niên khác trong nháy mắt tiến vào võ trong tràng. Không ít người con mắt tỏa sáng. Là Địch Dũng Quân, hắn hẳn là có thể thắng Nhiếp Không đi nha. Khẳng định có thể, Địch Dũng Quân tam phẩm viên mãn tu vi, hơn nữa hắn có nhị phẩm sức chiến đấu, địch ra thực lực mạnh mẽ, hắn khẳng định có bảo vật có thể chống đối Nhiếp Thần mấy lần nhị phẩm đỉnh phong công kích. Địch Dũng Quân năm đó cũng là Hương Lam công chúa người theo đuổi một trong a, bây giờ xem đến còn chưa hề tuyệt vọng đây này. Hương Lam công chúa sức hấp dẫn đại. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận, Tử Kinh chúa tể ở đây, nhưng bọn họ vừa không có nói Hương Lam công chúa nói xấu, cũng không sợ Tử Kinh chúa tể giáng tội cho bọn họ. Đến a. Nhiếp Thần mở miệng nói. Châm đã, Nhiếp Không, vừa vặn ngươi cùng Hàn Tinh Vũ đánh cuộc, không muốn cùng ta đánh cược một lần. Địch Dũng Quân nói, hắn muốn cùng Nhiếp Thần nặng nề đánh cược một lần. Nhiếp Thần vừa vận lực công kích rất cường đại, đoán chừng vận dụng vài món lợi hại phòng ngự bảo vật mới được, nhưng vận dụng chúng nó tiêu hao rất lớn, như chỉ là đơn thuần địa thắng, cái này buôn bán chỉ sợ vẫn là thiệt thòi. Không muốn. Nhiếp Thần lắc lắc đầu. Địch Dũng Quân ánh mắt sáng lên, Nhiếp Thần không nghĩ, hẳn là căn bản cũng không có tự tin thắng. Nhiếp Không, thắng liền không nữa đánh cược, cái này cũng không quá được, vừa vận ngươi thắng 140 duy thạch, ta liền cùng ngươi đánh cược 140 duy thạch làm sao? Tiểu coi như ngươi thua. Ngươi cũng không có thiệt thòi. Địch Dũng Quân nói. Đánh cược lớn như vậy, nếu như thắng, trừ đi tiêu hao, còn có thể kiếm rất nhiều, phương này là đại thắng. Nhiếp Thần cao mày nói, Địch huynh, ta mình cũng không sợ, ta đây là lo lắng cho ngươi, ta đã nhìn ra phòng ngự của ngươi nhược điểm, ngươi chỉ sợ là không thắng được của ta, thiệt thòi nhiều như vậy đối với ngươi mà nói áp lực cũng lớn đi. Địch Dũng Quân trầm giọng nói, Hàn huynh có thể chịu đựng được, ta chẳng lẽ không có thể. Ngươi không cần vì ta cân nhắc. Hôm nay rất nhiều cường giả ở đây, để mọi người xem cho vui, thua ta cũng vui vẻ. Tống Kiếm Phong cất giọng nói, Nhiếp Không, lề mề cái gì, nhanh chóng bắt đầu. Bệ hạ, chư vị đại nhân đều vẫn chờ đây. Ngươi thắng cái kia là bản lãnh của ngươi, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh như vậy. Địch Dũng Quân cười lạnh nói, Nhiếp Không, ngươi mới vừa nói ta không thắng được ngươi, chúng ta liền thử xem đi, cho ta xem một chút ngươi có dạng gì bản lĩnh. Được rồi. Nhiếp Thần gật gật đầu. Trong nháy mắt Địch Dũng Quân chuyển động, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu như có thể không bị Nhiếp Thần công kích được, trực tiếp cường thế nghiền ép Nhiếp Thần, như thế tốt nhất. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao ra tay rồi, phi đao trong nháy mắt đánh trúng Địch Dũng Quân nhược điểm vị trí. Các loại pháp tắc tinh thông, Nhiếp Thần bây giờ tìm kiếm nhược điểm năng lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, vừa vặn đối phó Hàn Tinh Vũ thời điểm cũng không hề thể hiện ra phương diện này năng lực. Phúc. Phi đao vẫn là nhị phẩm đỉnh phong công lực. Thế nhưng nhược điểm công kích, Địch Dũng Quân công kích đồng dạng vẫn không có tiếp cận hắn, phi đao cũng đã xuyên thủng Địch Dũng Quân phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn. Địch huynh, ngươi bại. Nhiếp Thần khẽ nói. Địch Dũng Quân sắc mặt trướng hồng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bước Hàn Tinh Vũ góp chân, hắn tam phẩm viên mãn, cũng trong nháy mắt thua ở Nhiếp Thần trong tay. Trong vòng 3 ngày tiền đặt cược cho ngươi. Địch Dũng Quân ném câu nói tiếp theo trong nháy mắt rời sân. Nhiếp Thần âm thầm lắc đầu. Trước đó cũng đã nói rồi hắn đã nhìn ra Địch Dũng Quân phòng ngự nhược điểm, vẫn còn so sánh. Va trên miếng sắt đi nha. Cái quỷ gì, Nhiếp không còn thật sự nhìn ra rồi Địch Dũng Quân phòng ngự nhược điểm. Đáng thương Địch Dũng Quân, 140 duy thạch đối với hắn mà nói cũng không ít, kế tiếp một ít năm, chỉ sợ mời khách ăn cơm tiền cũng không có. Nhiếp không còn thật sự có tam phẩm viên mãn lực công kích rồi. Vừa vặn linh hồn khí tức, mọi người ai cảm ứng rõ ràng. Lại là không ít người nghị luận. Nhiếp không... Ngươi thuần phục Lưu Quang Thú đẹp đẽ, đánh bại Hàn Tinh Vũ bọn hắn cũng đẹp đẽ, xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy cũng đánh bại ta. Lôi Chấn mở miệng nói chuyện, hắn trong nháy mắt đã đến võ tràng bên trong. Vâng! Lôi Chấn trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, nhị phẩm chúa tể khí tức. Nhiếp Không, đánh cược ngươi vừa vận thắng 200 tứ duy thạch, có dám hay không? Lôi Chấn ngạo nghễ nói. Hai lần ra tay, Nhiếp Thần biểu hiện ra lực công kích cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, Lôi Chấn cũng không sợ. Lôi Chấn tu vi nhị phẩm trung kỳ, nhưng hắn có mạnh mẽ bảo vật, lực công kích sức phòng ngự cũng có thể đạt đến nhị phẩm viên mãn trình độ, coi như là nhất phẩm công kích, Lôi Chấn cũng có thể hơi chút chống đối hai lần. Về phần nhược điểm, Lôi Chấn cũng không nhận ra Nhiếp Thần tam phẩm viên mãn tu vi có thể thấy được nhược điểm của hắn. Lôi Chấn, ngươi cũng không thắng được ta. Ta đồng dạng nhìn ra rồi nhược điểm của ngươi. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng, tiền đặt cược hay là thôi đi, ngươi đưa Hương Lam công chúa chân quý lưu quang thú, thua nữa 200 tứ duy thạch. Nhiều không tốt. Lôi Chấn cười lạnh nói, Nhiếp Không, vẫn không có kết hôn trước đó, ngươi là ngươi, Hương Lam công chúa là Hương Lam công chúa, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Có dám hay không, là nam nhân lời nói sảng khoái điểm, 200 vi độ thạch, ta Lôi Chấn vẫn là cầm ra được. Lấy tư cách nhị phẩm chúa tể, Lôi Chấn thân gia càng thêm phong phú. Bất quá 200 tứ duy thạch, Lôi Chấn lấy ra, cũng tuyệt đối thương gần động cốt. Ai? Nhiếp Thần khẽ thở dài một hơi, các ngươi làm sao lại vội vàng đưa bảo vật lại đây? Được đi, ngươi đã mãnh liệt yêu cầu, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói khoác không biết ngượng, giết. Lôi Chấn quát tầm, hắn được gọi là đao cuồng, vũ khí tự nhiên là đao, một thanh này đao là rất lợi hại làm thi khí, cái này chém ra một đao, thỏa thỏa nhị phẩm viên mãn lực công kích. Phúc! Nhiếp Thần phi đao ra tay rồi, trước đó chỉ là nhị phẩm đỉnh phong lực công kích, vào lúc này Nhiếp Thần phi đao lực công kích tăng lên tới nhất phẩm trình độ. Lại tăng thêm nhược điểm công kích, Lôi Chấn mạnh mẽ phòng ngự trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Phi đao tiến vào Lôi Chấn bên trong thân thể. Ầm ầm. Lôi Chấn thu lại không được đao, hắn chỉ có thể mạnh mẽ phát lực để một đao kia chệ hướng một điểm phương hướng, khủng bố đao khí chém trúng Nhiếp Thần bên cạnh 3-4 mét địa phương. Một đao kia nếu như không rời đi, Lôi Chấn biết tại công kích của hắn đến Nhiếp Thần trên người thời điểm, Nhiếp Thần phi đao hội trước tiên lấy tính mạng của hắn. Lôi Chấn, đa tạ ngươi 200 tứ duy thạch. Lôi Chấn thở hổn hển, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Nhiếp Hùng, ngươi cố ý ẩn giấu, ngươi rõ ràng có nhất phẩm lực công kích, vương bát đản. Nhiếp Thần khẽ nói, lẽ nào ta cần bày ra cường đại hơn lực công kích? Không có cần thiết ta, các ngươi đều không có thể đỡ lấy ta một chiêu. Lôi Chấn tức giận đến muốn thổ huyết. Hàn Tinh Vũ cùng Địch Dũng Quân sắc mặt đen đến dọa người, Nhiếp Thần có công kích như vậy lực, bọn hắn trước đó thật sự chính là lên vội vàng cho Nhiếp Thần đưa tiền nữa nha. Tên khốn kiếp này, đồ chó. Hàn Tinh Vũ bọn hắn mắng, nếu như Nhiếp Thần rất sớm bày ra công kích như vậy lực, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không cùng Nhiếp Thần đánh, cái nào sẽ bị thua nhiều như vậy. Nhưng Nhiếp Thần lời kia cũng không có tật xấu, bọn họ đều là được Nhiếp Thần miểu bại, Nhiếp Thần cần thiết xuất càng lớn khí lực sao? Lôi Chấn, ngươi có thể đi xuống, đoán chừng trên người ngươi không có nhiều đồ như vậy, tiền đặt cược trong vòng 3 ngày đưa đến chỗ của ta. Nhiếp Thần nói. Hừ. Lôi Chấn hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm từ võ tràng bên trong bay ra, vốn định tại Hương Lam công chúa các loại trước mặt dương ra hùng phong, cư nhiên bị Nhiếp Thần miểu bại, mặt đều mất hết. Tống Kiếm Phong, trước ngươi không đã nghĩ so với ta sao? Hôm nay cũng nghe ngươi nói không ít trở về, đến, chúng ta khoa tay khoa tay. Nhiếp Thần nhìn phía Tống Kiếm Phong cất giọng nói, là nam nhân liền xuống đến, ta hôm nay thắng 400 tứ duy thạch, chúng ta liền đánh cược 400 tứ duy thạch được rồi, có bản lĩnh ngươi toàn bộ thắng đi. Chương 1039, tiết lộ thân phận. Rất nhiều người nhìn qua Tống Kiếm Phong sắc mặt khó coi, thực lực của hắn ngược lại là so với Lôi Chấn hơi cường một chút, nhưng Lôi Chấn nhưng là miểu bại ở Nhiếp Thần trong tay. Lúc này Tống Kiếm Phong tuyệt đối không dám khinh thị Nhiếp Thần thực lực, trên mình, Tống Kiếm Phong đoán chừng bại khả năng vượt qua 9 phần 10. Tình huống như thế, đừng nói tiền đánh cuộc, coi như là đi tới đều là so sánh ngu xuẩn hành vi. Ta biết rồi. Đống có người hét lớn, ta biết thân phận của Nhiếp không rồi. Nhiếp Thần, Tiêu Giao Thánh Giới Chúa Tể, Trường Sinh Môn Môn Chủ Nhiếp Thần. Hội nghị này luận ít người, hơn nữa nghị luận cũng đều là khe khẽ bàn luận, cái này một cường giả kêu to nhất thời được từng cái cường giả nghe được. Hương Lăng biến sắc mặt, thân phận của Nhiếp Thần thật tiết lộ. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, hắn tận lực trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện thân phận. Bất quá bây giờ không là trước kia rồi, thực lực của hắn, thân phận địa vị của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều, cho dù bá đạo tông các loại biết rồi thân phận của hắn, cũng không dám manh động. Là Nhiếp Thần, ta nói làm sao có phần quen thuộc. Đúng là Nhiếp Thần. Hắn phi thăng cũng không đến bao lâu thời gian đi, cái này liền đã có thực lực mạnh như vậy. Then chốt thời gian ngắn như vậy, còn chiếm được nhân quả vũ khí, đã nhận được vị diện thôn phệ giả như vậy chiến sủng, người so với người làm người ta tức chết ta. Lại là Nhiếp Thần, lợi hại. Bất quá tiết lộ thân phận đi ra, áp lực của hắn tăng vọt. Nay đã đắc tội rồi bao quát tà thần điện ở bên trong không ít thế lực, bây giờ bá đạo tông còn lại một ít thế lực cũng sẽ tìm phiền toái. Võ tràng chu vi, rất nhiều người nghị luận, Nhiếp không chân thân phận dĩ nhiên là Nhiếp Thần, đây chính là cực kỳ kính bạo tin tức. Ngươi là Nhiếp Thần. Tống Kiếm Phong nhìn chằm chằm Nhiếp Thần nói. Rất nhiều cường giả cũng nhìn qua Nhiếp Thần, bọn hắn vẫn chờ Nhiếp Thần chính mồm chứng thực. Nhiếp Thần trong nháy mắt biến trở về hình dạng của mình, hắn chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng hơi mỉm cười nói, chư vị phán đoán không sai, ta chính là Nhiếp Thần. Hí! Thật sự chính là A. Không ít cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiếp Thần tại Hồng Mông Vũ Trụ, độ nổi tiếng vẫn có một ít, bọn hắn cũng đều rõ ràng Nhiếp Thần phi thăng không đến bao lâu thời gian. Hôm nay cư nhiên đã kinh mạnh như vậy. Nhiếp Thần, nhất định phải diệt trừ, bằng không, tất thành hậu hoạn. Hoàng Vân Cực trong mắt tinh quang lấp lánh. Chỉ là, như vậy trường hợp diệt trừ Nhiếp Thần, đây là không hiện thực, hơn nữa liền vừa vặn nhiếp thần biểu hiện ra thực lực, Hoàng Vân Cực đều không có niềm tin tuyệt đối thắng nhiếp thần. Tống Kiếm Phong, so với sao? Nhiếp thần khẽ nói. Tống Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, nhiếp thần, ngươi không cần hung hăng, tại tiêu giao thành giới, ngươi giết hại rất nhiều thế lực người, nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, Tống huynh, bổn tọa đánh chết, vậy cũng là gian dâm cướp bát, tàn bạo thị sát hạng người, nghe Tống huynh ý tứ, đối với bọn hắn chết, tựa hồ còn nhiều có bất mãn, Tống huynh lẽ nào cũng là người như vậy. Xin hỏi Tống huynh, cường kiên nhiều thiếu nữ tử, ăn hết bao nhiêu trẻ mới sinh. Tống Kiếm Phong sắc mặt khó coi địa lạnh lùng nói, nhiếp thần, chớ có nói bậy bại hoại bổn tọa danh tiếng. À, Tống huynh không nên kích động, bằng không vừa vặn hết sức giữ gìn, lại kích động như thế, người khác sẽ cho rằng Tống huynh ngươi thật sự làm rất nhiều như vậy chuyện ác, kiếm kia quân danh tiếng, nhưng sẽ phá hủy. Nhiếp thần nói. Tống Kiếm Phong căm tức nhìn nhiếp thần. Đoạn Không Cực, ngươi ra tay, cẩn thận mà giáo huấn một cái nhiếp thần. Lôi Chấn nói. Không ít người nhìn phía Đoạn Không Cực, làm nhiều người đều đã biết Đoạn Không Cực tại Tử Kinh Đế Thành bên này, nhưng là có thêm nhất phẩm chúa tể thực lực. Đoạn Không Cực lắc lắc đầu, hắn nhìn phía nhiếp thần chắp tay nói, nhiếp không huynh thân phận thực sự lại là nhiếp thần, đối với nhiếp thần, ta nhưng là thật bội phục, như vậy trường hợp, ta vô ý cùng nhiếp thần huynh luận bàn. Thảo. Gia hỏa này rõ ràng kinh hãi. Không ít người trong lòng thầm mắng, bọn hắn không có mấy cái cho rằng Đoạn Không Cực đúng là bội phục nhiếp thần không cùng nhiếp thần đánh. 89/10 là cảm thấy nhiếp thần nhanh như vậy thời gian thì đến được thực lực như vậy, về sau khẳng định thực lực càng cao hơn. Nếu như ba đạo tông, ta thần điện các loại thu thập không được nhiếp thần, như vậy nhiếp thần đến lúc đó rất có thể là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật, đắc tội rồi nhân vật như vậy thực sự không phải chuyện tốt. Mà nếu như ba đạo tông tà thần điện các loại thu thập nhiếp thần, nhiếp thần tần trước khi chết dùng nhân quả vũ khí giết người, đưa hắn cũng gia nhập trong đó làm sao bây giờ? Đoạn Không Cực không muốn cùng nhiếp thần kết cái này nhân quả. Vẫn là Đoạn huynh hiểu lý lẽ, không giống Tống Kiếm Phong như vậy, bởi vì những kia ác đồ nói chuyện. Nhiếp thần cười nói. Tống Kiếm Phong giận dữ hét, nhiếp thần, ngươi lại vọng ngôn, chúng ta Tống gia cùng ngươi không chết không thôi. Tử Kinh chúa tể cao mày nói, được rồi, Hương Lam ngàn vạn sinh nhật, đừng nháo được không thể tách rời ra, hôm nay luận bàn võ nghệ, liền tới đây. Là, bệ hạ. Tống Kiếm Phong vội vàng nói. Nhiếp thần gật đầu cười bay ra võ tràng. Không ít người nhìn qua nhiếp thần, biểu hiện thật phức tạp. Vốn tưởng rằng hôm nay nhiếp thần được bi kịch, kết quả nhiếp thần làm náo động lớn, trước sau miểu bại ba cái cường giả. Hơn nữa còn đã kiếm được 400 tứ duy thạch, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Hương Lăng hưng phấn nói. Hương Lăng nhấc theo tâm tư, cuối cùng là để xuống, vào lúc này tâm trong tràn đầy kiêu ngạo, Hương Ngọc công chúa trong lòng sẽ không có sảng khoái như vậy rồi. Nhiếp huynh lợi hại, về sau chúng ta lại tìm cơ hội luận bàn một chút. Hoàng Vân Cực đạo. Vừa vặn Hoàng Vân Cực trong lòng động cùng nhiếp thần so tài ý nghĩ, nhưng Tử Kinh chúa tể nói chuyện, Hoàng Vân Cực cũng chỉ có thể thôi, hắn bây giờ thân phận địa vị cùng Tử Kinh chúa tể so với vẫn là rất lớn, hơn nữa hắn chả muốn truy cầu Hương Lam công chúa đây này. Lần này mặc dù không có hành hạ đến nhiếp thần, nhưng thân phận của nhiếp thần tiết lộ, cũng là cực lớn thu hoạch. Được a. Nhiếp thần đạm thanh nói. Luận bàn võ nghệ tiết mục kết thúc, những khác một ít tiết mục tiếp tục, đồng thời, bên này tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền về còn lại địa phương. Thế lực lớn tại Tử Kinh Đế Thành trên căn bản đều có nhân viên tình báo, cũng không lâu lắm thời gian, Tà Thần Điện nhận được tin tức. Nhiếp không, dĩ nhiên là Nhiếp Thần. Tà Thần Điện chủ tự lẩm bẩm, tin tức này cũng mang cho hắn rất lớn khiếp sợ, Nhiếp không thực lực rất mạnh, Nhiếp Thần phi thăng thời gian rất ngắn, hai người này kết hợp với nhau, hết sức kinh người. Bá đạo huynh. Tà Thần Điện chủ rất nhanh liên hệ rồi Bá đạo chúa tể, thu được Tà Thần Điện chủ tin tức, Bá đạo chúa tể hơi nghi hoặc một chút, Bá đạo tông cùng Tà Thần Điện thực lực kém không nhiều. Nhưng bọn họ liên hệ cực nhỏ. Ta thần huynh, không biết ngươi liên hệ ta, để làm gì? Bá đạo chúa tể nói. Ta thần điện chủ nói, bá đạo huynh, xem ra ngươi vẫn không có nhận được tin tức, nhiếp thần ngươi hẳn không có quên, hắn bây giờ tại Tử Kinh Đế Thành, chính là nhiếp không, cái này một cái tên ngươi nên cũng đã nghe nói qua. Nhiếp không hôm nay là Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, thân phận này có thể không thấp, bá đạo chúa tể tự nhiên là có chú ý. Ngươi nói cái gì, nhiếp không là nhiếp thần? Ta thần huynh, ngươi có phải hay không đùa giỡn, lúc này mới bao lâu, nhiếp thần có tam phẩm chúa tể thực lực. Bá đạo chúa tể nói. Ta thần điện chủ nói, ta thần huynh, ngươi nên rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức, đúng rồi, nhiếp thần thực lực có thể so với ngươi cũng biết cao. Tu vi của hắn tam phẩm viên mãn, nhưng có thể bộc phát ra nhất phẩm lực công kích, lôi ra lôi chấn, thực lực gần nhau nhất phẩm, thế nhưng miểu bại ở nhiếp thần trong tay. Bá đạo chúa tể hít sâu một hơi, tuy rằng nói chuyện cùng hắn chính là ta thần điện chủ. tà thần điện chủ không có khả năng lắm cùng hắn nói đùa như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, nhiếp thần thực lực liền mạnh như vậy. Tông chủ, tông chủ, có cường giả vội vã đã đến bá đạo chúa tể trước mặt. Là tử kinh đế thành phía bên kia tin tức. Bá đạo chúa tể trầm giọng nói. Người đến sửng sốt một chút nói, đúng vậy tông chủ. Tử kinh đế thành phía bên kia truyền tới tin tức, nhiếp không chính là chúng ta toàn lực muốn giết chết nhiếp thần, hơn nữa. Nghe người này nói xong, bá đạo chúa tể sắc mặt âm trầm khoát tay háo nói, đi xuống đi. Ta thân huynh, chúng ta họ gặp, nói chuyện nhiếp thần vấn đề. Bá đạo chúa tể đưa tin nói. Được. Chương 1040, Vũ hội, Đại Lao Gõ. Bá đạo chúa tể cùng tà thần chúa tể đều xuất phát, hai người hẹn địa phương gặp mặt. Nhiếp thần bọn hắn nơi này, yến hội vẫn còn tiếp tục. Hương Lam công chúa, ta có thể may mắn mời ngươi cùng nhảy một khúc sao? Tống Kiếm Phong nói. Trong phòng yến hội, du dương nhạc khúc vang lên, không ít đôi nam nữ đã tại huyền chuyển nhảy múa, bất quá mấy cái người mời Hương Lam công chúa, cũng đã thất bại. Không có hứng thú. Hương Lam công chúa nói thẳng, lấy thân phân địa vị của nàng, người nhưng lời cùng Tống Kiếm Phong bọn hắn nhiều khách khí. Muốn cự tuyệt liền nói thẳng từ chối. Được rồi. Tống Kiếm Phong bất đắc dĩ rời đi. Hương Lam, ta mời ngươi cùng nhảy một khúc, ngươi sẽ không từ chối chứ? Ta tốt xấu cũng là hoàng gia đại thiếu. Hoàng Vân Cực cũng đã đến Hương Lam công chúa trước mặt. Hương Lam công chúa khẽ nói, thật không tiện, không có hứng thú. Hoàng Vân Cực trong lòng căm tức, nhưng như vậy trường hợp, nên có phong độ vẫn phải là có. Hắn và Tống Kiếm Phong như thế bất đắc dĩ lui lại. Trong phòng yến hội nơi nào đó, nhiếp thần cùng Đoạn Không Cực các loại trò chuyện. Trò chuyện vẫn tính đầu cơ. Tử kinh đế trong thành tuy rằng muốn nhiếp thần người chết không ít, nhưng biết nhiếp thần sau khi phi thăng không có quá lâu thời gian đã đến thực lực như vậy, không ít cường giả, không ít thế lực cũng động tâm tư, nếu như nhiếp thần bất tử, đến lúc đó nói không chắc có thể trở thành cường giả đứng đầu nhất. Tình huống như vậy, hơi chút kết giao một cái không sai, tiếp xúc không sâu, tà thân điện cường giả như thế cũng không khả năng gây sự với bọn họ. Nhiếp huynh, ngươi không đi mời Hương Lam công chúa cùng nhảy một khúc. Đoạn Không Cực cười nói. Nhiếp thần hướng về Hương Lam công chúa nơi đó liếc mắt một cái khẽ lắc đầu, người ngoài không biết tình huống của bọn họ, chính hắn khó có thể quên bọn hắn chỉ là hình thức hôn nước. Một cái hình thức hôn nước, Hương Lam công chúa tiệc sinh nhật hắn khẳng định được lại đây, nhưng cùng nhảy một khúc, cái này liền không có cần thiết rồi, vũ đạo ít nhiều gì hội có một ít trên thân thể tiếp xúc, để Hương Lam công chúa cho là hắn là chiếm chính mình tiện nghi sẽ không tốt. Hương Lam tựa hồ không muốn vũ đạo, chúng ta tiếp tục tán gẫu chúng ta. Nhiếp thần nói, gia hỏa này. Hương Lam công chúa ngầm mực, kỳ thực người là hy vọng nhiếp thần có thể qua đến mời người cùng nhảy một khúc. Nhiếp thần lúc trước ba cái hứa hẹn, lại tăng thêm mặt sau đánh bại dễ dàng lôi chấn bọn hắn. Hương Lam công chúa đối với nhiếp thần hảo cảm gia tăng rồi không ít. Là sợ mất mặt chứ. Người khác đã thất bại, ngược lại sẽ không quá mất mặt. Nhiếp thần nhưng là Hương Lam công chúa chuẩn phụ ngựa. Nếu như hắn mời bị cự tuyệt, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Cách đó không xa, Tống Kiếm Phong đi tới cười lạnh nói. Hương Lam công chúa xưa nay sẽ không có từng khiêu vũ. Tống Kiếm Phong đoán chừng, Hoàng Vân Cực đều bị cự tuyệt rồi, Tống Kiếm Phong đoán chừng nhiếp thần đi qua, bị cự tuyệt khả năng cũng cực cao. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa trước đó căn bản cũng không nhận thức, không tồn tại cảm tình, Tống Kiếm Phong đoán chừng, nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa hôn ước cũng là bởi vì lợi ích. Nói tới thẳng thắn hơn, là nhân quả vũ khí. Hương Lam công chúa đối với cái này dạng lợi ích hôn nhân, cũng hẳn là cự tuyệt. Tống huynh nói chính là, nhiếp thần, ngươi có gan qua đi thử xem. Xem Hương Lam công chúa có thể hay không từ chối ngươi. Tống Kiếm Phong bên người mấy cái khác người cũng phụ họa. Đúng lúc này, Hương Lam công chúa đứng dậy đi hướng bên này, người hôm nay mặc được cực đẹp, Hương Lăng công chúa hôm nay đều hơi kém một chút, vào lúc này đứng dậy hành động nhất thời hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hương Lam công chúa trực tiếp đi tới Nhiếp thần trước mặt. Nhiếp thần, ngươi không mời ta cùng nhảy một khúc sao? Hương Lam công chúa mỉm cười nói. Nhiếp thần sửng sốt một chút đứng dậy mỉm cười nói, xinh đẹp công chúa, có thể vinh hạnh địa mời ngươi cùng nhảy một khúc sao? Tốt. Hương Lam công chúa cười duyên nói. Nhiếp thần vươn tay ra, Hương Lam công chúa đỡ Nhiếp thần cánh tay, hai người rất nhanh tiến vào sân nhảy, nhìn thấy Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa vũ đạo, không ít người hận đến nghiến răng, đặc biệt là Tống Kiếm Phong Hoàng Vân Cực đám người. Hương Lam công chúa, ta cho rằng ngươi không thích vũ đạo. Nhiếp thần khẽ cười nói, tiếng nói của hắn chỉ có chính mình cùng Hương Lam công chúa có thể nghe được. Hương Lam công chúa hơi mỉm cười nói, là không thích. Trước đây không có nhảy qua, bất quá ngươi cho ta tốt như vậy quà sinh nhật, thế nào cũng phải biểu thị một cái cảm tạ. Nhiếp thần cảm thụ từng đạo căm thù ánh mắt bất đắc dĩ nói, được rồi, cảm tạ ngươi ta nhận được, nhưng cái này ra hỏa hận ta sâu hơn. Vậy sẽ là của ngươi sự tình rồi. Hương Lam công chúa cười duyên nói. Nhiếp thần, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, tu vi của ngươi liền tăng lên, hơn nữa thực lực chả tăng lên không ít. Nhiếp thần một cái tay đặt ở Hương Lam công chúa hông của giữa, hắn có thể tinh tường cảm giác được Hương Lam công chúa eo nhỏ nhắn mềm mại cùng co giãn. Hương Lam công chúa trong lòng có chút kỳ quái, nàng là làm phản cảm nam nhân đụng chạm lấy của mình, phần eo vẫn tương đối nhạy cảm địa phương, nhưng vào lúc này người phát hiện mình cũng không hề quá phản cảm. May mắn mà có ngươi hỗn độn đạo quả, bằng không lần này ta thì phiền toái. Nhân quả vũ khí đến lúc đó cho ngươi, nếu có thể đổi lấy ta những năm này an toàn không ít, giá trị. Nhiếp thần nói. Hương Lam công chúa nói, nhiếp thần, ngươi kế tiếp tính toán gì, thân phận của ngươi bộc quang, bá đạo tông cường giả chỉ sợ cũng sẽ gây sự với ngươi rồi. Ta thân điện cùng bá đạo tông liên hợp lại, phiền toái của ngươi cũng không nhỏ, đúng rồi, còn có ma ngục tông, trước ngươi cứu Hương Lăng, nhưng là đắc tội rồi ma ngục tông. Nhiếp thần cười nhạt nói, chỉ có thể tìm địa phương trốn đi tu luyện. Trăm năm sau chúng ta hôn lễ, đến lúc đó ngươi khẳng định được xuất hiện, nếu như phía trước không tìm được ngươi, hôn lễ thời điểm kẻ địch xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Hương Lam công chúa nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chú ý. Một khúc kết thúc, Tống Kiếm Phong đám người lại một lần nữa mời Hương Lam công chúa cùng múa, thế nhưng vẫn cứ thất bại. Nhiếp huynh, vẫn là ngươi ngưu, Tống Kiếm Phong bọn hắn từng cái bị cự tuyệt đến mức rất thảm, ngươi lại là Hương Lam công chúa chủ động lại đây. Đoạn không cực đạo. Nhiếp thần cười nhạt, tuy rằng cùng nhảy một khúc, nhưng hắn cùng Hương Lam công chúa quan hệ nhưng cũng không thế nào thân mật. Đương nhiên, nhiếp thần cũng không nghĩ quan hệ của bọn họ trở nên rất thân mật, làm bằng hữu liền rất tốt rồi. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, Hàn Tinh Vũ bọn hắn thua trận bảo vật đều đưa đến Tử Huyền Phong. Hạ thấp tiêu giao thánh giới tư nguyên công nhiên bày tỏ, hẳn là hủy bỏ đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trước đó từ phía trên nữ phong trở về, nhiếp thần liền chứng thực thân phận của mình. Tướng tiêu giao thánh giới cùng thực lực của hắn thân phận buộc định lại với nhau. Sau đó, nhiếp thần đưa ra xin, thủ tiêu trước đó hạ thấp tiêu giao thánh giới tư nguyên công nhiên bày tỏ, hơn nữa còn muốn tăng lên tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng, vị diện tài nguyên. Tiêu giao thánh giới bây giờ xếp hạng hơn 80 triệu tên, lấy nhiếp thần bây giờ thực lực tu vi, tiêu giao giới xếp hạng tăng lên tới mấy ngàn tên khẳng định không có vấn đề, xếp hạng tăng lên rất nhiều, tiêu giao thánh giới tài nguyên cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hả? Nhiếp thần tiến vào vị diện quản lý trong đám, lập tức có tin tức bật đi ra. Từ chối. Từ chối. Nhiếp thần sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Nhiếp thần thân thỉnh hai hạng, thủ tiêu hạ thấp tiêu giao thánh giới vị diện tư nguyên thông cáo bị cự tuyệt rồi. Tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng tăng lên, cái này cũng bị cự tuyệt rồi. Lý do là tiêu giao thánh giới rơi vào nghiêm trọng vị diện tranh cãi trong, tại vị mặt tranh cãi giải quyết trước đó, tiêu giao thánh giới xếp hạng không thể tăng lên, tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên cũng nhất định phải hạ thấp phù hợp bây giờ vị diện xếp hạng. Vô liêm sỉ. Nhiếp thần trong lòng mắng to, hắn nhưng là tử kinh vị diện quản lý cục lão đại, như vậy xin rõ ràng hai người đều bị cự tuyệt, đây là có mấy cái đại lao tại chỉnh hắn, hoặc là tại gõ hắn a. Hương Lam tiệc sinh nhật thời điểm, nhiếp thần nói hắn đã chết, từ gần ma đồng về Hương Lam công chúa, nếu như hắn còn sống, trăm vạn năm sau nhân quả vũ khí cũng cho Hương Lam công chúa, đây nhất định để vị diện quản lý cục tốt một ít đại lao bất mãn. Vị diện quản lý cục cũng không có như vậy công bình công chính a. Nhiếp thần sắc mặt âm trầm, hắn vốn tưởng rằng vị diện quản lý cục phía trên đại lao cho dù có hành động, cần phải cũng hội càng thêm bí ẩn, càng cao hơn mình một ít. Cư nhiên như thế trực bạch gõ chén ép. Chương 1041, ba vị đại lao liên hợp. Bạch huynh, Lạc huynh, Trương huynh, Mộ Dung huynh, kế tiếp một ít năm, tử kinh vị diện quản lý cục sự tình giao cho các ngươi, ta cần bế quan tu luyện. Nhiếp thần nói. Vị diện quản lý cục hai người từ chối để nhiếp thần rõ ràng, cái gì đều không bằng mình thực lực trọng yếu. Cho dù tướng tử kinh vị diện quản lý cục quản lý được cho dù tốt, không có thực lực, mặt trên đại lão một câu nói, hắn vẫn là được ngoan ngoãn từ tử kinh vị diện quản lý cục rời đi. Là, đại nhân. Trang phó cục bọn hắn đồng thanh nói, bọn hắn đối với nhiếp thần càng thêm cung kính một ít. Trước đó tại bạch phó cục bọn hắn xem ra, nhiếp thần có máu cán, có nhân quả vũ khí, nhưng thực lực bản thân cũng không như bọn hắn. Bây giờ trắng phó cục bọn hắn rõ ràng, thực lực của bọn họ so với nhiếp thần thấp hơn nhiều, nhiếp thần nếu như muốn giết bọn hắn, cái kia chính là chuyện trong nháy mắt, đừng nói bọn hắn, liền tính thế lực phía sau bọn họ cũng chưa chắc trêu tới nhiếp thần. Hảo hảo làm việc, đoàn kết một điểm, đừng làm cho ta phát hiện tử kinh vị diện quản lý cục lại biến thành một đoàn vụn cát. Nhiếp thần trầm giọng nói, là, nhiếp thần đổi không ít tài nguyên rất nhanh từ tử kinh đế thành rời khỏi, đồng thời rời đi còn có Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa. Hương Lam công chúa muốn đi tìm sư tôn của nàng, Hương Lăng công chúa tự nhiên là cùng nhiếp thần đồng thời, nhiếp thần là sư tôn, người giống như nhiếp thần tu luyện. Nhiếp thần, cẩn thận một chút. Hương Lam công chúa nói, người cũng là. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa tách ra, nửa ngày trời sau Nhiếp thần liền lặng yên tiến vào quỷ hỏa cổ thành, bên này bây giờ đã không có cái gì cứng giả, tử ẩn ma đồng xác định được Nhiếp thần đã nhận được, bên này có còn hay không nhân quả vũ khí là một vấn đề, hơn nữa bây giờ quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ ngoại vi cũng có khả năng đụng tới nhất phẩm quỷ hỏa, quá nguy hiểm. Ta tu vi bây giờ tam phẩm viên mãn, khoảng cách nhị phẩm chỉ có cách xa một bước, có rất nhiều tài nguyên, hấp thu nữa quỷ hỏa sức mạnh, tu luyện hỗn độn chí tôn công. Đang cùng Hương Lam công chúa hôn lễ trước đó, hẳn là có thể đạt đến nhị phẩm tu vi, sẽ ở nhị phẩm cảnh giới đi tới không ít đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trăm năm, thời gian gia tốc dưới có cực kỳ thời gian dài rằng giặc, hôn độn chí tôn công nhiếp thần trước đó cũng không hề tu luyện quá lâu, hắn bây giờ chả ở vào so sánh nhanh thời kỳ phát triển. Tu vi đến nhị phẩm, lại tăng thêm tại hôn độn chí tôn công đệ nhất trọng cảnh giới tiến lên tiến không ít, thực lực của hắn khẳng định có thể tại bây giờ trên cơ sở tăng lên rất nhiều. Chính là không biết những năm này, có thể hay không đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Nếu là đạt đến đệ nhị trọng, phòng ngự phương diện sẽ có tăng lên cực lớn, đến lúc đó phương diện này thì sẽ không nghiêm trọng cản trở ảnh hưởng đến hắn thực lực tổng hợp rồi. Hương Lăng, đây là ngươi kế tiếp tu luyện kế hoạch, ngươi ấn lại kế hoạch này tu luyện. Còn có, công pháp của ngươi ta lại cho ngươi thay đổi một chút, ngươi tu luyện thay đổi về sau. Nhiếp thần tướng hai khối thẻ ngọc cho Hương Lăng công chúa. Tu luyện hỗn độn chí tôn công sau đó các loại pháp tắc tinh thông. Nhiếp thần đối với Hương Lăng công chúa công pháp càng hiểu, lần này thay đổi càng nhiều. Hương Lăng công chúa bây giờ lục phẩm chúa tể, theo như Nhiếp thần thay đổi về sau công pháp tu luyện, lại tăng thêm có thật nhiều tài nguyên, trong vòng trăm năm đạt đến ngũ phẩm chúa tể thỏa thỏa, đến lúc đó Hương Lăng công chúa thực lực là có thể đạt đến tứ phẩm. Đa tạ sư phụ. Hương Lăng công chúa ngọt ngào nói. Nhiếp thần nói, Hương Lăng, tu luyện chủ yếu dựa vào tự giác, ngươi có thể phải hảo hảo nỗ lực, bằng không Ngông chiến tướng quân nếu như cầu thần. Ngươi và Mông vệ hôn sự trên căn bản liền định rồi, cho dù sư phụ giúp ngươi cũng vô dụng, mẹ ngươi cũng sẽ không có biện pháp, ngươi nghĩ trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư phụ, ta biết. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp thần thực lực hôm nay tuy rằng mạnh, tại tử kinh chúa tể trong lòng cũng có địa vị nhất định, nhưng khẳng định không sánh bằng hộ quốc đại tướng quân Mông Chiến. Đi học tập công pháp, sau đó liền bắt đầu tu luyện đi, sư phụ cũng phải bắt đầu tu luyện. Nhiếp thần nói. Là, sư phụ. Hương Lăng rất nhanh tiến vào thời gian bảo vật bên trong bế quan, Nhiếp thần đã đến quỷ hỏa cổ thành tương đối sâu địa phương, hắn biến thành quỷ hỏa, nhanh chóng cắn nuốt từng đoàn quỷ hỏa, 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ tự nhiên cũng bị Nhiếp thần phong ra, chúng nó đồng dạng cắn nuốt từng đoàn quỷ hỏa. Tà thần huynh, ma ngục huynh, bá đạo chúa tể nói, hồng ngông vũ trụ nơi nào đó, bá đạo chúa tể, tà thần chúa tể, ma ngục chúa tể bọn hắn tụ tập trung một chỗ, tuy rằng đưa tin cũng có thể liên hệ, nhưng như vậy càng thêm chính thức. Bá đạo huynh, đã lâu không gặp. Ma ngục chúa tể nói. Tà thần chúa tể trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, chúng ta đều là hàng đầu thế lực thủ lĩnh, không nghĩ tới được một thằng nhãi con giàn vặt, Nhiếp thần người này không giết, về sau chỉ sợ chúng ta còn sẽ có đại phiền toái. Bá đạo chúa tể nhìn phía ma ngục chúa tể nói, ma ngục huynh, các ngươi ma ngục tông cùng Nhiếp thần thù cũng không lớn, ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta. Ma ngục tông chủ đạm thanh nói, Nhiếp thần giết ta ma ngục tông người, trả hỏng rồi ta ma ngục tông việc tốt. Hắn trưởng thành đối với chúng ta ma ngục tông không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá chúng ta ba phương trong, chúng ta ma ngục tông cùng Nhiếp thần thù đúng là nhỏ nhất, nếu như mọi người xuất lực như thế, chúng ta ma ngục tông muốn chỗ tốt lớn nhất. Bá đạo chúa tể cùng tà thần chúa tể nhìn nhau gật gật đầu. Đây là cần phải, chỗ tốt lớn nhất chính là nhân quả vũ khí, nhưng nhân quả vũ khí, Nhiếp thần hứa cho Hương Lam công chúa, đạt được nó nhưng liền đắc tội tử kinh đế quốc. Bá đạo chúa tể nói. Ma ngục tông chủ đạm thanh nói. Chúng ta ma ngục tông cùng tử kinh đế quốc luôn luôn quan hệ sẽ không được, nếu như có thể đạt được tử ẩn ma đồng, tử kinh chúa tể càng hận chúng ta một ít cũng không có quan hệ. Ta thân chúa tể nói, cái kia mọi người liền thương lượng một chút làm sao đối phó Nhiếp thần đi, tiêu giao thánh giới chúng ta phải phái càng nhiều người đi qua, ẩn giấu đi, xem có thể hay không bắt được Nhiếp thần quan tâm người. Vị diện quản lý cục nơi đó, đến làm cho Nhiếp thần từ vị diện quản lý cục cút đi, hắn là vị diện quản lý cục người, đây là một cái phiền phức. Bá đạo chúa tể nói, chúng ta ba phương phát lực, lại liên hợp những khác một ít thế lực, hẳn không có vấn đề, chỉ là vị diện quản lý cục lao gia hỏa cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta giải quyết, khẳng định còn phải trả giá không ít một cái giá lớn. Cụ thể, chúng ta cẩn thận nói một chút. Nhiếp thần đủng có nhân quả vũ khí, thực lực cũng không thấp, đối phó Nhiếp thần đây không phải việc nhỏ, tà thần chúa tể bọn hắn ba cái cũng là lớn lao, nhưng là thương lượng suốt một ngày thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi năm đi qua. Tà thần chúa tể bọn hắn phái ra không ít cường giả lặng yên tiến vào tiêu giao thánh giới trong, bất quá bọn hắn tạm thời chỉ có thể ẩn nút, không có thích hướng tiêu giao thánh giới phía bên kia tình huống tiểu hành động, đi qua cường giả khẳng định không tốn thời gian dài thời gian liền bị giết chết. Nếu như chỉ là tùy tiện giết một số người không phải bắt được trường sinh môn nhân vật trọng yếu, cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa. Vị diện quản lý cục, ba thế lực lớn cũng phát lực rồi, chỉ là quả nhiên vị diện quản lý cục các đại lão cũng không hề lập tức nhả ra, lén lút các loại đàm phán, các loại trao đổi ích lợi, ba thế lực lớn dứt bỏ không ít lợi ích. 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa thời điểm, quỷ hỏa đường kính đã tiếp cận 1m50, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Trước đó nhiếp thần từng đụng phải cái kia một cái quỷ hỏa lão đại cũng chỉ có 1m50 đường kính. Nhiếp thần 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ, trong đó một cái, đường kính đã đạt đến 1m, đã là nhất phẩm quỷ hỏa. Nhị phẩm quỷ hỏa đã có 10 mấy cái, còn lại quỷ hỏa, phần lớn đều đã đạt đến tam phẩm, chỉ có chút ít quỷ hỏa vẫn là tứ phẩm cảnh giới, lại cho chúng nó thời gian mấy chục năm, chúng nó khẳng định cũng có thể đạt đến tam phẩm. Ầm ầm ầm. Tiêu giao giới trong, thời gian bảo vật bên trong, nhiếp thần thân hóa hỗn độn, trong hỗn độn có từng đạo ánh chớp, nhiếp thần chính đang đột phá, chỉ cần đột phá, tu vi của hắn chính là nhị phẩm cảnh giới. 30 năm, thời gian gia tốc dưới nhiếp thần tu luyện 2-3 ước năm, tu luyện chính là hỗn độn chí tôn công như thế công pháp, hắn cũng nên đột phá. Nếu không phải suy nghĩ nhiều củng cố, 10 năm trước đó nhiếp thần khả năng đã đột phá. Phúc! Liên ở nhiếp thần đột phá thời điểm, Hương Lam công chúa vội vã mà trốn vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, người sắc mặt tái nhợt. Vừa nhìn liền bị thương không nhẹ, tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. N. Chương 1042, tuyệt vọng Hương Lam công chúa. Siêu, nửa trong ngày, nhất định phải bắt được Hương Lam công chúa. Hương Lam công chúa mới vừa biến mất không còn tăm hơi, một cái huyết bảo người trung niên bông xuất hiện, sau đó, mấy chục hắc y nhân xuất hiện, những người kia từng cái khí thế đều rất cường đại, mười mấy cái có nhị phẩm tu vi, mặt khác cũng có tam phẩm tu vi. Huyết bào người trung niên, càng là nhất phẩm cường giả. Là, thiếu bảo chủ. Mấy chục người đồng thanh nói, bọn hắn lập tức xông vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Cái kia một cái huyết bào người trung niên đồng dạng xông vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Hương Lam công chúa liều mạng mà trốn, tình cờ bị phát hiện vẫn cùng những tên kia giao thủ. Nửa giờ đi qua, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi một ít, bị thương quá nặng. Nửa giờ, thời gian gia tốc dưới rất dài. Nhiếp thần gia hỏa này, chẳng lẽ không tại quỷ hỏa cổ thành? Hương Lam công chúa trong lòng dần dần tuyệt vọng, 30 năm trước, sư phụ nàng tôn phát hiện một nơi, chỗ kia có cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, một duy thạch đô có, sư phụ nàng tôn đi qua, kết quả bị vây ở chỗ kia, Hương Lam công chúa tìm đi qua, chính nỗ lực giải cứu sư phụ nàng tôn, có địch nhân theo đuôi người tìm tới. Địch nhân là máu tanh lâu đài người, trước tiên đi chính là máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ còn có hắn một ít thuộc hạ, Hương Lam công chúa không kịp cứu hắn sư tôn, chỉ có thể vội vã thoát đi. Nhưng máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ vẫn là một đường truy sát, hắn là nhất phẩm chúa tể, Hương Lam công chúa thoát được làm khổ cực, giao thủ mấy lần, bị thương không nhẹ, nếu không Hương Lam công chúa trên người bảo vật không ít, người cũng không thể kiên trì đến quỷ hỏa cổ thành nơi này. Từ kinh đế thành phía bên kia quá xa, Hương Lam công chúa kiên trì không tới, người đã truyền ra tin tức, nhưng tử kinh chúa tể lại đây, thế nào cũng là nửa thiên chuyện sau đó rồi. Hương Lam công chúa biết nhiếp thần muốn tới quỷ hỏa cổ thành bên này tu luyện, quỷ hỏa cổ thành gần. Người liền làm chạy tới quỷ hỏa cổ thành bên này. Nhiếp thần, cái tên nhà ngươi đến cùng có ở hay không? Nhiếp thần, đáp lời A. Hương Lam công chúa thập phần lo lắng, cách một ít thời gian nàng liền truyền ra một lần tin tức, nhưng nàng tin tức đều đã thất bại, nhiếp thần vào lúc này chính đang đột phá bên trong. Nửa giờ, thời gian gia tốc dưới thật là lớn lên, nhiếp thần đã nghênh đón đột phá. Tiêu giao giới thời gian bảo vật trong, nhiếp thần biến thành một đoàn hỗn độn quang mang bên trong bộc phát ra khí thế khủng bố, nhiếp thần khí tức thình lình vọt tới nhị phẩm chúa tể cảnh giới. Tu vi đột phá, nhiếp thần linh hồn càng mạnh mẽ hơn, đối ở thiên địa cảm ngộ càng thêm rõ ràng, hỗn độn quang mang trong trung tâm, đao phách cũng càng mạnh, cùng phi đao vô ảnh phù hợp cũng càng thêm chặt chẽ, hỗn độn vô cực trùng, lãng quên thánh châu, vô lượng công đức đồ, những này cũng bởi vì nhiếp thần bên này chủ nhân tăng lên có tăng lên. Rốt cuộc nhị phẩm chúa tể, hỗn độn chí tôn công tầng thứ nhất, cũng tiến bộ không ít. Hỗn độn quang mang lấp lóe, nhiếp thần trong lòng kích động. Nhiếp thần, ngươi không xuất hiện nữa, về sau lại không để ý ngươi rồi. Nhiếp thần, có còn muốn hay không kết hôn? Hương Lam công chúa trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, của nàng đưa tin cũng bắt đầu có phần ăn nói linh tinh rồi. Hương Lam công chúa ở nơi này. Đông Hương Lam công chúa lại nghe thấy tiếng gào to, một cái nhị phẩm chúa tể phát hiện người, những người còn lại cũng nhanh chóng vây hướng về phía người bên này. Nhiếp thần đồ tồi, ngươi vị hôn thê cũng phải chết ở trong tay người khác rồi. Nếu như ngươi xuất hiện cứu được ta, chẳng qua đến lúc đó đêm động phòng hoa trúc, ngươi muốn thế nào như thế nào, chả không muốn ngươi phụ trách. Hương Lam công chúa toàn lực trốn, nhưng nàng biết mình đã chống đỡ không được bao lâu rồi, sức mạnh tổn hại nhiều, hơn nữa truy binh không ngừng tới gần. Dù sao sống không được bao lâu, Hương Lam công chúa đưa tin có phần tứ vô kỵ đạn. Hả? Đúng, Hương Lam công chúa sửng sốt một chút, lúc trước đưa tin đều đưa tin đã thất bại, nhưng là vừa vặn câu này, tựa hồ cũng không hề đưa tin thất bại. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cái này sẽ biến thành chính mình vốn là răng dấp, đột phá đã kết thúc, hắn bung ra thông tin hạn chế, nhất thời liền nhận được Hương Lam công chúa một cái đưa tin. Cứu Hương Lam công chúa, đêm động phòng hoa chúc tùy tiện thế nào? Nhiếp thần sửng sốt. Không tốt. Nhiếp thần rất nhanh biến sắc mặt, lấy Hương Lam công chúa tính tình, người có thể đưa tin nói ra lời nói như vậy, chỉ sợ vào lúc này người gặp phải nguy hiểm cực lớn. Hương Lam, ngươi ở đâu, chống đỡ, ta lập tức tới ngay. Nhiếp thần lập tức đưa tin nói. Hương Lam công chúa sắc mặt này sẽ trắng bệch như tờ giấy, tuy rằng nhận được nhiếp thần đưa tin, nhưng kẻ địch nhanh chóng tới gần, nhiếp thần chỉ sợ không kịp rồi. Ta tại quỷ hỏa cổ thành Tây Bắc, nội thành tới gần hoàng thành địa phương. Bên cạnh cách đó không xa có một tòa tháp nhọn. Hương Lam công chúa trả lời. Nếu như đổi một người, Hương Lam công chúa nói như vậy, đối phương đi tìm đến cần thời gian không ít, nhưng nhiếp thần lập tức liền biết rồi Hương Lam công chúa ở nơi nào, toàn bộ quỷ hỏa cổ thành, nhiếp thần bây giờ chưa quen thuộc địa phương cực nhỏ. Hương Lam, chống đỡ, ta đến ngay. Nhiếp thần đến bên ngoài, hắn biến thành quỷ hỏa cực tốc địa đi tới, dù cho tử kinh đại đế, ở trong này đi tới tốc độ cũng không thể có hắn nhanh. Trên đường đi nhiếp thần đụng tới không ít quỷ hỏa, nhưng những quỷ hỏa đó căn bản cũng không có ngăn cản nhiếp thần. Đùa giỡn, nhiếp thần trước đó tiếp cận một M50, bây giờ tu vi đột phá đến nhị phẩm, hắn hóa thành quỷ hỏa thời điểm cũng tăng cường một ít, đường kính đã thoáng vượt qua một M50. Những quỷ hỏa đó nào dám cản nhiếp thần? Nhiếp thần, giữa nam nữ lên giường tư vị gì? Ta sắp chết, vẫn không có cùng nam nhân trải qua giường, bây giờ nghĩ đến, ngược lại là có một chút tiếc nuối. Hương Lam công chúa bắt đầu trốn. Người trốn bất động, vào lúc này đã chuẩn bị tự sát, người cũng không muốn mình bị máu tanh lâu đài những tên kia cho bắt sống. Máu tanh lâu đài thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung, dù cho sư phụ nàng tôn nửa bước trường khống, cha nàng là tử kinh đế quốc quốc chủ, máu tanh lâu đài người cũng dám đối phó người. Hương Lam, ta rất nhanh liền đến rồi, chống đỡ. Đừng nghĩ không ra, ta có thể cứu được ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, trên người ta nhưng là có nhân quả vũ khí, ta đã đến kẻ địch của ngươi không dám sang bậy. Nhiếp thần trong lòng khẩn trương, nhưng tốc độ đã nhanh nhất, có khoảng cách nhất định, đến Hương Lam công chúa nơi đó, thế nào cũng cần nửa phút. Nhiếp thần, địch nhân ở nhanh chóng tới gần, ngươi là không dự được. Nếu như về sau thực lực ngươi rất mạnh mẽ, có thể báo thủ cho ta sao? Truy sát ta chính là máu tanh lâu đài cường giả, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ, còn có mười mấy thuộc hạ. A, ta phải hay không nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là hình thức hôn nhân, hơn nữa đều vẫn không có kết hôn đây này. Nhiếp thần. Lúc này ta lại có phần ước ao thê tử ngươi các nàng, nếu như các nàng có chuyện, cho dù kẻ địch mạnh hơn, đoán chừng ngươi cũng sẽ cho các nàng báo thù đi. Hương Lam công chúa truyền âm nói xong, người che ngực nơi đó một đạo đáng sợ vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra đến, Hương Lam công chúa đã ăn đan dược, nhưng này vết thương là bị mạnh mẽ làm thịt khí gây thương tích, đơn thuần hiệu quả của đan dược không tốt, người hiện tại đã không có dư thừa sức mạnh ổn định thương thế của mình. Thiếu bảo chủ, bên này. A, nhất phẩm quỷ hỏa. Hương Lam công chúa nghe được địch thanh âm của người, trong mắt nàng tràn đầy tuyệt nhiên vẻ, kẻ địch đã đến rồi, người cũng không thể chần chừ nữa, nhất định phải tự vận. Nhiếp thần, gặp lại sau. Hương Lam công chúa đưa tin, người chuẩn bị tự bạo, phụ cận nếu có kẻ địch, có thể mang kẻ địch cho nổ chết. Gánh đốc, gặp lại cái gì, ta đều đã đến. Nhiếp thần thanh âm bỗng vang lên, không phải đưa tin vang lên trong đầu thanh âm này là chuyển đến Hương Lam công chúa bên trong thai. Hương Lam công chúa nhất thời sững sờ rồi. Thời gian ngắn như vậy, nhiếp thần dĩ nhiên chạy tới. Chương 1043, tự chui đầu vào lưới. Nhìn qua nhiếp thần, Hương Lam công chúa trên mặt tái nhợt nhất thời xuất hiện không ít hồng hà. Người đây là thẹn thùng, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết vừa vặn không kiêng kỵ mà nói một chút lời nói, nhưng nhiếp thần dĩ nhiên chạy tới. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hương Lam công chúa nhất thời bị hắn nhận được tiêu giao giới trong, hắn giống như mình tiến vào tiêu giao giới bên trong. Há mồm. Nhiếp thần lấy ra hai viên thuốc. Hương Lam công chúa hé miệng, hai viên thuốc nhất thời tiến vào trong miệng của nàng, tình huống của nàng nhất thời ổn một chút, nhiếp thần lấy ra đan dược có thể so với Hương Lam công chúa phía sau cùng sử dụng đan dược hiệu quả tốt hơn nhiều, tốt đan dược Hương Lam công chúa phía trước một ít thời gian liền đã dùng. Hương Lam, ngươi trúng độc. Nhiếp thần cau mày nói, Hương Lam công chúa trong cơ thể có thật nhiều độc tố. Nhiếp thần hơi chút chần chờ một chút biến thành quỷ hỏa, hắn tuy rằng tu vi đột phá, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm sơ kỳ tu vi, nhân loại hình thái, hắn giải quyết Hương Lam vấn đề làm phiền phức, nhưng mà nếu như biến thành quỷ hỏa, nhiếp thần tu vi tăng vọt đến nhất phẩm đỉnh phong, giải quyết Hương Lam vấn đề muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn có thể biến thành mạnh mẽ quỷ hỏa bí mật Hương Lam công chúa cũng sẽ biết rõ rồi. Ngươi! Hương Lam công chúa mắt mở thật to. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa trong nháy mắt bao phủ Hương Lam công chúa. Hương Lam công chúa không có bị quỷ hỏa vết bỏng, người cảm giác được thật ấm áp, quỷ hỏa sức mạnh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng. Hương Lam công chúa trong cơ thể độc tố nhanh chóng được quỷ hỏa thiêu. Những độc tố đó đối với Hương Lam công chúa tới nói rất lợi hại, nhưng ở hóa thành một phẩm đỉnh phong quỷ hỏa nhiếp thần trước mặt, những độc tố đó cũng tiểu như vậy rồi. Hương Lam công chúa vào lúc này chịu không được rất cao thời gian gia tốc, thời gian bảo vật, vạn lần thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần cho Hương Lam công chúa xử lý, chừng 10 ngày đi qua, Hương Lam công chúa trong cơ thể độc tố rốt cuộc hoàn toàn bị thanh lý đi, Hương Lam công chúa vết thương trên người cũng đang đan dược sức mạnh dưới khôi phục lại. Ngoại trừ thân thể còn có chút suy yếu, Hương Lam công chúa trên căn bản đã không sao. Nhiếp thần biến thành quỷ hỏa lui ra một ít một lần nữa biến thành nhân loại dáng dấp. Nhiếp thần, cảm tạ. Hương Lam công chúa sắc mặt có phần đỏ bừng mà nói. Nhiếp thần a a cười nói, làm sao tạ, quần quần ga giường sao. Hương Lam công chúa trợn nhìn nhiếp thần một cái nói, trước đó chỉ là ta sắp chết ăn nói linh tinh, ngươi toàn bộ quên mất, không có chút nào hứa ghi ở trong lòng, hiểu chưa? Hương Lam, ngươi đây là qua cầu rút ván a. Nhiếp thần nói. Hương Lam nháy mắt một cái kiểu mị nói, nhiếp thần, kỳ thực lấy thân báo đáp, cũng không phải là không thể a, ta hiện tại liền đem thân thể cho ngươi, làm sao? Khắc, đừng náo. Nhiếp thần ho nhẹ nói. Hương Lam cười duyên nói, nhiếp thần, đây chính là chính ngươi không cần nhà, không phải là ta không báo đáp ngươi. Bỏ lỡ cơ hội, ngươi về sau liền không có cơ hội, suy nghĩ thêm. Đừng náo, địch người đều tới bên ngoài rồi. Nhiếp thần nói. Hương Lam công chúa cực kỳ đẹp đẽ, vừa vặn kiểu mị dáng dấp càng thêm động lòng người, nhưng nhiếp thần cũng không muốn xin lỗi phượng ảnh đồng các nàng. Nhát gan ra hỏa. Hương Lam công chúa khinh bị nói. Đăng nhập. Nhiếp thần, có thể cho ta xem đi ra bên ngoài sao? Nhiếp thần mang theo Hương Lam công chúa đã đến thời gian bảo vật bên ngoài, một giây sau. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa đều thấy được tiêu giao giới tình huống bên ngoài, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ còn có hắn mười mấy thuộc hạ cũng đã chạy tới bên này, hơn nữa đã đem tiêu giao giới cho ở vùng này bao quanh bao vây lại. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ là nhất phẩm chúa tể, bây giờ nhiếp thần vẫn chỉ là nhị phẩm chúa tể, cẩn thận tìm kiếm, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ có thể phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Cái này không gian bảo vật người ở bên trong nghe, lập tức để Hương Lam công chúa đi ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi và Hương Lam công chúa, đều là một con đường chết. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ biểu hiện lạnh như băng mở miệng. Cho ngươi thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp đã đến giờ không có giao ra người, chúng ta liền giết tiến không gian của ngươi bảo vật. Tiêu giao giới trong, Hương Lam công chúa biểu hiện có chút khẩn trương, nhiếp thần, không gian của ngươi bảo vật có thể chống đối bọn hắn, không cứ gọi bọn hắn vô sao. Chỉ cần chống đối nửa ngày, phụ thân hẳn là có thể chạy tới. Tại sao phải chống đối bọn hắn? Không để cho bọn họ tiến vào đâu này. Nhiếp thần khẽ cười nói. Quỷ hỏa cổ thành, nhưng không là địa bàn của bọn họ. Một giây sau, nhiếp thần để 81 đoàn quỷ hỏa thuộc hạ đều xuất hiện, nhìn thấy những quỷ này hỏa xuất hiện, Hương Lam công chúa sợ hết hồn, chúng nó từng cái khí thế đều rất cường đại, trong đó một cái chả đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp thần khẽ cười nói, đừng sợ, chúng nó là thuộc hạ của ta, trước đó tại bên này có kỳ ngộ, có thể hóa thân quỷ hỏa. Hơn nữa còn thu rồi cái này 81 cái quỷ hỏa thuộc hạ. Hương Lam công chúa con mắt tỏa sáng, nhiếp thần ở trong này nhất phẩm, những quỷ này hỏa còn có một cái nhất phẩm, mặt khác nhiếp thần còn có huyết vệ cũng là nhất phẩm cảnh giới. Bên ngoài máu tanh lâu đài những người kia, chỉ có máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ là nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa chỉ có nhất phẩm sơ kỳ. Nhiếp thần, ngươi là muốn bắt sống bọn hắn. Hương Lam công chúa vui mừng nói. Nhiếp thần khẽ gật đầu, tự nhiên. Để chính bọn hắn tiến vào tiêu giao giới trong, bớt lo dùng ít sức. Sau đó ngươi chớ lộ diện, ta liền biến thành quỷ hỏa hình thành, thân phận không cần bại lộ. Thời gian ba hơi thở rất nhanh đã trôi qua rồi. Đồ điếc không sợ súng, mọi người tiến vào cái này một kiện không gian bảo vật. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ lạnh lùng nói. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ là nhất phẩm chúa tể, trong bọn họ còn có mười mấy cái nhị phẩm chúa tể, chừng 30 cái tam phẩm chúa tể, hoàn toàn có năng lực tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chừng 10 giây đi qua, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn phá tan không gian ràng buộc xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong. Nhất thời, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn trợn tròn mắt, bọn hắn chừng 40 người, vào lúc này chu vi có 82 đoàn quỷ hỏa, mười mấy cái nhị phẩm quỷ hỏa, tam phẩm quỷ hỏa có hơn 60 cái, thực lực này nhưng so với bọn họ trung nhị tam phẩm cường giả lợi hại, kinh khủng nhất là, còn có hai luồng nhất phẩm quỷ hỏa. Trong đó một đoàn nhất phẩm sơ kỳ, mặt khác một đoàn, đường kính vượt qua 1.5m, dĩ nhiên là nhất phẩm đỉnh phong quỷ hỏa. Bó tay chịu chói, bằng không chết. Thanh âm lanh khốc vang lên, 82 đoàn quỷ hỏa thật khí thế trong nháy mắt tăng vọt, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái này 82 đoàn quỷ hỏa, dĩ nhiên tạo thành một cái cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Gặp quỷ. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ trong lòng thầm mắng, hắn không thể tin được, lúc nào quỷ hỏa cũng có thể hình thành trận pháp. Coi như là mạnh mẽ quỷ hỏa, thông minh cũng thấp, hơn nữa những kia thực lực thấp một chút quỷ hỏa, chúng nó làm sao có khả năng phối hợp hình thành trận pháp. Tình huống trước mắt, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng nó sửng sốt xuất hiện. Cái này quỷ hỏa tiền bối, vạn bối các loại tiến vào quỷ hỏa cổ thành, không phải muốn tiêu diệt trong này quỷ hỏa, cũng không phải muốn từ bên trong này cướp đoạt bảo vật, chúng ta chỉ là truy giết một người phụ nữ, cái kia một người phụ nữ gọi Hương Lam, quỷ hỏa tiền bối nếu như có thể đem nàng giao cho chúng ta, máu tanh lâu đài chắc chắn báo đáp lớn. Máu tanh thiếu bảo chủ nói, máu tanh thiếu bảo chủ làm việc một ít hung hăng, nhưng ở những này quỷ hỏa trước mặt, hắn cũng không dám. Bó tay chịu chói, bằng không chết. Nhiếp thần đằng đằng sát khí nói, bọn hắn 82 đoàn quỷ hỏa hình thành chiến trận càng gia tăng hơn mức, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn ở trong đó, có thể rõ ràng cảm giác được chiến trận vô cùng kinh khủng áp ở. Tiên bối, chúng ta đến từ ở máu tanh lâu đài, phụ thân ta nhưng là nhất phẩm viên mãn cường giả. Máu tanh thiếu bảo chủ kêu lên, bó tay chịu chói, bằng không chết. Nhiếp thần vẫn là câu này, bất quá lần này 82 đoàn quỷ hỏa tản mát ra sát khí thịnh vượng rất nhiều. Máu tanh thiếu bảo chủ trong mắt hàn quang lấp lánh, tình huống như thế, hay là chỉ có thể sử dụng vĩ độ vũ khí thử xem. Lại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, 5 giây không bó tay chịu chói, toàn bộ diệt sát. Nhiếp thần mở miệng, máu tanh thiếu bảo chủ trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, tại đây một cái chiến trận bốn phía, đại lượng quỷ hỏa xuất hiện, những quỷ hỏa đó mặc dù không có hình thành mạnh mẽ chiến trận, nhưng từng đoàn tản mát ra khí tức cũng rất cường đại. Những quỷ hỏa đó là tu luyện khu mô phỏng ra. Bất quá đang ở trong trận pháp, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn căn bản cũng không có thể phán đoán ra được những quỷ hỏa đó là giả. Vừa mới chuẩn bị vận dụng vĩ độ vũ khí, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn nhất thời bỏ đi loại ý nghĩ này, vĩ độ vũ khí cho dù giải quyết một ít, còn dư lại làm sao bây giờ? Còn dư lại quỷ hỏa tuyệt đối có thể mang bọn hắn dễ dàng diệt sát. Ngoài ơi, chạy thế nào đến quỷ hỏa cường giả xào huyệt đến rồi. Máu tanh thiếu bảo chủ khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi người nghe, lập tức tự kiềm chế tu vi. Rất nhanh, tự tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn toàn bộ tự kiềm chế tu vi, từng đoàn quỷ hỏa bao phủ bọn hắn tại trên người bọn hắn tăng thêm mới cấm chế. Chương 1044, cứu viện Hương Lam sư tôn. Nhìn thấy máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn từng cái bị giam cầm, Hương Lam công chúa trong mắt dị quang lấp lánh, người bị bọn hắn truy sát đến mức rất thảm, đã đến nhiếp thần, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn dĩ nhiên dễ dàng đã bị nhiếp thần toàn bộ bắt sống. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại đây này. Hương Lam công chúa thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần đã đến Hương Lam công chúa trước mặt, hắn nói, Hương Lam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những người này làm sao truy giết ngươi đến nơi này một bên? Hương Lam công chúa biến sắc mặt, nàng nghĩ tới rồi chính mình sư tôn, người lúc trước rời đi, là sư phụ nàng tôn trợ người rời đi, không phải vậy người chỉ sợ đều không thoát khỏi được máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn truy sát, nhưng nàng sư tôn bởi vậy càng ra thân hơn ham trùng vây, nếu như máu tanh bảo chủ đuổi quá khứ. Sư phụ nàng tôn có thể được máu tanh bảo chủ bắt sống. Nhiếp thần, sư tôn phát hiện một chỗ bảo địa, nhưng chỗ kia nguy hiểm, sư tôn rơi xuống thiên nhiên trong cạm bẫy, sư tôn hiện tại gặp nguy hiểm. Nhiếp thần, ngươi có thể đi qua giúp ta cứu một cái sư tôn ta sao? Hương Lam công chúa có phần cầu xin mà nói. Hương Lam công chúa cùng mình sư tôn ở chung với nhau thời gian so với cha mẹ mình còn nhiều hơn, nàng và sư phụ nàng tôn quan hệ cực tốt. Khoảng cách xa sao? Nhiếp thần nói. Hương Lam công chúa nói. Không phải đặc biệt xa, không phải vậy ta cũng sẽ không trốn hướng về bên này. Nói tới chỗ này, Hương Lam công chúa sắc mặt trở nên hồng, nhiếp thần tại bên này, người trốn hướng về bên này, ngược lại có một loại dựa vào nhiếp thần ý tứ. Phụ thân bọn hắn mặc dù sẽ lại đây, nhưng các loại phụ thân bọn họ chạy tới, khả năng cũng đã muộn. Hương Lam công chúa nói, sư tôn là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, liền tu vi tới nói so với phụ thân càng cao hơn, nếu như ngươi đến giúp sư tôn nhất định sẽ mới có lợi đưa cho ngươi. Nhiếp thần nói, ở nơi đây ngươi nói một chút. Hương Lam công chúa lập tức nói rồi địa phương, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa đến bên ngoài, sau đó toàn bộ nhanh rời đi quỷ hỏa cổ thành, đã đến quỷ hỏa cổ thành sau đó nhiếp thần để huyết vệ mang theo hắn cực tốc địa đi tới, tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa có nhất phẩm đỉnh phong, quỷ hỏa cổ thành sau nhất phẩm sơ kỳ đều không có. Một chỗ khác, máu tanh lâu đài bảo chủ cũng là hết tốc lực chạy đi, hắn là đi tới Hương Lam công chúa sư tôn vị trí, muốn nắm Hương Lam công chúa sư tôn. Hương Lam công chúa sư tôn là nửa bước trường khống, bắt được cường giả như vậy, rất nhiều chỗ tốt. Ngươi, lập tức liên lạc ngươi chỗ ở thế lực, dùng đứng đầu bảo vật lại đây đổi tính mạng của các ngươi, cho hai người các ngươi canh giờ, không tới các ngươi sẽ chết. Tiêu Giao giới trong, thanh âm lạnh như băng vang lên ở máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bên hai. Đồng thời, máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ khôi phục thực lực một chút, hắn có thể liên lạc phụ thân của mình. Phụ thân, cứu mạng A. Chúng ta được quỷ hỏa cổ thành không ít quỷ hỏa cường giả bắt lại, hai canh giờ nếu như không nắm bảo vật lại đây chùa người, chúng ta cũng sẽ bị giết chết. Máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ không biết bắt hắn chính là nhất thần, chỉ cho là quỷ hỏa cường giả, hắn không dám cùng quỷ hỏa cường giả nhiều có kẻ mặc cả, vào lúc này tâm trong tràn đầy khủng bố. Hả? Máu tanh lâu đài bảo chủ này sẽ khoảng cách Hương Lam sư tôn nơi đó chỉ có một canh giờ, nhận được máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ đưa tin, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Máu tanh thiếu bảo chủ mau nói phía bên mình tình huống. Đáng chết. Máu tanh bảo chủ sắc mặt khó coi, hắn không có hoài nghi là có người dở trò. Máu tanh thiếu bảo chủ tu vi nhưng là nhất phẩm, nhãn lực vẫn là rất mạnh. Nếu như là có người biến thành quỷ hỏa hành động được máu tanh thiếu bảo chủ phát hiện tỷ lệ rất lớn. Đại lượng quỷ hỏa cầm lấy máu tanh thiếu bảo chủ, máu tanh bảo chủ chần chờ. Đi Hương Lam sư tôn nơi đó, có thể bắt được Hương Lam sư tôn, nhưng bởi như vậy, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn đại lượng cường giả tiểu khả năng chết ở quỷ hỏa cổ thành bên này. Ngươi và chúng nó nói chuyện, xem có thể hay không chậm một chút, chúng ta có thể dành cho càng nhiều hơn chỗ tốt. Máu tanh bảo chủ nói. Hai canh giờ, nhiều một giây, các ngươi chết hết. Nhiếp thần đằng đằng sát khí đáp lại. Phụ thân, ngài nhanh chóng đến đây đi, những tên kia thông minh không cao, cùng chúng nó nói chuyện, chúng nó đầu óc không chuyển biến. Máu tanh thiếu bảo chủ đưa tin nói. Đờ di ít mờ mờ, thảo. Máu tanh bảo chủ bất đắc dĩ buông tha cho đi bắt Hương Lam sư tôn, không phải làm tiện đường, đi phía bên kia, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn thì phải chết. Máu tanh thiếu bảo chủ nhưng là nhất phẩm chúa tể, đối với cái này một đứa con trai, tự nhiên máu tanh bảo chủ làm coi trọng, hơn nữa trừ hắn ra còn có mấy chục số máu tanh lâu đài cường giả A, nếu như không để ý sinh tử của bọn họ, đến lúc đó toàn bộ máu tanh lâu đài lòng người liền tàn đi. Hương Lam sư tôn nơi đó, đi qua cũng không phải 100% có thể bắt được người. Ổn định bọn hắn, vi phụ cái này liền đến. Máu tanh bảo chủ nói. Máu tanh thiếu bảo chủ thở phào nhẹ nhõm, hắn hét lớn, quỷ hỏa tiên bối, phụ thân ta đã tại qua trên đường tới, nếu như phụ thân chậm một chút, các ngươi nhất định không cần loạn đến. Chậm một giây, chết hết. Máu tanh thiếu bảo chủ không nói gì, hắn không có nhiều lời, cảm giác cùng quỷ hỏa cường giả không nói được. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn để cho huyết phệ cực tốc địa đi tới, hai canh giờ đi qua, máu tanh bảo chủ chạy tới quỷ hỏa cổ thành. Nhiếp thần khoảng cách Hương Lam sư tôn khó khăn địa điểm cũng không có bao xa rồi. Phụ thân, chúng ta tại quỷ hỏa cổ thành nơi trọng yếu, quỷ hỏa lão đại cho ngươi mang bảo vật đến nơi trọng yếu. Máu tanh thiếu bảo chủ đưa tin nói. Tốn không ít thời gian, máu tanh bảo chủ mới tiến vào khu vực hạch tâm, lúc này nhiếp thần cũng cuối cùng đã tới Hương Lam sư tôn chỗ ở địa điểm. Nhiếp thần, ngươi nhất định phải cẩn thận, chỗ này là một chỗ bảo địa, nhưng là có mạnh mẽ cạm bẫy. Tuy rằng sư tôn đã kích hoạt lên một cái mạnh mẽ cạm bẫy, nhưng khả năng còn có. Hương Lam dặn dò. Rõ ràng. Nhiếp thần cùng huyết phệ tiến vào tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới đi tới, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa, tại tiêu giao giới trong, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa có nhất phẩm đỉnh phong thực lực, lại tăng thêm có thật nhiều thực lực mạnh mẽ quỷ hỏa thủ hạ, cho dù gặp phải mạnh mẽ công kích nhiếp thần cũng có thể đứng vững. Sâu trong lòng đất, Hương Lam sư tôn toàn lực tu luyện, người rơi xuống trong cạm bẫy, vào lúc này bị thương không nhẹ, hơn nữa khó mà từ trong cạm bẫy rời đi. Trước đó Hương Lam đến nơi này một bên, vậy do Hương Lam thực lực cũng không khả năng dễ dàng cứu ra người, Hương Lam là muốn gọi cha mình chờ thêm đến giúp đỡ, nhưng vẫn không có gọi người, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn lại tới. Nếu không phải nhiếp thần cứu giúp, Hương Lam vào lúc này khẳng định đã hương tiêu ngọc vẫn. Ai? Hương Lam sư tôn thở dài một hơi, chỗ này đặc thù, tu luyện khôi phục tốc độ chậm, bất quá Hương Lam sư tôn thở dài không phải là bởi vì cái này, mà là lo lắng Hương Lam. Lấy Hương Lam cùng máu tanh thiếu bảo chủ giữa bọn họ thực lực chênh lệch, Hương Lam chỉ sợ không kịp trốn về Tử Kinh Đế Thành. Sư phụ! Đúng lúc này, Hương Lam thanh âm vang lên, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới đến nơi này một bên, ven đường cũng không hề gặp phải phiền phức gì. Hương Lam! Hương Lam sư tôn biến sắc mặt, lúc này Hương Lam hẳn không có trở về mới đúng, lẽ nào Hương Lam đã bị máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn bắt lại? Sư phụ, ta tới cứu ngài đến rồi. Hương Lam đã đến tiêu giao giới bên ngoài, người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cho rằng Hương Lam sư phụ là một cái lao phụ nhân đây, không nghĩ tới lại là một cái nhìn qua cùng Hương Lam tuổi tác không kém là bao nhiêu đại mỹ nữ. Hương Lam cùng mình sư tôn đứng chung một chỗ, không giống như là thầy trò, mà như là một đôi hoa tỉ muội. Hơn nữa còn là siêu cực phẩm loại kia. Chương 1045, Đao Phách Thôn Phệ. Hương Lam, chớ tới gần, đừng để cho mình cũng rơi xuống cái này vĩ độ trong cạm bẫy. Hương Lam sư tôn nói. Vĩ độ cạm bẫy. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước hắn từng chiếm được vĩ độ phương diện nghiên cứu thẻ ngọc, vĩ độ cạm bẫy, đây chính là rất khó chế tạo đồ vật. Bất quá Hương Lam sư tôn nơi này tựa hồ không phải chế tạo ra vĩ độ cạm bẫy, mà là thiên nhiên vĩ độ cạm bẫy. Rơi xuống vĩ độ trong cạm bẫy, nếu như được vĩ độ công kích, cái kia làm sao có thể tư tưởng đình trệ, khả năng thời gian, không gian vĩ độ biến mất, thậm chí khả năng biến thành một cái tuyến, một cái điểm. Một cái tuyến một cái điểm, là 2G một duy công kích, ngược lại sẽ không chết, thế nhưng khả năng thời gian cực kỳ dài mới sẽ khôi phục như cũ, hơn nữa trong này chả không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Sư tôn, chúng ta làm sao cứu ngài? Hương Lam nói. Hương Lam sư tôn khẽ cau mày nói, vi sư đối với vĩ độ phương diện nghiên cứu cũng không phải đặc biệt sâu. Vi sư chỉ có thể phán đoán ra được cái này một cái bẫy hàm chứa 2G sức mạnh, nhưng làm sao phá giải cái này một cái bẫy 2G sức mạnh, vi sư không biết. Lão Thạch, tình huống như thế, ngươi có cách gì không có? Nhiếp Thần đưa tin dò hỏi. Thạch Nhân bây giờ cũng không hề ngủ say. Thạch Nhân bình thản nói, ngươi học tập Hỗn Độn Chí Tôn Công, Hỗn Độn Chí Tôn Công bên trong cần phải có phương diện này phương pháp ứng đối. Nhiếp Thần suy tư, một lúc sau đó Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới rồi biện pháp. Tại Nhiếp Thần trong cơ thể, hắn tu luyện ra được đao phách hàm chứa vô tận pháp tắc, nói như vậy tuy rằng vĩ độ so với pháp tắc mạnh mẽ, nhưng đao phách hàm chứa vô tận pháp tắc, vĩ độ vũ khí lại là khó mà thường tổn được Nhiếp Thần đao phách, hơn nữa Nhiếp Thần đao phách cùng phi đao vô ảnh kết hợp, vốn là hàm chứa nhất định vĩ độ sức mạnh. Nhiếp Thần có thể để cho đao của mình phách từ từ hấp thu đi một ít vĩ độ sức mạnh, một cái thiên nhiên vĩ độ cảm bấy tự nhiên sẽ có lỗ thủng, Hương Lam sư tôn là có thể đi ra. Vạn bối Nhiếp Thần, xin ra mắt tiền bối. Nhiếp Thần đã đến Hương Lam bên người đối với Hương Lam sư tôn thi lễ một cái nói. Hương Lam sư tôn quan sát Nhiếp Thần, tuy rằng thân hám vĩ độ cảm ấy, nhưng không mất cường giả đỉnh cao phong độ, người hơi mỉm cười nói, Nhiếp Thần, tuy rằng bổn tọa không có thể ly khai, nhưng tình huống của ngoại giới vẫn là biết rõ, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nếu như bổn tọa có chuyện, ngươi có thể phải hảo hảo bảo vệ Hương Lam. Tiền bối, ngươi không có việc gì, ta đây liền phá trận, tại máu tanh bảo chủ qua đến từ tiền bối được đi ra. Bằng không thì phiền toái. Nhiếp Thần nói. Hương Lam sư tôn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, phá trận, nói nghe thì dễ. Nhiếp Thần nói, vạn bối đối với vĩ độ phương diện, có phần nghiên cứu. Nói xong, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện dài 3 tấc như có như không đao phách là cùng phi đao vô ảnh dung hợp, nhưng Nhiếp Thần khiến nó đi ra đơn độc hành động tự nhiên cũng không có vấn đề, chỉ là thế nào hòa vào những khác phi đao gì gì đó, bởi vì độ phù hợp vấn đề lực công kích không có cường đại như vậy. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà quan sát vĩ độ cảm ấy, nếu như tại thực lực đột phá trước đó, Nhiếp Thần cái gì cũng nhìn không ra đến, bây giờ miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít. Nhìn qua cũng không có bất kỳ khác thường địa phương, hàm chứa khủng bố vĩ độ sức mạnh, Hương Lam sư tôn đoán chừng trước đó chả phát động qua, bất quá khả năng trước đó chỉ là được tứ duy vĩ độ sức mạnh công kích, bất quá lấy thực lực của nàng, tứ duy vĩ độ sức mạnh công kích sau so sánh nhanh có thể khôi phục lại. Đi! Kiểm tra một hồi. Nhiếp Thần đao phách trong nháy mắt bay xuất vần, đao phách đâm vào phía trước nơi nào đó mặt đất một tấc, chỗ này đã tại vĩ độ trong bấy giờ. Hương Lam sư tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người có thể cảm giác được vĩ độ sức mạnh công kích Nhiếp Thần đao phách, nhưng Nhiếp Thần đao phách chống lại rồi vĩ độ công kích. Ồ! Rất nhanh Hương Lam sư tôn càng thêm ngạc nhiên, Nhiếp Thần đao phách dĩ nhiên đang chậm rãi hấp thu vĩ độ sức mạnh, chỉ cần hấp thu vĩ độ sức mạnh đủ nhiều, người đúng là có thể từ cạm bẫy này bên trong đi ra ngoài. Thú vị! Hương Lam sư tôn thầm nghĩ trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, máu tanh bảo chủ đã gặp phải phiền toái. Nhiếp Thần là để máu tanh bảo chủ tiến vào nơi trọng yếu nhưng là còn lại rất nhiều quỷ hỏa cường giả. Sơ ý một chút, máu tanh bảo chủ treo chọc phải mạnh mẽ quỷ hỏa, sau đó càng nhiều hơn quỷ hỏa từ 4 phương 8 hướng lại đây. Ngừng, dừng lại, bổn tọa là lại đây cùng lao đại các ngươi thương nghị, bổn tọa dẫn theo bảo vật lại đây, muốn cùng lao đại các ngươi giao dịch. Máu tanh bảo chủ lớn tiếng nói, những quỷ này hỏa làm sao biết những này, chúng nó cũng sẽ không quản giao dịch gì không giao dịch, trước đó tử ẩn ma đồng bị làm đi, quỷ hỏa nhóm hỏa khí rất lớn. Thảo. Máu tanh bảo chủ liều mạng chạy trốn, dù hắn thực lực mạnh mẽ, không gian bảo vật bên trong còn có không ít cường giả, tốt mấy tiếng sau hắn mới thoát ra quỷ hỏa cổ thành, thủ hạ trả chết rồi mấy cái. Bảo chủ, chúng ta tựa hồ bị đùa bỡn. Chúng ta tại bên này náo đi ra ngoài động tĩnh không nhỏ, nếu như thiếu bảo chủ còn ở lại chỗ này một bên, nên liên hệ chúng ta. Máu tanh bảo chủ sắc mặt khó coi, các ngươi tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Là, bảo chủ. Thủ hạ tiến vào không gian bảo vật, máu tanh bảo chủ hết tốc lực bay về phía nhiếp thần bọn hắn bên này. Nhiếp thần bên này, mấy tiếng thôn phệ, đao phách đã cắn nuốt không ít vĩ độ sức mạnh, cái này thiên nhiên vĩ độ cạm bẫy tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa. Vĩ độ cạm bẫy mặt trên, dần dần xuất hiện một cái nho nhỏ vá mảnh, cái này vá mảnh chỉ có to bằng mũi kim, nhưng đối với Hương Lam công chúa sư tôn tới nói, đã đầy đủ người từ bên trong đi ra. Các ngươi cẩn trọng một chút, ta muốn đi ra rồi. Hương Lam sư tôn nói xong trong nháy mắt từ kia nho nhỏ vá mảnh bên trong thoát ra. Sư phụ! Hương Lam công chúa mừng rỡ vô cùng cùng mình sư tôn ôm lại với nhau, nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm thu rồi đao phách đã hấp thu không ít vĩ độ sức mạnh, cần muốn hảo hảo địa tiêu hóa một chút, nếu như tiêu hóa xong thành, đến lúc đó đao phách đối với vĩ độ phương diện năng lực chống cự sẽ càng mạnh một ít. Nhiếp thần, ta biết Hương Lam đứa nhỏ này tâm tư, mới bắt đầu ta cảm thấy ngươi là không xứng với Hương Lam, bất quá bây giờ, ta ủng hộ ngươi cùng với Hương Lam. Hương Lam sư tôn nhìn phía nhiếp thần mỉm cười nói, cứu Hương Lam, vừa cứu ta, thiếu nợ ngươi một cái to lớn ân tình, lúc nào yêu cầu bổn tọa hỗ trợ, ngươi mở miệng. Nhiếp thần trong lòng vui vẻ, Hương Lam sư tôn nhưng là nửa bước trường khống, nhân vật như vậy toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng không vượt qua 10 cái, như vậy cường giả đỉnh cao ân tình, giá trị nhưng là cực cao cực cao. Sư tôn, ngươi nói linh tinh gì vậy nha? Hương Lam công chúa có phần ngượng ngùng nói. Nếu như là trước đó, Hương Lam công chúa tuyệt đối sẽ không có cảm giác như vậy, nhưng ở tuyệt vọng nhất thời điểm, nhiếp thần cứu tính mạng của nàng, hơn nữa biểu hiện ra cực mạnh thực lực, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn đều bị nhiếp thần bắt sống. Bây giờ Hương Lam công chúa thân cận nhất sư tôn lại bị nhiếp thần cho cứu ra. Hương Lam công chúa thực lực mạnh mẽ, một mực không có nam nhân nào có thể vào mắt của nàng, nhưng lúc này, nhiếp thần lại vào mắt của nàng, hơn nữa nhiếp thần vẫn cùng người có quan hệ đặc thù, có hôn ước. Khắc, tiền bối, máu tanh bảo chủ vào lúc này đoán chừng tại chạy tới, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp thần nói, tại quỷ hỏa cổ thành, nhiếp thần ngược lại không sợ máu tanh bảo chủ, bây giờ, nhiếp thần biết mình thực lực cũng không phải máu tanh bảo chủ đối thủ. Nhiếp thần lực công kích trước đó liền nhất phẩm đỉnh phong trình độ, bây giờ tuyệt đối là nhất phẩm viên mãn trình độ, thậm chí so với nhất phẩm viên mãn càng mạnh hơn một chút, nhưng phòng ngự của hắn không kém ít, thực lực tổng hợp cùng máu tanh bảo chủ chênh lệch còn không nhỏ, máu tanh bảo chủ nhưng là nhất phẩm viên mãn tu vi. Bất quá này sẽ cũng không cần sợ máu tanh bảo chủ, bên người còn có một cái đại cao thủ đây, tuy rằng trên người còn có thương, nhưng Hương Lam sư tôn thực lực tuyệt đối không ở máu tanh bảo chủ bên dưới. Chương 1046, vĩ độ bảo tàng. Hương Lam sư tôn cao mày nói, giết máu tanh bảo chủ là không thể nào, hắn có nhân quả vũ khí, bất quá ngươi bắt máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn, đúng là có thể từ máu tanh bảo chủ cái kia đạt được đến không ít thứ tốt. Máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn, cho ta đi, ngươi liền chớ lộ diện rồi, ngươi trêu chọc địch người đã đủ nhiều. Nhiếp thần trong lòng bất đắc dĩ, nhân quả vũ khí như vậy đại sát khí, Hương Lam sư tôn nhân vật như vậy cũng gánh không được a, trừ phi có nhân quả phòng ngự bảo vật. Nhưng nhân quả phòng ngự bảo vật, phần lớn đều là một lần, ai sẽ dễ dàng dùng xong. Hơn nữa cho dù Hương Lam sư tôn có nhân quả phòng ngự bảo vật, Hương Lam không có, Hương Lam cũng có khả năng chết. Đa tạ tiền bối. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn đều ở nơi này, để Hương Lam sư tôn đứng ra có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Hơn nữa máu tanh bảo chủ khẳng định không dám đơn giản đối phó Hương Lam sư tôn. Nếu là nhiếp thần, dùng máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn tìm tới máu tanh bảo chủ muốn chỗ tốt, máu tanh bảo chủ cho dù cho, sao chỉ sợ lập tức tìm tới tả thần chúa tể bọn hắn. Các ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian, ta trước tiên đánh phát máu tanh bảo chủ rời đi, bên này còn có bảo vật. Hương Lam sư tôn nói. Ừm. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa gật đầu, rất nhanh nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa tiến vào Hương Lam sư tôn không gian bảo vật bên trong. Hương Lam sư tôn không gian bảo vật rất lớn, bên trong có sơn có thủy. Nhiếp thần bọn hắn là xuất hiện ở một dãy biệt thự vậy trong phòng. Hương Lam sư tôn có thời gian bảo vật, người tiến vào thời gian bảo vật bên trong khôi phục, máu tanh bảo chủ tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ trì hoãn thời gian hơi dài, khi hắn đến nhiếp thần bọn hắn bên này lúc, Hương Lam sư tôn đã tại thời gian bảo vật bên trong trên căn bản khôi phục lại. Máu tanh chúa tể, ngươi tại tìm bổn tọa. Máu tanh chúa tể chính tra xét cái kia một cái vĩ độ cạm bẫy, tìm kiếm Hương Lam sư tôn tung tích, Hương Lam sư tôn thân ảnh bỗng xuất hiện. Băng tôn, người dĩ nhiên đi ra. Máu tanh chúa tể mặt liền biến sắc nói. Hương Lam sư tôn khẽ nói, bổn tọa đi ra, ngươi tựa hồ rất thất vọng. Đó là. Máu tanh chúa tể hừ một tiếng nói, băng tôn, ngươi đã đi ra, bổn tọa liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Hương Lam sư tôn tuy rằng thực lực càng mạnh hơn, bất quá ủng có nhân quả vũ khí, máu tanh chúa tể ngược lại sẽ không sợ Hương Lam sư tôn. Hương Lam sư tôn nếu như bức bách hắn quá lợi hại, hắn có thể vận dụng nhân quả vũ khí cùng Hương Lam sư tôn đồng quy vu tận. Chấm đã. Hương Lam sư tôn đạm thanh nói, nàng nói xuất hiện một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu có từng đạo thân ảnh, rõ ràng là máu tanh thiếu bảo chủ thân ảnh của bọn họ. Ngươi. Máu tanh bảo chủ biến sắc mặt. Hương Lam sư tôn khẽ nói, máu tanh chúa tể, ngươi phái bọn hắn truy sát Hương Lam, chính mình lại tới đây muốn đối phó bổn tọa, ngươi có phải hay không nên cho bổn tọa một câu trả lời thỏa đáng? Máu tanh bảo chủ sắc mặt âm trầm, thực lực của hắn là so với Hương Lam sư tôn thấp một chút, bây giờ máu tanh thiếu bảo chủ trả đã bị bắt, hắn biết, lần này khẳng định được phá đại tài rồi. Băng tôn có yêu cầu gì, nói đi. Máu tanh chúa tể lạnh lùng nói. Hương Lam sư tôn khẽ nói, ngươi trước từ nơi này cút ngay, tốt xong trở về chuẩn bị các loại bảo vật, đến lúc đó bổn tọa sẽ cùng ngươi giao dịch. Máu tanh chúa tể liếc mắt một cái nơi càng sâu, chỗ này là một khối bảo địa. Nói không chắc có thể đạt được 2 dê thạch thậm chí 1 duy thạch. Được. Máu tanh chúa tể trầm giọng nói, hiện nay tình huống như vậy, hắn biết mình không có cùng Hương Lam sư tôn có kẻ mặc cả phong bị, không thể lưu lại tranh cướp bảo vật. Thật sâu liếc mắt một cái kia quả cầu thủy tinh, máu tanh chúa tể cấp tốc rời đi, nếu không Hương Lam sư tôn muốn thực lực thu được bảo vật, hắn biết mình nói không chắc còn muốn được đánh một trận. Máu tanh chúa tể rời đi, một cái to lớn hàn băng kết giới bao phủ bên này, trước đó vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đạt được bảo vật. Hương Lam sư tôn không có làm kết giới, bây giờ người rõ ràng, nhanh chóng đạt được bên này bảo vật không có khả năng lắm. Sư tôn, máu tanh lâu đài người quá ghê tởm, về sau không thể dễ tha bọn hắn. Hương Lam nói, nhiếp thần cùng Hương Lam đến bên ngoài. Hương Lam sư tôn nhẹ nhàng gật đầu, có cơ hội muốn hảo hảo địa vốn nắn bọn họ, bất quá tiêu diệt máu tanh lâu đài lại cũng không dễ dàng. Nhiếp thần, ngươi cùng không ít thế lực lớn có cửu oán, điểm này phải hảo hảo nhớ kỹ. Nếu như ngươi có thực lực, ngươi có thể từ một chút thế lực lớn nơi đó lấy đi rất nhiều thứ tốt, nhưng không nên dễ dàng suy nghĩ tiêu diệt một cái máu tanh lâu đài như vậy thế lực lớn. Nhiếp thần gật đầu, tiền bối, ta rõ ràng. Như vậy thế lực lớn, phần lớn chỉ sợ đều cũng có nhân quả vũ khí, nếu như bức cho bọn họ không đường để đi, bọn hắn liền sẽ vận dụng nhân quả vũ khí. Hương Lam sư tôn gật đầu, đúng vậy, nhân quả vũ khí cực kỳ khủng bố, như máu tanh bảo chủ như vậy, dù cho bắt được máu tanh thiếu bảo chủ nhân vật như vậy, cũng không khả năng khiến hắn giao ra nhân quả vũ khí. Được rồi, trước tiên không nói những này, chúng ta trước tiến vào cái này bảo địa, hẳn là có thể đạt được không ít bảo bối. Hương Lam sư tôn trước đó bị thua thiệt, bây giờ thâm nhập hơn nữa cẩn thận rất nhiều, lại tăng thêm nhiếp thần có thể dùng đao phách thăm dò đường. Sau 3 ngày, nhiếp thần bọn hắn thâm nhập nơi này bảo địa. Một cái bảo địa là một cái vĩ độ bảo địa, cũng có không ít vĩ độ thạch. Nhìn xem từng viên một ỷ kỳ tỏa sáng vĩ độ thạch, nhiếp thần trong lòng kích động. Tứ duy thạch, năm duy thạch như vậy, nơi này có rất nhiều, ba triệu thạch cũng có không ít. 2 dê thạch mỗi một viên đều thập phần quý giá, nhưng nhiếp thần bọn hắn cũng phát hiện 1-200 viên 2 dê thạch. Bất quá những thứ đồ này trong, chân quý nhất vẫn là cái kia chừng 10 viên 1 duy thạch. Thứ tốt. Xem đến những kia 1 duy thạch, Hương Lam sư tôn cũng khen. 1 duy thạch so với 2 dê thạch quý giá rất nhiều, cực độ ít ỏi, 1 viên 1 duy thạch giá trị so được với 20-30 viên 2 dê thạch, cái này chừng 10 viên 1 duy thạch. Đủ để chế tạo ra một cái mạnh mẽ một duy vũ khí. Một duy vũ khí có thể mang vạn vật hóa thành kỳ điểm, không có không gian vĩ độ, không có thời gian vĩ độ trở chút. Cực kỳ mạnh mẽ một duy vũ khí, thậm chí có thể để cho một cái vị diện trực tiếp hóa thành một cái điểm. Tuy rằng đây không phải phá hủy một cái vị diện, nhưng cùng phá hủy một cái vị diện cũng gần như. Một duy vũ khí kéo dài thời gian là rất dài, tháng năm dài đằng đẵng được hóa thành một cái điểm, đến lúc đó biến trở về đến vị diện bên trong sinh linh đoán chừng cũng chết được không sai biệt lắm. Mạnh mẽ một duy vũ khí lực uy hiếp so với yếu một ít nhân quả vũ khí lực uy hiếp còn muốn lớn hơn. Nhiếp thần, ngươi có thể có con đường tướng một duy thạch luyện chế thành một duy vũ khí. Hương Lam sư tôn nói. Nhiếp thần lắc đầu, chính hắn biết luyện chế vĩ độ vũ khí, vốn lấy trước mắt hắn năng lực, dùng 2 dê thạch luyện chế đều có cực lớn phiêu lưu, một duy thạch cái kia còn là quên đi, đừng đem mình chỉnh thành một cái điểm. Về phần những người còn lại, nhiếp thần phi thăng mới bao lâu, nơi nào nhận thức? Tướng một duy thạch luyện chế thành một duy vũ khí, điều này cần một duy siêu cấp đại tông sư. Nhân vật như vậy, toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, Nhiếp Thần đoán chừng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái, thậm chí không sẽ vượt qua 3 cái. Hương Lam Sư Tôn suy tính một hồi nói, thập nhị viên một duy thạch, trong đó 2 viên ngươi thu rồi đi, mặt khác 10 viên, ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm người luyện chế ra một cái một duy vĩ độ vũ khí. Những kia 2G3 triệu tứ duy vĩ độ thạch, ngươi đều thu rồi, chỗ ngươi một cái đao phách có thể hấp thu vĩ độ sức mạnh, ngươi về sau có thể để cho nó hấp thụ nhiều một ít vĩ độ sức mạnh. Tiền bối, cái này không ổn đâu, tiến vào trong này, chủ yếu tiền bối ngài xuất lực. Nhiếp Thần nói, phân phối như vậy, Nhiếp Thần chiếm chỗ tốt cũng có một nửa. Hương Lam Sư Tôn khoát tay hào nói, quyết định như vậy, ngươi cũng xuất lực, hơn nữa nếu không phải ngươi cứu ra bổn tọa tuy rằng chưa chắc sẽ chết, nhưng còn phải phá đại tài, sao có thể thu được những này một duy thạch. Ngươi 2G thạch có không ít, kiến nghị ngươi cũng đi thăng cấp ngươi một chút của mình vĩ độ vũ khí, có 2G công kích phòng ngự bảo vật, ngươi đối mặt vĩ độ công kích liền ung dung hơn nhiều. Hương Lam nói, sư phụ, ngài không là muốn tìm người luyện chế vĩ độ vũ khí sao, không thể đồng thời sao. Hương Lam Sư Tôn bất đắc dĩ nói, người ta muốn tìm là một cái quái nhân, cho dù ta nửa bước trường khống, có thể hay không để cho hắn ra tay cũng khó nói, hơn nữa 2G vũ khí, hắn chỉ sợ là sẽ không xuất thủ, các ngươi đi tìm người khác đi, một duy siêu cấp đại tông sư cực ít ỏi, 2G đại tông sư vẫn có một ít. Chương 1047, Hương Lam công chúa ý nghĩ. Vạn giới máy truyền tin, tiêu giao giới là nắm giữ nhân quả năng lực phòng ngự, theo Nhiếp Thần tu vi tăng lên, hai món báu vật này nhân quả năng lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Lãng quên Thánh Châu, vô lượng công đức đồ nắm giữ vĩ độ năng lực phòng ngự, nhưng bây giờ hai món báu vật này, vĩ độ năng lực phòng ngự cũng là tứ cấp, Nhiếp Thần trận đạo đan đạo khí đạo phương diện cũng tăng lên, vĩ độ phương diện nghiên cứu cũng tăng cường, hắn có thể để cho hai món báu vật này vĩ độ phòng ngự đạt đến tăng cấp, nhưng đạt đến cấp 2, Nhiếp Thần bây giờ không có năng lực như vậy. Muốn lấy được cấp 2 vĩ độ đại tông sư trình độ, yêu cầu thời gian rất dài nghiên cứu, dựa vào Nhiếp Thần trước đó lấy được vĩ độ phương diện tư liệu, còn chưa đủ. Sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Hương Lam nói. Nhiếp Thần bọn hắn cách xa vĩ độ bảo tàng phía bên kia phân biệt. Hương Lam Sư Tôn muốn đi tìm cái kia một cái quái nhân chế tạo một duy vĩ độ vũ khí. Nhiều một cái như thế vũ khí, Hương Lam Sư Tôn thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Các ngươi cũng cẩn trọng một chút. Hương Lam Sư Tôn biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần bọn hắn không hề rời đi, cũng không lâu lắm. Tử Kinh Chúa Tể đến nơi này một bên, nhìn thấy Hương Lam thật tốt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, ngài như nào đây là đã tới, cũng đã cùng ngài nói rồi không sao rồi. Hương Lam công chúa hành lễ nói. Bệ hạ. Nhiếp Thần cũng thi lễ một cái. Tử Kinh Chúa Tể nói, vi phụ tự nhiên vẫn là có chút không yên lòng cho nên tới xem một chút, máu tanh lâu đài, vi phụ nhất định sẽ tàn nhẫn mà trừng phạt. Hương Lam công chúa lắc lắc đầu, phụ thân, không cần, trừng phạt đối với máu tanh lâu đài mà nói cũng không có quá lớn hiệu quả, máu tanh lâu đài tổng bộ tới vô ảnh đi vô tung, đều không tìm được. Máu tanh lâu đài thật là đặc thù thế lực, người không phải rất nhiều, nhưng đều là cường giả, bình thường đợi địa phương chính là máu tanh lâu đài. Máu tanh lâu đài là một cái to lớn pháo đài, là một kiện chuẩn trưởng khống bảo vật, ở bên trong tu luyện tốc độ phải nhanh không ít, máu tanh lâu đài treo chọc kẻ địch cũng không ít, nhưng bởi vì khó mà tìm tới máu tanh lâu đài, rất khó đối máu tanh lâu đài tạo thành quá lớn đả kích. Tử Kinh Đế quốc trừng phạt đối với rất nhiều thế lực có hiệu quả, nhưng đối với máu tanh lâu đài, hiệu quả rất kém cỏi. Máu tanh lâu đài căn bản cũng không có cái gì ở bề ngoài chuyện làm ăn. Máu tanh lâu đài tu luyện tài nguyên cơ bản dựa vào đoạn. Ai? Tử Kinh Chúa Tể thở dài một hơi, dù cho đạt đến hắn như vậy tầng thứ, có một số việc cũng bất đắc dĩ. Nhiếp Thần, lần này may mắn mà có ngươi, bổn tọa thiếu ngươi một cái nhân tình. Tử Kinh Chúa Tể nhìn phía Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần cùng Hương Lam có hôn ước, nói như vậy đây là phải làm Tử Kinh Chúa Tể không cần nợ nhân tình. Nhưng Tử Kinh Chúa Tể biết Nhiếp Thần cùng Hương Lam hôn ước là chuyện ra sao? Phụ thân, thiếu nợ nhân tình gì ạ? Ta là hắn vị hôn thê, hắn cứu ta không phải cần phải. Hương Lam công chúa mở miệng nói. Lời nói này có phần kích động, Hương Lam công chúa nói xong sắc mặt đều có chút đỏ lên. Hả? Tử Kinh Chúa Tể kinh ngạc đang nhìn mình con gái, Hương Lam công chúa sư phụ là băng tôn, sư phụ nàng tính tình lạnh nhạt, Hương Lam công chúa cũng gần như... Hơn nữa Tử Kinh Chúa Tể biết Hương Lam công chúa một viên trái tim đều nhào vào tu luyện mặt, hôn ước chỉ là bia đỡ đạn, cho dù kết hôn rồi, Tử Kinh Chúa Tể cũng không muốn Hương Lam công chúa nhất định sẽ yêu Nhiếp Thần, tương lai có thể làm cho hắn ôm cái cháu trai gì gì đó, nhưng Hương Lam công chúa nói như vậy, tựa hồ có chút thật sự coi Nhiếp Thần là người vị hôn phu. Khắc. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Hương Lam công chúa nói như vậy. Đùa mà thành thật. Hắn không ý nghĩ như thế a. Dù cho Hương Lam công chúa xác thực cực đẹp, nhưng trong lòng hắn, bồi tiếp hắn cùng nhau đi tới Phượng Ảnh Đồng các nàng, địa vị muốn cao hơn nhiều, hắn cũng không muốn Phượng Ảnh Đồng các nàng thương tâm. Bệ hạ, tốt xấu chúng ta là có hôn ước, ta cùng Hương Lam công chúa cũng là bằng hữu, ân tình thì không cần. Nhiếp thần nói. Tử Kinh chúa tể ánh mắt tại Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa trên người chuyển động, tựa hồ Hương Lam công chúa tình nguyện hôn ước này rồi, Nhiếp thần nơi này cũng không chân chính tiếp thu đây này. Hương Lam nói mình là vị hôn thê, Nhiếp thần chỉ nói là mọi người là bằng hữu. Hương Lam, vừa ý Nhiếp thần. Tử Kinh chúa tể truyền âm dò hỏi. Hương Lam công chúa có phần thẹn thùng truyền âm nói, phụ thân, ngươi và mẫu thân không phải đều xác định hôn ước sao, lẽ nào con gái đến lúc đó còn có thể hối hôn tái giá hay sao? Nhiếp thần vẫn tính được thông qua. Tử Kinh chúa tể truyền âm cười nói, không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của chúng ta cũng động tình, rất tốt. Ta và ngươi mẫu thân thật lo lắng chính ngươi cô đơn cả đời. Hương Lam, nếu vừa ý Nhiếp thần, vậy ngươi liền cẩn thận nắm lấy, tuy rằng hắn có mười mấy cái nữ nhân, nhưng nhân vật như hắn mười mấy cái nữ nhân, xem như là cực nhỏ. Hơn nữa hắn là chúa tể, ngươi cũng là chúa tể, hắn còn lại những nữ nhân kia nếu như không thể trở thành chúa tể, chung quy hội toàn bộ chết đi, đến lúc đó cùng với hắn cũng chỉ có ngươi. Hương Lam công chúa trong mắt dị quang lấp lánh, Tử Kinh chúa tể lời này nếu như nói đi ra Nhiếp thần khả năng không thích, nhưng xác thực là như vậy. Không thể trở thành chúa tể, dù cho đạt đến bất tử bất diệt cấp bậc, chung quy không phải chân chính bất tử bất diệt, đến lúc đó chả là sẽ chết. Hơn nữa đối với Nhiếp thần như vậy chúa tể cấp nhân vật mà nói, thánh tôn cấp nhân vật, tuổi thọ rất ngắn. Phụ thân, ta biết. Hương Lam công chúa truyền âm nói. Tử Kinh chúa tể không có lén lút truyền âm rồi, hắn mỉm cười nói, Nhiếp thần, bất kể nói thế nào, nếu không phải ngươi Hương Lam lần này liền xảy ra vấn đề lớn hơn rồi, bổn tọa trong lòng hiểu rõ. Vị diện quản lý cục chính thảo luận có muốn hay không đem ngươi đá ra vị diện quản lý cục, bổn tọa có thể giúp ngươi duy trì một quãng thời gian. Nhiếp thần cau mày nói, vậy hạ, vị diện quản lý cục cái này liền định tướng ta đá ra ngoài đi rồi. Tử Kinh chúa tể khẽ gật đầu, ừm. Ai cho ngươi đắc tội siêu cấp thế lực nhiều lắm? Ta thân điện, Bá đạo tông, còn có Ma ngục tông đồng loạt dùng lực, trước ngươi hứa hẹn cũng làm cho vị diện quản lý cục một số người đối với ngươi bất mãn. Hương Lam công chúa nói, phụ thân, Nhiếp thần đắc tội Ma ngục tông, đây chính là bởi vì Hương Lang muội muội. Tử Kinh chúa tể cười nói, vẫn là có nguyên nhân khác. Nhân quả vũ khí. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tử Kinh chúa tể nói, đúng vậy, ba thế lực lớn rất có thể có thương nghị, nếu như từ ngươi cái này đạt được đến liêu nhân quả vũ khí, về Ma ngục tông sở có. Nhiếp thần, ba thế lực lớn có thể phái người đi đến tiêu giao thành giới. Nhiếp thần sắc mặt khẽ thay đổi, ba thế lực lớn liên hợp hành động, phái ra khẳng định đều là cao thủ, Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng tuy rằng mạnh, nhưng khó bảo toàn có trông nom không tới địa phương. Bất quá tạm thời gian còn thiếu, bọn hắn hẳn là còn sẽ không có hành động. Nhiếp thần, cho dù ta Tử Kinh đế quốc đúng tay, ngươi tại vị diện quản lý cục thân phận địa vị khả năng cũng duy trì không được quá lâu thời gian, khả năng cũng là mấy trăm năm, ngươi có dạng gì ý nghĩ? Tử Kinh chúa tể nói, bây giờ đã có công nhiên bày tỏ hạ thấp tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên, như Nhiếp thần đến lúc đó lại bị đá ra vị diện quản lý cục, tiêu giao thánh giới phiền phức cũng không nhỏ. Tiêu giao thánh giới phiền phức, tự nhiên cũng là Nhiếp thần phiền phức, nếu như tài nguyên giảm mạnh, tiêu giao thánh giới hội loạn, Nhiếp thần thực lực cũng sẽ có điều hạ thấp. Nhiếp thần trầm giọng nói, bệ hạ, phiền phức ngài có thể đa duy nắm một quãng thời gian liền nhiều duy trì một quãng thời gian đi, đến lúc đó lại nói. Bây giờ tài nguyên không ít, mấy trăm năm, vẫn là có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thực lực không giống nhau, giải quyết một vài vấn đề liền dễ dàng rất nhiều. Ừm. Tử Kinh chúa tể gật đầu. Hương Lam công chúa nói, phụ thân, ta dự định cùng Nhiếp thần đi tìm 2G đại tông sư chế tạo 2G vĩ độ vũ khí, phụ thân có thể có đề cử nhân tuyển. Tử Kinh đế quốc cũng không hề 2G đại tông sư, cái này Hương Lam công chúa là biết rõ, trước đây có một cái, nhưng bị người giết hại, điều tra phát hiện, hung thủ 89 phần 10 là Ma ngục tông người, nhưng Ma ngục tông thực lực cũng rất cường đại, chả có nhân quả vũ khí, không có chứng cơ xác thực, chuyện này cuối cùng sống chết mà bay. Tử Kinh chúa tể nói, ngược lại là có một cái gần nhất không có bế quan, khoảng cách cũng không phải rất xa. Tiên vạn đấu. Hương Lam công chúa khẽ cau mày nói, phụ thân, không còn những khác thích hợp sao. Tiên vạn đấu người này ta nghe nói qua, tại 2G đại tông sư bên trong là rất mạnh, nhưng hắn quá gần tiền, mời hắn chế tạo 2G vĩ độ vũ khí, tiêu tốn muốn so mời người khác cao không ít. Hắn danh tự này đều là người khác ban cho hắn biệt hiệu, kết quả hắn vui vẻ bị. Tử Kinh chúa tể lắc lắc đầu, tạm thời chả thật không có làm thích hợp rồi, 2G đại tông sư cũng cứ như vậy nhiều, phần lớn bê quan tu luyện, có đã nhận nhiệm vụ, có tính khí quá kém, có vẫn cùng Tử Kinh đế quốc có cửu hoán, hoặc là cùng Bá đạo tông. Cùng vị diện quản lý cục một ít cường giả quan hệ tốt. Chương 1048, Hoàng Kim thủ hộ giả. Xác định Hương Lam công chúa không có chuyện gì, Tử Kinh chúa tể làm mau rời đi rồi, chuyện của hắn không ít. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa lên đường đi tới một cái tên là Hoàng Kim Cổ Thành thành thị, tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, Hoàng Kim Cổ Thành cũng là rất trọng yếu một tòa thành thị. Nếu như chỉ là so với phương diện buôn bán, Hoàng Kim Cổ Thành tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ có thể xếp vào 3 vị trí đầu, một cái tòa thành thị không thuộc về bất kỳ thế lực nào, không có thu thuế gì gì đó, hấp dẫn rất nhiều thế lực tại Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ kinh doanh. Buôn bán phồn vinh, tự nhiên, Hoàng Kim Cổ Thành hấp dẫn rất nhiều người có tiền. Tiền vạn đấu chỉ thích như vậy địa phương, Hoàng Kim Cổ Thành hắn thường đến. Nhiếp thần, tuy rằng Hoàng Kim Cổ Thành cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng Hoàng Kim Cổ Thành tự có quy tắc, tại Hoàng Kim Cổ Thành là không thể làm loạn, điểm này ngươi phải chú ý. Hương Lam nói, Hoàng Kim Cổ Thành Hương Lam công chúa đã tới vài lần, hiểu khá rõ, nhiếp thần thì nửa điểm đều không biết. Nghe Hương Lam công chúa nói xong, nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn chưa dùng tới nhiều như vậy vĩ độ thạch. Có thể tại Hoàng Kim Cổ Thành bên này bán ra một ít, đổi lấy một ít còn lại cần tài nguyên. Có thứ Tử Kinh Đế Thành phía bên kia khả năng đều không có, nhưng Hoàng Kim Cổ Thành có. Hương Lam, Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ lợi hại nhất cường giả có cái nào? Nhiếp thần nói. Hương Lam công chúa nói, quanh năm dừng lại ở Hoàng Kim Cổ Thành bên này cường giả cũng có một chút, trong đó lợi hại nhất, thuộc về 13 Hoàng Kim thủ hộ giả rồi. 13 Hoàng Kim thủ hộ giả là 13 cái lợi hại cường giả, thủ lĩnh là nhất phẩm chúa tể. Còn lại mỗi một cái đều là nhị phẩm viên mãn. Hoàng Kim Cổ Thành cũng không thuộc về bọn hắn, nhưng sự tồn tại của bọn họ quả thật làm cho Hoàng Kim Cổ Thành càng thêm an ổn, cho nên 13 Hoàng Kim thủ hộ giả tại Hoàng Kim Cổ Thành địa vị rất cao. 13 Hoàng Kim thủ hộ giả sau lưng là 13 cái gia tộc, cái này 13 cái gia tộc không hẳn đặc biệt mạnh mẽ, nhưng truyền thừa đều thập phần xa xưa, có so với chúng ta Tử Kinh Đế quốc truyền thừa còn muốn lâu. Nhiếp thần khẽ cười nói, bọn hắn rất thông minh, không giữ lấy Hoàng Kim Cổ Thành. Bình thường chả làm không ít chuyện tốt, hẳn là rất nhiều thế lực cùng quan hệ bọn hắn đều rất tốt, như gia tộc của bọn họ, chưa chắc sẽ trở thành cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, nhưng như vậy trung lập tính chất, nhưng có thể truyền thừa cực kỳ lâu. Hương Lam công chúa gật đầu, phụ thân cũng đã nói như vậy, mặt khác phụ thân còn nói qua, nếu như có thể trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả một trong, rất nhiều chỗ tốt, nhưng Hoàng Kim thủ hộ giả mới bắt đầu 6 người, bây giờ 13 người, đã rất lâu không có tăng cường người. Nói tới chỗ này, Hương Lam công chúa nhìn phía Nhiếp thần nói, Nhiếp thần, ta là Tử Kinh Đế quốc công chúa, ta là không thể nào trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả, ngươi kỳ thực ngược lại là có thể. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không được, hiện tại ngươi một thân phiền phức, bọn hắn sẽ để cho ngươi gia nhập mới là lạ, phiền toái của ngươi giải quyết xong có thể. Nhiếp thần cười nhạt nói, nếu như phiền toái của ta giải quyết xong, như vậy ta cũng không cần trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả rồi. Ngược lại cũng đúng là, hiện tại nếu như ngươi gia nhập chỗ tốt không ít. Về sau thực lực của ngươi lên rồi, sẽ không có như vậy cần phải. Hương Lam công chúa nói. Chừng 10 ngày thời gian, nhiếp thần bọn hắn rốt cuộc chạy tới Hoàng Kim Cổ Thành bên này. Hoàng Kim Cổ Thành truyền tống trận ở ngoài thành, nhiếp thần bọn hắn từ truyền tống trận đi ra là có thể xa xa mà nhìn thấy Hoàng Kim Cổ Thành, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ Hoàng Kim Cổ Thành dạng ngời rực rỡ. Ồ! Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cảm thấy hơi thở quen thuộc. Là quỷ hỏa khí tức. Quỷ này hỏa khí tức cực kỳ nhạt, nhất phẩm chúa tể cũng chưa chắc có thể phát hiện, nhưng nhiếp thần hóa thân quỷ hỏa dưới tình huống nhưng là nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao, hắn đối với quỷ hỏa thập phần hiểu rõ, năng lực cảm ứng rất mạnh. Nơi này tại sao có thể có quỷ hỏa? Hơn nữa còn là quỷ hỏa cổ thành phía bên kia quỷ hỏa khí tức. Nhiếp thần trong lòng nghi hoặc, hắn và Hương Lam công chúa nhanh chóng tiến vào Hoàng Kim Cổ Thành, toàn bộ Hoàng Kim Cổ Thành phi thường náo nhiệt, trên đường cái nhân vật mạnh mẽ không ít. Nhiếp thần, có chuyện gì không? Hương Lam truyền âm nói, nhiếp thần tựa hồ có gì đó không đúng. Người chờ một chút. Nhiếp thần tỉ mỉ mà cảm ứng, 2 phút trôi qua, nhiếp thần có phần tim đập nhanh hơn. Khoảng cách gần nhiếp thần cảm ứng càng rõ ràng hơn, đây không phải là một đoàn quỷ hỏa khí tức, là mộ thứ gì lây dính quỷ hỏa khí tức. Theo nhiếp thần biết, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ đi ra ngoài đồ vật cũng không dính vào quỷ hỏa khí tức, lây dính cũng dễ dàng phát hiện, dễ dàng xóa đi, chỉ có 2 cái bảo vật khẳng định nhiễm quỷ hỏa khí tức. Hơn nữa cũng không dễ dàng phát hiện, cũng không dễ dàng xóa đi. Cái kia 2 cái bảo vật liền là trước kia quỷ hỏa cổ thành 2 cái nhân quả vũ khí. Bây giờ có người cho rằng quỷ hỏa cổ thành còn có 1 cái nhân quả vũ khí, nhưng nhiếp thần biết, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ đã không có nhân quả vũ khí, mặt khác 1 cái nhân quả vũ khí càng sớm hơn trước đó đã lấy đi. Trước đó nhiếp thần đạt được tử vẩn ma đồng lây dính quỷ hỏa khí tức, bất quá nhiếp thần hóa thân quỷ hỏa tương đối dễ dàng liền làm xong. Chẳng lẽ là một kiện khác nhân quả bảo vật, nhân quả đạo thư? Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Quỷ kia hỏa khí tức nhất phẩm chúa tể đều khó mà phát hiện, nhất phẩm chúa tể cũng rất khó xét trừ, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ còn lại bảo vật, hẳn là sẽ không như vậy. Hai cái nhân quả bảo vật, là thường thường có quỷ hỏa cường giả ở bên cạnh, hơn nữa quỷ hỏa cường giả còn muốn khiến chúng nó thành vì bảo vật của mình cho nên thường thường thử để hơi thở của mình tiến vào. Hai cái nhân quả vũ khí tự nhiên không để cho quỷ hỏa cường giả nhận chủ thành công, nhưng quỷ hỏa khí tức vẫn là nhiễm lên. Đi theo ta. Nhiếp thần đi tới quỷ hỏa khí tức truyền tới phương hướng, gần 10 phút sau nhiếp thần ngừng, phía trước đã không thể đi. Hương Lam, phía trước là địa phương nào? Nhiếp thần truyền âm nói. Hương Lam công chúa nghi ngờ nói, nhiếp thần, có vấn đề gì sao? Phía trước chính là ta cùng ngươi đã nói 13 hoàng kim thủ hộ giả tại hoàng kim bên trong tòa thành cổ chú địa. Ngươi xem cái kia 13 cái bảo tháp, cái kia chính là hoàng kim bên trong tòa thành cổ rất tên hoàng kim thủ hộ tháp, gặp phải ngoại địch thời điểm. Hoàng kim thủ hộ giả có thể trong nháy mắt thả ra ngoài mạnh mẽ kết giới bảo vệ toàn bộ hoàng kim cổ thành. Nhiếp thần nhắm hai mắt lại, hắn lại một lần nữa cẩn thận cảm ứng. Đi thôi. Sau 5 phút nhiếp thần nói, hắn đã hoàn toàn xác định, cái kia một cái lây dính quỷ khí bảo vật chính là nhân quả đạo thư. Hơn nữa nhân quả đạo thư liền ở cao lớn nhất cái kia một cái hoàng kim thủ hộ trong tháp. Nhiễm quỷ khí đều vẫn không có thanh trừ, 13 hoàng kim thủ hộ giả khẳng định vẫn không có để cái này nhân quả đạo thư nhận chủ. Nhưng hắn muốn từ 13 hoàng kim thủ hộ giả tay ở bên trong lấy được nhân quả đạo thư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. 13 hoàng kim thủ hộ giả nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không quen biết nhân quả đạo thư. Nhiếp thần cũng không biết, vào lúc này cường đại nhất cái kia một cái hoàng kim thủ hộ trong tháp, 13 hoàng kim thủ hộ giả đều tại, bọn hắn làm thành một vòng, tại bọn họ trung gian là một quyển nhìn qua rất xưa cũ sách, sách này chính là nhân quả đạo thư. Nhân quả đạo thư là rất cường đại nhân quả bảo vật. So với tử vẩn ma đồng trả phải cường đại hơn một chút. Chúng ta dĩ nhiên mỗi một người đều không cách nào để cho nó nhận chủ. Hắn bên trong một người trung niên cười khổ nói. Khác một cường giả khẽ thở dài, chúng ta vi phạm với thủ hộ thệ ngôn đã nhận được cái này nhân quả đạo thư, bây giờ không cách nào để cho nó nhận chủ, hay là chúng ta làm sai. Còn lại cường giả từng cái trầm mặc. Cái này nhân quả đạo thư, bọn hắn lấy được cũng không quang minh chính đại. 8.000 vạn năm trước, có người mang nhân quả đạo thư đã đến Hoàng Kim Cổ Thành. Cái kia người không thể để nhân quả đạo thư nhận chủ đã nghĩ ngợi lấy tại hoàng kim cổ thành bán ra. Chuyện này được một cái hoàng kim thủ hộ giả biết rồi, 13 hoàng kim thủ hộ giả thương nghị bên dưới bí mật chu sát cái kia một cường giả đã nhận được nhân quả đạo thư. Cái này 8.000 vạn năm cũng vẫn tính bình tĩnh, nhưng trước một quãng thời gian, mơ hồ có phần không bình tĩnh rồi, tựa hồ có cường giả biết bọn hắn đã nhận được nhân quả đạo thư. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, 8.000 vạn năm dù sao cũng là thập phần tháng năm dài đằng đẵng. Tin tức để lộ bình thường. Chính là bởi vì cái này một cái nguyên nhân, 13 hoàng kim thủ hộ giả tướng giấu đi nhân quả đạo thư một lần nữa lấy ra, bọn hắn lại một lần nữa thử khiến nó nhận chủ, nhưng từng cái hay là đã thất bại. Bao táp, hay là sắp tới. Rất lâu đi qua, thủ tọa thượng lão giả khẽ thở dài, cái này một ông giả là 13 hoàng kim thủ hộ giả thủ lĩnh, nhất phẩm chúa tể, hơn nữa có nhất phẩm hậu kỳ tu vi. Chương 1049, hoàng kim thủ hộ giả liên lạc. Chư vị huynh đệ, cái này nhân quả đạo thư xử lý như thế nào, mọi người muốn một cái biện pháp, nếu không xử lý, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hoàng kim thủ hộ giả thủ lĩnh nói. Khác một cường giả cười khổ nói, 8.000 vạn năm rồi, nhiễm quỷ hỏa khí tức vẫn không có tiêu trừ, chúng ta vẫn không thể nhận chủ thành công. Có thể hay không phải quỷ hỏa hơi thở nguyên nhân. Nhiếp thần không phải đã nhận được tử vẩn ma đồng, hơn nữa còn để tử vẩn ma đồng nhận chủ thành công. Khả năng tử vẩn ma đồng cũng không hề quỷ hỏa khí tức. Chúng ta là không phải tìm nhiếp thần thử xem, hay là có thể từ hắn nào biết thanh trừ bên trong quỷ hỏa hơi thở phương pháp. Làm sao tìm được, chúng ta tìm tới hắn, hắn nhất định liền biết chúng ta ủng có nhân quả đạo thư rồi, hắn thực lực bản thân rất mạnh, vẫn là tử kinh đế quốc Hương Lam công chúa vị hôn phu, Hương Lam công chúa sư phụ nửa bước trường khống, như hắn biết chúng ta ủng có nhân quả đạo thư, tử kinh chúa tể, băng tôn biết rồi làm sao bây giờ. Ta cảm thấy chúng ta có thể tìm nhiếp thần thử xem. Trước đây chúng ta tốt nhất không tìm. Từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ không được, chúng ta ủng có nhân quả đạo thư tin tức rất có thể đã tiết lộ. Bị nhân quả đạo thư bán đấu giá làm sao? Nói không chắc vẫn không có bán đấu giá nhân quả đạo thư liền đã bị đoạt. Hơn nữa nếu như có người biết chúng ta làm thế nào chiếm được nhân quả đạo thư, chúng ta bán đấu giá chính là nói cho thế nhân chúng ta giết người đoạt bảo rồi, thân phận của chúng ta địa vị đều sẽ phải chịu trọng đại ảnh hưởng, thậm chí hoàng kim cổ thành đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hoàng kim thủ hộ giả thủ lĩnh trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta gặp phải nguy cơ, nhất định phải xử lý một cái nguy cơ. đồng ý tìm nhiếp thần hỏi ý kiến hỏi một chút nhấc tay đi. 13 người, lập tức 6 người giơ tay, có 3 cái cường giả chần chờ một chút thời gian cũng giơ tay, 13 cái cường giả 9 cái đã tán thành, mặt khác 4 cái cho dù phản đối cũng vô hiệu. Nếu mọi người phần lớn đều tán thành, ta cũng không có ý kiến. Vậy cứ như vậy đi. Mặt khác 4 cái cường giả cũng giơ tay, 13 hoàng kim thủ hộ giả, bọn hắn luôn luôn là so sánh đoàn kết, làm một chuyện xác định thời gian, cho dù có người phản đối, người phản đối cũng sẽ chuyển biến ý kiến của mình chống đỡ phần lớn người ý nghĩ. Mọi người có hay không nhiếp thần phương thức liên lạc? Thủ lĩnh nói, đại ca, ta có nhiếp thần phương thức liên lạc, chúng ta thêm hắn, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Trong đó một cái nói, nhiếp thần phương thức liên lạc biết rõ cường giả còn là không ít, nhưng có thể thêm vào nhiếp thần, có thể liên lạc với nhiếp thần liền thiếu. Thử xem đi, nếu như không được, chúng ta đi qua một chuyến. Tốt đại ca. Rất nhanh thông tin thỉnh cầu phát ra. Thật là đắt ta. Nhiếp thần nói, chuyện của tôi VN trái tim đen ưu ám. Không mắc, vậy thì không phải là tiền vạn đấu mở tiệm rồi. Hương Lam công chúa bất đắc dĩ nói. Nhiếp thần bọn hắn vào lúc này ở một cái khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng hoàn cảnh rất xa xin lỗi giá tiền của nó, giá tiền của nó là cùng loại 100 trở lên. Một cái khách sạn là tiền vạn đấu mở, ai ngờ tìm hắn luyện chế vĩ độ vũ khí, trước hết khi hắn một cái trong khách sạn ở lại xếp hàng. Như vậy giá cả có thể hơi chút hơi rẻ, nếu như trực tiếp đi tìm tiền vạn đấu, giá cả khẳng định đắt vô cùng. Xin chào, hai gian phòng. Nhiếp thần nói, tuy rằng quý, nhưng không có cách nào, có thể luyện chế nhị phẩm vĩ độ vũ khí cũng chỉ có như vậy một số người, nhiếp thần bọn hắn cũng chỉ có thể ở nơi này trước tiên ở lại. Không có hai gian phòng rồi, chỉ có một gian. Điếm lao bản trừng lên mí mắt nói, một gian. Nhiếp thần nhíu nhíu mày. Điếm lao bản cười nói, khách nhân, hai người nam tại chúng ta nơi này một gian là không được, nhưng các ngươi một nam một nữ, tại chúng ta nơi này một gian không có vấn đề. Lúc này lại có người tiến vào, Hương Lam vội vàng nói, một gian liền một gian đi. 300 lần giá phòng. Điếm lao bản nói. Nhiếp thần trừng mắt lên, làm sao 300 lần? Tuy rằng hắn tiền bạc bây giờ khá là dư giả, nhưng 300 lần giá phòng cũng quá dọa người một chút. Khách nhân, chúng ta là giá quy định gấp 100 lần, 300 lần ngươi muốn không? Không nên mặt sau một cái vị khách nhân đoán chừng sẽ phải. Điếm lao bản nói. Mặt sau tới cái kia một người vội vàng nói, cho ta, ta ở. Nhiếp thần liếc nhìn người kia một mắt, tên kia nói không chắc là một cái nắm, bất quá muốn mời tiền vạn đấu chế tạo 2G vũ khí, có biện pháp gì đây, chính hắn hiện nay không có năng lực này. Bất quá trước đây, 2G vũ khí nhiếp thần tin tưởng chính mình chả là không có vấn đề, về phần một duy vũ khí, vậy thì cực khó khăn. Chúng ta muốn. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói. Sau 5 phút, nhiếp thần bọn hắn tiến vào gian phòng có tu luyện thất, phòng khách, phòng ngủ chỉ có một, cũng chỉ có một cái giường. Bất quá đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì, tiến vào tiêu giao giới bên trong là được rồi, tiêu giao giới trung cực lớn, gian phòng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không về phần bọn hắn hai người ngủ thẳng trên một cái giường đi. Hương Lam, tiền vạn đấu giúp chúng ta luyện chế, đại khái phải cần bao nhiêu thời gian? Nhiếp thần nói. Hương Lam công chúa nói, chúng ta 300 lần giá phòng, cần phải cũng sẽ không quá lâu, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng đi, tiền vạn đấu cũng sẽ không kéo thời gian quá dài. Khách nhân nếu như sinh tức giận bỏ đi, hắn nhưng là không còn được kiếm được. Cái kia vẫn tốt lắm. Nhiếp thần khẽ gật đầu, nhân quả đạo thư tại Hoàng Kim thủ hộ giả nơi đó, hắn chả muốn thử một chút có thể hay không đạt được nhân quả đạo thư. Hơn nữa cho dù không đánh nhân quả đạo thư chủ ý, tại bên này bán đi không ít vĩ độ thạch đổi lấy bảo vật cũng cần thời gian. Nhiếp thần, cùng đi ra ngoài đi dạo. Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần cười cười nói, kêu lên Hương Lăng đồng thời đi, Hương Lăng những năm này tu luyện rất khắc khổ. Những ngày qua đình chỉ tu luyện nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hương Lam công chúa âm thầm trợn tròn mắt, nàng là muốn cùng nhiếp thần đơn độc dạo chơi, nhiếp thần rõ ràng cố ý gọi Hương Lăng một cái đèn pháo đi ra. Bất quá Hương Lam công chúa cùng Hương Lăng công chúa quan hệ cũng không tệ lắm, nhiếp thần nói như vậy, người ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Được. Nhiếp thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong thông trì Hương Lăng, thuận tiện, hắn thần thức cũng tiến vào vạn giới trong máy truyền tin kiểm tra một hồi có hay không tin tức. Hả? Nhiếp thần nhìn thấy không ít thông tin thỉnh cầu, phần lớn nhiếp thần trực tiếp liền không để ý đến, trong đó có một cái dĩ nhiên nói mình là hoàng kim thủ hộ giả. Nhị phẩm chúa tể. Nhiếp thần kiểm tra một hồi tư liệu của đối phương, vẫn đúng là có thể là hoàng kim thủ hộ giả. Lẽ nào vừa mới qua đi, bị phát hiện rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cân nhắc một hồi lựa chọn đồng ý. Nhiếp thần đạo hữu, tại hạ hoàng kim cổ thành, liệt viêm chúa tể, có thể hay không mời nhiếp thần đạo hữu đến một chuyến hoàng kim cổ thành? chúng ta có chuyện muốn mời Nhiếp Thần Đạo Hữu giúp đỡ, mặc kệ Nhiếp Thần Đạo Hữu có thể hay không giúp đỡ được việc, đều coi như chúng ta thiếu nợ Nhiếp Thần Đạo Hữu một ân tình. Nhiếp Thần rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Hương Lăng công chúa lúc này từ tiêu giao giới bên trong đi ra, hai tỷ muội đều là cực phẩm mỹ nữ, đứng chung một chỗ hết sức hấp dẫn nhãn cầu, bất quá Nhiếp Thần vào lúc này ánh mắt căn bản cũng không có rơi xuống trên người các nàng. Hương Lam, Hương Lăng, các ngươi chờ chút đã. Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Liệt Viêm chúa tể, có chuyện không đề phòng nói thẳng, có thể giúp đỡ bận bịu ta sẽ đi qua, nếu như không thể giúp chút gì không, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến. Nhiếp Thần trả lời. 13 hoàng kim thủ hộ giả nhanh chóng thương lượng một chút. Liệt Viêm chúa tể trả lời, Nhiếp Thần đạo hữu, cùng ngươi nói đồ vật, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bảo mật, ai cũng không cần nói cho, có thể không? Liệt Viêm chúa tể, nếu như không tin được ta, các ngươi đại khái có thể tìm người khác. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta đương nhiên là tin được ngươi, là như vậy, Nhiếp Thần đạo hữu trước ngươi đã nhận được Tử Vân Ma Đồng, làm sao để Tử Vân Ma Đồng nhận chủ? Tử Vân Ma Đồng bên trong cần phải cũng có quỷ hỏa khí tức đi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Liệt Viêm chúa tể bọn hắn vẫn là phát hiện quỷ hỏa hơi thở, rất có thể phương diện này ảnh hưởng đến bọn hắn để nhân quả đạo thư nhận chủ. Những người này đoán chừng phải đến nhân quả đạo thư đã lâu rồi, một mực không cách nào nhận chủ. Nếu như ta lấy cái này làm điều kiện, hẳn là có thể gia nhập bọn hắn, trở thành người thứ 14 hoàng kim thủ hộ giả. Nhiếp Thần nhanh chóng suy tính, 13 hoàng kim thủ hộ giả thực lực của bọn họ mạnh mẽ, hơn nữa cùng rất nhiều thế lực quan hệ không tệ. Nếu như có thể trở thành người thứ 14 hoàng kim thủ hộ giả, người khác đối phó hắn khẳng định được càng nhiều địa suy nghĩ một chút. Hương Lam, 13 hoàng kim thủ hộ giả, bọn hắn có hay không xếp hạng, mọi người địa vị là giống nhau sao? Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới phía ngoài nói. Hương Lam lắc đầu, tự nhiên không phải, 13 hoàng kim thủ hộ giả là theo thực lực xếp hạng. Trước đây lão đại bọn họ không phải bây giờ cái kia một cái, bây giờ cái kia một cái đã trở thành nhất phẩm chúa tể, liền trở thành 13 hoàng kim thủ hộ giả lão đại rồi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như hắn gia nhập bọn hắn, tương lai có thể trở thành lão đại của bọn hắn a. Mặc dù có không ít quỷ hỏa thủ hạ, nhưng chúng nó quỷ hỏa cổ thành hoặc là rời khỏi tiêu giao giới thực lực giảm mạnh, hơn nữa bọn chúng thông minh cũng là vấn đề rất lớn. 13 hoàng kim thủ hộ giả, lợi hại nhất nhất phẩm rồi, còn lại cũng đều là nhị phẩm viên mãn, đây là một cỗ sức mạnh rất mạnh. N. Chương 1050 trở thành hoàng kim thủ hộ giả. Liệt Viêm chúa tể, Tử Vân Ma Đồng bên trong quả thật có quỷ hỏa khí tức, ta cũng là bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn mới đi mất quỷ hỏa khí tức để Tử Vân Ma Đồng nhận chủ thành công. Nhiếp Thần trả lời. Liệt Viêm chúa tể nhận được tin tức, bọn hắn trong lòng phân chấn. Nhiếp Thần đạo hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta đã nhận được nhân quả đạo thư, không biết có thể không đến một chuyến hoàng kim cổ thành, nếu như giúp chúng ta xóa đi nhân quả đạo bên trong sách quỷ hỏa khí tức, chúng ta 13 hoàng kim thủ hộ giả tất có báo đáp lớn. Liệt Viêm chúa tể nói. Nhiếp Thần nói, Liệt Viêm chúa tể, đối với các ngươi 13 hoàng kim thủ hộ giả, ta là so sánh bội phục, không biết ta có thể không gia nhập các ngươi. Nếu như có thể gia nhập, như vậy không cần gì báo đáp lớn, ta miễn phí giúp các ngươi giải quyết, hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tướng tin tức này truyền ra ngoài. Liệt Viêm chúa tể sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Một cái khác chúa tể vội vàng nói. Nhiếp Thần muốn gia nhập chúng ta. Liệt Viêm chúa tể nói, kẻ thù của hắn cũng không ít. Nếu như gia nhập chúng ta, bá đạo tông nhóm thế lực khả năng cũng hội đối phó chúng ta. Chúng cường giả dồn dập phát biểu chú ý thấy, ông lão dẫn đầu trầm giọng nói, cùng có thể được đến nhân quả đạo thư so với, cái này coi như không tệ. Các vị huynh đệ mọi người ngẫm lại, nếu như Nhiếp Thần gia nhập chúng ta, trong thời gian nhất định, các loại cho chúng ta hoàng kim thủ hộ giả liền nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí, nhất phẩm chúa tể cũng có hai người, bá đạo tông các loại cũng không dám trêu chọc chúng ta. Ngược lại cũng đúng là, Nhiếp Thần chính mình cũng là nắm giữ nhân quả vũ khí. Ta cảm thấy nếu như Nhiếp Thần có thể để cho quỷ hỏa khí tức xóa đi, cái này có thể tiếp thu. Đáng tiếc Nhiếp Thần trước đó đã lên tiếng, trăm vạn năm bên trong dù như thế nào cái kia một cái nhân quả bảo vật sẽ cho Hương Lam công chúa. Đến lúc đó bọn hắn thành hôn rồi, chỉ cần vợ chồng bọn họ trong lúc đó không có vấn đề, cái kia nhân quả vũ khí, ngược lại vẫn là ở người nhà trong tay. Chúng ta không có những khác lựa chọn tốt, ta đồng ý. Đồng ý. 13 cái hoàng kim thủ hộ giả từng cái gật đầu đồng ý, bọn họ đều là có thể để nhân quả vũ khí nhận chủ, không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nhiếp Thần kẻ địch tuy rằng không ít, nhưng thực lực của bọn họ không thấp, Nhiếp Thần thực lực cũng không thấp, cường cường liên hợp, bá đạo tông các loại cũng không thể tùy ý làm vậy. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút, có thể tiếp nhận ngươi trở thành người thứ 14 hoàng kim thủ hộ giả, nhưng là chúng ta có một cái nho nhỏ điều kiện, nếu như ngươi muốn tranh lấy hoàng kim thủ hộ giả nội bộ xếp hạng, chỉ có thể ngươi bản tôn ra tay, chiến sủng không thể ra tay. Liệt viêm chúa tể đưa tin nói. Nhiếp thần nói, liệt viêm chúa tể, theo như tu luyện giới quy củ, bình thường tới nói là có thể a. Bất quá ta cũng lý giải các ngươi, đi, cái này ta đáp ứng, nhưng nếu như vậy, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ, ta cũng có quyền để nhân quả đạo thư nhận chủ. Nhân quả đạo thư nhận chủ trình tự, theo như thứ tự xếp hạng, ta gia nhập sau đó trước tiên trọng thứ hạng mới, đoán chừng các ngươi cũng muốn trọng thứ hạng mới một chút. Các ngươi yên tâm, quỷ hỏa khí tức ta khẳng định toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, nếu như các ngươi phát hiện còn có lưu lại, các ngươi có thể đuổi ta rời đi. Liệt viêm chúa tể bọn hắn lại một lần nữa thương nghị lên. Một hồi lâu sau đó liệt viêm chúa tể nói, nhiếp thần đạo hữu, chúng ta thương lượng kết quả là, ngươi có quyền thử xem để nhân quả đạo thư nhận chủ, nhưng ngươi tại chúng ta sau thử. Trọng thứ hạng mới có thể, tại chúng ta đều thử sau. Nếu như ngươi có thể tiếp thu, hoan nghênh ngươi trở thành hoàng kim thủ hộ giả. Nhiếp thần không có lập tức đáp ứng, 3 phút trôi qua, liệt viêm chúa tể bọn hắn bên này cũng không nói gì thêm. Được rồi. Nhiếp thần trả lời. Liệt viêm chúa tể bọn hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp thần đạo hữu, vậy ngươi liền mau chóng chạy tới đi, khả năng có cường giả biết chúng ta ủng có nhân quả đạo thư rồi. Liệt viêm chúa tể nói. Ta đây hội đã tại Hoàng Kim Cổ Thành, lập tức đến. Nhiếp thần có chút áy náy mà cùng Hương Lam Hương Lăng các nàng nói. Hương Lam Hương Lăng, chính các ngươi tới trước nơi đi dạo đi, ta còn có một chút sự tình. Bận rộn ta liền đi qua tìm các ngươi, Hoàng Kim Cổ Thành là so sánh an bài. Lấy thực lực của các ngươi tại Hoàng Kim Cổ Thành bên này hẳn không có vấn đề. Hương Lam công chúa âm thầm trợn tròn mắt, vốn là muốn cùng Nhiếp thần đồng thời dạo chơi, mặt sau gia nhập Hương Lăng, bây giờ Nhiếp thần đều chẳng qua đi rồi. Được, Hương Lăng muội muội, chúng ta mua đồ đi, đến lúc đó để sư phụ ngươi trả nợ. Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa các nàng đồng loạt rời khỏi, bất quá ra khách sạn Nhiếp thần liền cùng các nàng tách ra, mấy phút sau đó Nhiếp thần đã đến Hoàng Kim thủ hộ tháp bên này. Nhiếp thần đạo hữu, hoan nghênh. Nhiếp thần tiến vào Hoàng Kim thủ hộ tháp, rất nhanh hắn gặp được 13 vị Hoàng Kim thủ hộ giả, bọn hắn 9 nam 4 nữ, có nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi, có nhìn qua như người bình thường 60-70 tuổi rồi, số tuổi thật sự, bọn hắn mỗi một người đều làm lớn tuổi, tuổi tác nhỏ nhất đoán chừng cũng có đại mấy ngàn nữ tuổi. Các vị đạo hữu tốt. Nhiếp thần chắp tay mỉm cười nói. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta không cần tự giới thiệu mình chứ. Nhìn qua nhiều tuổi nhất cái kia một ông già mỉm cười nói. Hắn là một cái duy nhất nhất phẩm chúa tể, hơn nữa nhất phẩm hậu kỳ tu vi. Của mọi người Hoàng Kim thủ hộ giả trong, trước mắt hắn là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Không cần, Mực Ngôn lão đại các ngươi đại danh đỉnh đỉnh, ta đều biết. Nhiếp thần cười nói. Ông lão kia gọi Mực Ngôn, bất quá người khác gọi hắn cũng không phải xưng hô Mực Ngôn chúa tể, mà là xưng hô Hoàng Kim chúa tể. Đây là vô số ước năm thủ hộ Hoàng Kim cổ thành lấy được danh xưng. Mực Ngôn cười nói, tại Hoàng Kim cổ thành bên này chúng ta có phần tiếng tăm. Nhưng tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, danh tiếng của chúng ta chỉ sợ còn so ra kém Nhiếp thần đạo hữu ngươi đâu. Nhiếp thần đạo hữu, đây chính là nhân quả đạo thư, ngươi xem một chút có thể hay không giải quyết. Mặc Nôn nói xong nhân quả đạo thư xuất hiện, Nhiếp thần có thể cảm ứng được nhân quả đạo thư sức mạnh kinh khủng, cũng có thể tinh tường cảm ứng được bên trong quỷ hỏa khí tức. Hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần kiểm tra một hồi nói. Mặc Nôn nghiêm mặt nói, đã như vậy, Nhiếp thần đạo hữu, hoan nghênh ngươi trở thành người thứ 14 Hoàng Kim thủ hộ giả. Mọi người chúng ta đồng loạt phát ra lời thề, cùng chung hoàn nạn. Được. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn mỗi một người đều phát hạ thệ ngôn, Nhiếp thần cũng đã nhận được một tấm lệnh bài, đây là Hoàng Kim thủ hộ giả lệnh bài, mặt trên nắm chắc chữ 14. Nếu như Nhiếp thần thực lực siêu qua phía trước, có thể cùng những người còn lại trao đổi Hoàng Kim lệnh bài. Hoàng Kim thủ hộ giả ở giữa xếp hạng vẫn còn có chút tác dụng, xếp hạng càng cao, phân bảo vật thời điểm có ưu tiên quyền lực, phân đến bảo vật cũng sẽ nhiều hơn một chút. Như lần này nhân quả đạo thư, xếp số 1 liền ưu tiên để nhân quả đạo thư nhận chủ, hắn không đi mới cái thứ 2 cái thứ 3 như thế xuống. Rốt cuộc có một tên tiểu đệ đệ rồi. Xếp thứ 13 nữ tử cười duyên nói, cô gái này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, rất đẹp đẽ, bất quá cùng Hương Lam Hương Lăng các nàng tỷ muội vẫn có một ít chênh lệch. Nhiếp thần tiểu đệ đệ, nhanh kêu một tiếng 13 tỷ tới nghe một chút. Cô gái kia tiếp tục trêu đùa nhiếp thần. Nhiếp thần khẽ cười nói, nếu như đến lúc đó trọng thứ hạng mới. Ta còn là tại ngươi sau đó khẳng định gọi ngươi 13 tỷ, không phải vậy ngươi chỉ sợ phải gọi ca. Ha ha. Thập tam muội, Nhiếp thần phi thăng không đến bao lâu, ngươi đến lúc đó cũng đừng không thắng được Nhiếp thần. Xếp hạng thứ 10 chúa tể cười to nói. Thập ca, trọng thứ hạng mới, nói không chắc ngươi đến lúc đó bại ở trong tay ta đây, đến lúc đó ngươi cũng phải gọi tỷ tỷ. Được, nếu như ngươi lợi hại hơn ta, bảo đảm gọi. Từng cái chúa tể mở miệng, bầu không khí không sai, Nhiếp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, hắn rất yêu thích 13 hoàng kim thủ hộ giả giữa bọn họ như vậy hữu hảo bầu không khí. Khắc, mọi người đều dừng một cái. Mạc Nôn nói, chúng cường giả đều yên tĩnh lại. Mạc Nôn nhìn qua Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần, ngươi bây giờ cũng là người một nhà rồi, không dối gạt ngươi, nhân quả đạo trên sách, chúng ta có phần phá hoại quy củ, cái này nhân quả đạo thư là chúng ta giết người đoạt bảo lấy được. Bất quá ngươi yên tâm. Trước đó đạt được nhân quả đạo thư cái kia một cái ra hỏa không là vật gì tốt. Nhiếp Thần nói, tình huống như vậy, đổi ta khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Mạc Nôn nói, chúng ta hoàng kim thủ hộ giả chưa bao giờ làm loại chuyện này, cái này trên sự tình phá hoại quy củ, nếu như tin tức truyền ra, đối ở thanh danh của chúng ta là đả kích thật lớn. Chúng ta thời gian dài rằng giặc không xảy ra chuyện gì, cùng thực lực có quan hệ, cũng cùng chúng ta tốt đẹp danh tiếng có quan hệ. Đến lúc đó tin tức khả năng tiết lộ, báo táp có thể sẽ đến. Cho nên, chúng ta phải nắm chặt thời gian để cái này nhân quả đạo thư nhận chủ. Nhiếp Thần gật đầu, rõ ràng, ta đây liền làm ra nhân quả đạo bên trong sách quỷ hỏa khí tức. Cần thời gian hội có chút dài, ta tiến vào thời gian bảo vật bên trong làm đi. Chương 1051, nhân quả đạo thư nhận chủ. Được. Mạc Nôn cân nhắc một hồi gật gật đầu. Nhiếp Thần tiến vào chính mình thời gian bảo vật bên trong làm, có Nhiếp Thần trước hết để cho nhân quả đạo thư nhận chủ phiêu lưu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Nhiếp Thần không sẽ như vậy làm. Nửa canh giờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Nhiếp Thần nói xong tiến vào tiêu giao giới trong, nhân quả đạo thư cũng bị Nhiếp Thần lấy được tiêu giao giới bên trong. Lão đại, như vậy tốt sao? Nếu như Nhiếp Thần trước hết để cho nhân quả đạo thư nhận chủ, trong đó một cái lo lắng nói. Căn cứ tư liệu, Nhiếp Thần nhân phẩm tuy rằng cũng tạm được, nhưng này dù sao cũng là nhân quả đạo thư, đối người tu luyện nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn rồi. Chúng cường giả trong bóng tối nghị luận, Nhiếp Thần nói nửa canh giờ là được rồi, bọn hắn đều không hề rời đi, đều chờ đợi. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần biến thành một đoàn quỷ hỏa bao phủ nhân quả đạo thư, nhân quả đạo bên trong sách quỷ hỏa khí tức nhanh chóng được Nhiếp Thần dẫn đi ra. Không dùng nửa canh giờ, 10 phút, nhân quả đạo bên trong sách liền đã không có quỷ hỏa khí tức. Cái này một kiện nhân quả vũ khí so với tử ẩn ma đồng càng mạnh mẽ hơn một ít. Nhiếp Thần nhìn qua nhân quả đạo thư, nói vật này đối với Nhiếp Thần không có sức hấp dẫn đó là giả dối. Bất quá, Nhiếp Thần vẫn là cố nén không có đi thử, nếu như thử thành công, Mạc Nôn bọn hắn những người này nhưng là đều đắc tội rồi. Bây giờ kẻ địch đã quá nhiều. Hơn nữa, trước đó đều nói xong rồi, lúc này hắn trước tiên thử, Nhiếp Thần cảm giác không quá phúc hậu, Mạc Nôn trực tiếp một chút đầu, đây chính là tin tưởng hắn. Giải quyết. Không có nhiều thêm làm phiền, Nhiếp Thần biến thành chính mình vốn là dáng dấp thẳng tiếp đến bên ngoài. Hả? Vậy thì tốt rồi. Mạc Nôn bọn hắn từng cái kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần khẽ cười nói, khả năng là bởi vì ta tu vi trước đó tăng lên, tốc độ nhanh không ít. Các ngươi cảm ứng, trong này hẳn là không có quỷ hỏa hơi thở, lấy thiên đạo tuyên thể, ta cũng không có thử khiến nó nhận chủ qua. Mạc Nôn cười nói, Nhiếp Thần, không cần, thời gian ngắn như vậy có thể diệt đi các ngươi quỷ hỏa khí tức là tốt lắm rồi, hơn nữa ngươi đã trở thành hoàng kim thủ hộ giả, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Mạc Nôn bọn hắn cẩn thận kiểm tra rồi, nhân quả đạo thư quả nhưng đã không có quỷ hỏa khí tức. Các vị đạo hữu, ta liền thử trước một chút rồi. Mạc Nôn nói, đại ca ngươi nhanh chóng thử đi. Đại ca nếu như ngươi có thể làm cho nhân quả đạo thư nhận chủ không sai. Tốt mấy cường giả mở miệng, Mạc Nôn cắn nát ngón tay của chính mình, hắn nhỏ máu đã đến nhân quả đạo trên sách, đồng thời, Mạc Nôn thần thức cũng liên tiếp đến liều nhân quả đạo thư. Rất nhanh, Mạc Nôn tiếp thu được một ít tin tức. Các vị đạo hữu. Chúng ta chỉ sợ không thể để cho nó nhận chủ. Mạc Nôn cười khổ nói. Đại ca, chả là trước kia vấn đề như vậy. Mạc Nôn nói, không phải, Nhiếp Thần xác định đã diệt đi quỷ hỏa khí tức, nó hiện tại có thể nhận chủ rồi, nhưng muốn cho nhân quả đạo thư nhận chủ, yêu cầu cao. Đại ca, ngươi đều không đạt tới. Mạc Nôn bất đắc dĩ nói, cái này nhân quả đạo thư bởi vì lúc trước chủ người tử vong nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang, nó bây giờ yêu cầu, thứ nhất, chủ nhân nhất định phải rất mạnh, công kích nó. Được có nhất phẩm viên mãn lực công kích. Điểm này ta toàn lực bạo phát, đúng là có thể thỏa mãn. Thứ hai, yêu cầu chủ nhân lủng có nhân quả phòng ngự bảo vật, không có nhân quả phòng ngự bảo vật, tự không thể khiến nó nhận chủ. Các ngươi thử xem đi, xem các ngươi thử sẽ có hay không có yêu cầu khác. Hoàng Kim những người bảo vệ từng cái thử, bọn hắn đều chiếm được tin tức, yêu cầu đều là giống nhau, nhất phẩm công kích, nhân quả phương diện năng lực phòng ngự. Đại ca, chúng ta đi nơi nào làm nhân quả phòng ngự bảo vật? Nhân quả phòng ngự bảo vật so với nhân quả công kích bảo vật còn ít ỏi hơn nhiều lắm. Đúng a? Từng cái cường giả cười khổ. Nhiếp Thần biểu hiện có một chút cổ quái nói, lại là như vậy yêu cầu, vậy ta thử xem. Hả? Mạc Nôn bọn hắn từng cái nhìn phía Nhiếp Thần, Mạc Nôn kinh ngạc nói, Nhiếp Thần, lẽ nào ngươi có nhân quả phòng ngự bảo vật hay sao? Nhiếp Thần nói, ta có một kiện bảo vật, khả năng cũng có nhân quả năng lực phòng ngự. Vậy ngươi, thử xem đi. Mạc Nôn nói. Mạc Nôn trong lòng bọn họ tránh qua ý niệm như vậy, Nhiếp Thần có thể hay không trước đó thử qua biết rồi yêu cầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại không có khả năng lắm, nếu như Nhiếp Thần biết yêu cầu có thể làm cho nhân quả đạo thư nhận chủ, trả lấy ra để cho bọn họ trước tiên thử làm gì, Nhiếp Thần cũng không biết bọn họ có phải hay không sẽ không có nhân quả phòng ngự bảo vật. Nhiếp Thần tiểu đệ đệ, ngươi công kích phương diện phù hợp yêu cầu. Xếp thứ 13 cô gái nói. Nhiếp Thần trong tay xuất hiện phi đao, Mạc Nôn bọn hắn lập tức tạo thành một cái kết giới, Nhiếp Thần phi đao ra tay, trong nháy mắt phi đao mệnh trung nhân quả đạo thư. Lực công kích nhất phẩm viên mãn, thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Thanh âm giàn mua vang lên, là nhân quả đạo thư khí linh thanh âm. Mạc Nôn bọn hắn từng cái trong lòng khiếp sợ, Nhiếp Thần tu vi rất rõ ràng chả chỉ có nhị phẩm sơ kỳ, lực công kích dĩ nhiên đạt đến nhất phẩm viên mãn, cho dù đây là lúc buộc phát đợi mới có lực công kích, cũng hết sức kinh người. Nhỏ máu, nếu như ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật, có thể tự động nhận chủ. Nhân quả đạo thư thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhiếp Thần cắn nát ngón tay hắn đè xuống nhân quả đạo trên sách. Tiên huyết được nhân quả đạo thư hấp thu, nhân quả đạo thư thông qua Nhiếp Thần huyết dịch, có thể tự động cảm ứng được Nhiếp Thần có hay không nhân quả phòng ngự bảo vật. 1 giây, 2 giây, 5 giây đi qua, nhân quả đạo thư trong nháy mắt biến thành một tia ánh sáng đỏ tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể. Nhận chủ bắt đầu. Mặc Nôn bọn hắn khiếp sợ nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần còn thật sự có nhân quả phòng ngự bảo vật. Đạt được nhân quả đạo thư, Nhiếp Thần liền có hai cái nhân quả công kích bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật cũng có. Tình huống như thế, nếu có thế lực làm phát bực Nhiếp Thần hoàn toàn có thể vận dụng nhân quả vũ khí. Một cái nhân quả bảo vật, nói như vậy chỉ có thể dùng cho uy hiếp, thực tế không hiếu động dùng. Trừ phi đã đến sống còn thời khắc. Hai cái nhân quả bảo vật, vận dụng một cái còn có một cái có thể uy hiếp kẻ địch để cho kẻ địch không dám sang bậy, lại tăng thêm chả có nhân quả phòng ngự bảo vật, vận dụng ngưỡng cửa càng thấp hơn một ít. Đặc biệt đối phó không có nhân quả vũ khí thế lực, Nhiếp Thần bây giờ lực uy hiếp 10 phần. Nhiếp Thần đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp Thần, chúc mừng. Mạc Nôn bọn hắn từng cái chúc nói, tuy rằng bọn hắn có trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng thật không có người oán hận Nhiếp Thần gì gì đó. Đã nói trước rồi, bọn hắn trước tiên thử, vừa vặn nếu như Mạc Nôn có nhân quả phòng ngự bảo vật, như vậy cái này nhân quả đạo thư là thuộc về Mạc Nôn rồi. Nhiếp Thần trước đó không có nhận chủ mà là tại bọn hắn thử sau lại nhận chủ, đã rất phúc hậu rồi. Cùng vui cùng vui. Nhiếp Thần cười nói, chư vị, ta nhưng cũng là hoàng kim thủ hộ giả. Chúng ta là người một nhà. Đúng rồi chư vị, ta cũng có nhân quả phòng ngự bảo vật chuyện này, mọi người đừng nói ra ngoài, tạm thời cái này ta còn muốn bảo mật bảo mật. Mạc Nôn bọn hắn gật đầu. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi vừa vặn công kích như vậy, là chỉ có thể một hai lần, vẫn là có thể nhiều lần. Nếu như vừa vặn công kích như vậy ngươi có thể 5 lần trở lên, vậy ngươi và bọn hắn cũng không cần so sánh, ngươi xếp hạng chí ít có thể lên tới thứ 2, ngươi cùng ta so với một cái là được rồi. Mạc Nôn mở miệng nói. Nhiếp Thần cười cười nói, vừa vặn công kích như vậy, chỉ là ta so sánh bình thường công kích, liên tục công kích 3-500 lần đều không có vấn đề gì. Bạo phát, mượn lực huyết phệ, Nhiếp Thần lực công kích còn có thể càng mạnh hơn một ít. Không thể nào. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi nhị phẩm sơ kỳ tu vi, nhất phẩm viên mãn công kích, ngươi có thể duy trì nhiều lần như vậy. Mặc Nôn bọn hắn đều có phần không thể tin được mà nhìn qua Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cười nói, thử một chút thì biết. Chương 1052, Nhiếp Nhị Ca. Lăng Khiếu Trắng. Mạc Nôn bọn hắn rất nhanh tạo thành một cái mạnh mẽ chiến trận, chỉ cần công kích không phải quá mau, một cái chiến trận hoàn toàn có thể chịu đựng nhất phẩm viên mãn công kích. Xíu. U. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao lần lượt bắn chung chiến trận phòng ngự, Mạc Nôn bọn hắn có thể cảm nhận được Nhiếp Thần phi đao hàm chứa sức mạnh kinh khủng, mỗi một lần công kích đều là nhất phẩm viên mãn. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Nhiếp Thần biểu hiện tự nhiên mà tiếp tục, trong vòng 10 phút Nhiếp Thần công kích hơn 100 lần, mỗi một lần công kích đều không có suy giảm, đều có nhất phẩm viên mãn. Nhiếp Thần đạo hữu, không cần tiếp tục, chúng ta tin tưởng ngươi xác định có thực lực như vậy. Mạc Nôn mở miệng nói, công kích chừng 100 lần, Nhiếp Thần nhìn qua chả không có vấn đề gì, nhưng nếu như tiếp tục nữa, trong bọn họ có chỉ sợ muốn không chịu nổi. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu. Mạc Nôn bọn hắn tản đi chiến trận, bọn hắn phảng phất như nhìn quái vật nhìn xem Nhiếp Thần. Công kích này lực không thể nào là do nhân quả bảo vật mang cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần nhị phẩm sơ kỳ thậm chí có mạnh mẽ như vậy lực công kích, hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như vậy. Nhiếp thần đạo hữu, thực lực của ngươi, chẳng lẽ đã đạt đến nhất phẩm viên mãn? Mạc Nôn bất khả tư nghị nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, vậy không có, phòng ngự của ta phương diện muốn thấp rất nhiều, thực lực tổng hợp so với Mạc lão ca ngươi đều muốn thấp không ít, nhất phẩm viên mãn là khẳng định không có. Mạc Nôn hít sâu một hơi nói, nhiếp thần đạo hữu, vậy chúng ta có cần thiết hay không so một lần? Nhiếp thần lắc đầu, Mạc lão ca, không cần, như không dùng tới chiến sủng, ta bây giờ còn không phải Mạc lão ca đối thủ của ngươi. Mạc Nôn nhẹ nhàng gật đầu, lấy nhiếp lao đệ thực lực của ngươi, ta vị trí này sớm muộn là của ngươi. Chư vị, có muốn cùng nhiếp lao đệ so một lần đấy sao? Nếu như không có, nhiếp lao đệ chính là các ngươi mọi người nhị ca rồi. Những cường giả kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có ai mở miệng, tuy rằng phòng ngự phương diện không có biểu diễn, nhưng nhiếp thần mạnh mẽ như vậy công kích, phòng ngự còn có thể rất kém cỏi. Hơn nữa lấy nhiếp thần lực công kích khủng bố, sự công kích của bọn họ rất có thể còn chưa xuống đến nhiếp thần trên người cũng đã được nhiếp thần đánh bại. Nhiếp huynh thực lực, ta phục. Bái kiến nhị ca. Mạc Nôn ra 12 cái cường giả đồng thời hành lễ nói, tu luyện giới cường giả vi tôn, nhiếp thần thực lực này xác thực mạnh mẽ hơn bọn họ. Hơn nữa nhiếp thần còn có một phẩm chiến sủng, còn có 2 cái nhân quả công kích bảo vật, 1 cái nhân quả phòng ngự bảo vật, những thứ này đều là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mọi người không cần đa lễ. Nhiếp thần mỉm cười nói. Ngoại trừ Mạc Lao Ca, các ngươi kẹt ở nhị phẩm viên mãn thời gian cực kỳ dài đi nha. Hiện tại xếp hạng Lao Tam cường giả cười khổ nói, không phải là, 12 vạn ước năm trước đó ta đã nhị phẩm viên mãn tu vi, bây giờ vẫn là nhị phẩm viên mãn, ai? Ta cũng thẻ chục ngàn tỷ năm, khổ bức. Từng cái cường giả mở miệng, trong bọn họ thiếu, đạt đến nhị phẩm viên mãn tu vi cũng đã 3-4 ngàn ước năm. Nhiếp thần nói, chư vị, bây giờ chúng ta cùng ở tại trên một cái thuyền, nếu như các ngươi tin được ta, có thể mang công pháp của các ngươi nói cho ta, ta xem một chút có thể không có thể giúp bọn ngươi sửa chữa một cái công pháp, thiên phú của các ngươi đều là cực mạnh, hơn nữa kẹt ở nhị phẩm viên mãn lâu như vậy rồi, nói không chắc có thể đến nhất phẩm. Hả? Những cái này cường giả kinh ngạc nhìn qua nhất thần. Nhị ca, thật sự có thể không? Xếp hạng cuối cùng cô gái kia hưng phấn nói, ngươi thật sự có thể giúp chúng ta sửa chữa công pháp. Nhiếp thần khẽ gật đầu, nếu như công pháp của các ngươi là có tì vết, ta hẳn là có thể giúp các ngươi sửa đổi một chút, như vốn là cực tốt công pháp, vậy thì khó khăn, bất quá khả năng này thấp. Những người này tu luyện công pháp, tuyệt đối sẽ không so với Hương Lăng công chúa tu luyện công pháp được. Hương Lăng công chúa tu luyện công pháp, nhiếp thần cũng có thể căn cứ tình huống của nàng sửa chữa. Mặt khác, các ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian tu luyện, lại giao lật tay một cái đi, như vậy sửa chữa công pháp có thể càng thêm phù hợp tình huống của các ngươi. Mạc Nôn nói, nhiếp lao đệ, công pháp của ta, cũng có thể sửa chữa sao? Nhiếp thần nói, Mạc Lao ca ngươi đạt đến nhất phẩm hậu kỳ, công pháp của ngươi đoán chừng là cực tốt, tạm thời ta khả năng sửa chữa cũng tu đổi không là cái gì, bất quá chờ ta đạt đến nhất phẩm tu vi, hẳn là được rồi. Đến lúc đó Mạc Lao ca tu vi của ngươi không nói nhất phẩm viên mãn, nhất phẩm đỉnh phong khả năng rất lớn. Mạc Nôn trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, hắn tại nhất phẩm hậu kỳ cũng đã lâu rồi, hắn đã cảm thấy mạnh mẽ bình cảnh, như không có thay đổi. Hắn đoán chừng đã biết một đời cũng là nhất phẩm hậu kỳ. Nhị ca, đây là của ta công pháp. Nhị ca, cho ngươi công pháp của ta. Những cái này cường giả từng cái thông khoái mà lấy ra công pháp của mình thẻ ngọc, chính mình tu luyện công pháp, đây là rất trọng yếu, bình thường tuyệt đối sẽ không đưa ra đi, nhưng lấy ra cho nhiếp thần xem, bọn hắn không có một cái chần chờ, bọn hắn rõ ràng nhiếp thần tu luyện công pháp khẳng định so với bọn họ tốt quá nhiều. Rất nhanh. Mạc Nôn ở ngoài 12 cái cường giả công pháp thẻ ngọc đều đã đến nhiếp thần nơi này. Mọi người tiến vào ta bảo vật trong không gian đi. Nhiếp thần nói. Mạc Nôn bọn hắn rất nhanh tiến vào, tu luyện trong vùng. Mạc Nôn bọn hắn bắt đầu lần lượt sinh tử huyết chiến. Nhiếp thần rời khỏi Hoàng Kim thủ hộ bảo tháp, hắn đã đến Hương Lam Hương Lăng các nàng vị trí. Các nàng cũng không hề che giấu dung mạo của mình. 2 tỷ muội hấp dẫn không thiếu ánh mắt của nam nhân, bất quá cảm giác được Hương Lam trên người tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Cũng không hề cường giả đi qua gây sự với các nàng. Hương Lam trên người tản mát ra khí tức nhưng là nhị phẩm chúa tể mới có khí tức. Nhiếp thần, cái này thế nào? Sư phụ, cái này cái đẹp mắt sao? Hương Lam Hương Lăng 2 tỷ muội đều cực nhỏ đi dạo phố, vào lúc này hương phấn đi dạo, nhiếp thần bồi tiếp các nàng đi dạo mấy tiếng, bất quá cùng các nàng đi dạo phố đồng thời, nhiếp thần cũng chú ý tiêu giao giới bên trong Mạc Nôn tình huống của bọn họ, sinh tử huyết chiến trong, Mạc Nôn ưu điểm của bọn hắn khuyết điểm. Nhiếp thần đều có thể nhanh chóng hiểu rõ. A, đây không phải trường sinh môn nhiếp thần sao? Đều nhanh cũng bị vị diện quản lý cục khai trừ rồi, chả có tâm tình ở nơi này cùng mỹ nhân đi dạo phố đây này. Nhiếp thần bọn hắn đang chuẩn bị trở về, mấy người xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt bọn họ, mở miệng nói chuyện chính là một cái thanh niên áo trắng. Các hạ người phương nào? Nhiếp thần khẽ nói. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, bản thiếu gia gia là vị diện quản lý cục thất trưởng lão. Nhiếp thần trong đầu trong nháy mắt nổi lên vị diện quản lý cục thất trưởng lão tư liệu, vị diện quản lý cục thất trưởng lão họ Lăng, gọi Lăng Thiên Bằng, hắn cũng không phải nhân tộc, là Thiên Bằng nhất tộc cường giả. Nhiếp thần nói, nguyên lai là Lăng thiếu, ta không có trêu chọc đến ngươi đi. Không có làm tức giận thất trưởng lão địa phương chứ? Thanh niên mặc áo trắng này gọi Lăng thiếu trắng, hắn cười lạnh nói, vốn là gia gia hoạt động, thiếu gia ta trải qua một thời gian nữa có thể trở thành tử kinh vị diện quản lý cục lão đại, kết quả được ngươi nhảy ra chiếm thiếu gia ta vị trí, ngươi nói ngươi có hay không trêu chọc đến thiếu gia ta. Bất quá, ngươi tại bây giờ chỗ ngồi chờ không được bao lâu, phương diện này, thiếu gia ta cũng là lười cùng ngươi so đo, nhưng ngươi được từ bỏ cùng Hương Lam công chúa hô nước. Nhiếp thần nhìn Hương Lam công chúa một mắt, hồng nhan họa thủy, đúng là hồng nhan họa thủy a. Trước đó Hương Lam sinh nhật, đi qua không ít người, không nghĩ tới có còn hay không đi qua. Nhiếp thần, nếu như ngươi từ bỏ hôn ước, thiếu gia ta còn có thể tại trước mặt gia gia cho ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó cho ngươi đổi được chỗ khác, ngươi chả là vị diện quản lý của người. Đến lúc đó tiêu giao thánh giới tài nguyên, cũng sẽ không ít hơn nhiều. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách thiếu gia ta cũng đúng ngươi không khách khí, ngươi vốn là có phiền toái rất lớn, thiếu gia ta như cũng giống ngươi mấy đá. Ngươi tuyệt đối sẽ bị đá xuất vị diện quản lý cục, tiêu giao thánh giới về sau có thể lấy được tài nguyên cũng sẽ cực nhỏ. Lăng khiếu trắng nói tới chỗ này khinh bị nói, nhiếp thần, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng ngươi biết ngươi và thiếu gia ta như vậy so với thiếu cái gì? Nội tình. Ngươi chính là một cái bạo phát phú, thiếu gia ta như vậy, mới là quý tộc. Ngẫm lại ngươi tại tiêu giao thánh giới thê tử cha mẹ, còn ngươi nữa thê tử trong bụng hải tử, nếu như vị diện tài nguyên giảm mạnh, bọn hắn tuyệt đối chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt thê tử ngươi các nàng trong bụng hải tử, vị diện tài nguyên nếu như cực dữ dội hạ thấp, bọn hắn đến lúc đó sinh ra, thiên phú khẳng định không cao, thậm chí có khả năng trời sinh tàn tật. Chương 1053, Nhiếp thần nổi giận. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, cút. Lăng khiếu trắng chỉ vào nhiếp thần mũi mắng, nhiếp thần, ngươi mẹ hắn để thiếu gia ta lăn. Ngươi sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là vật gì? Có nhân quả vũ khí không nổi a? Bản thiếu gia gia cũng không có nhân quả vũ khí. Gia Gia chả là vị diện quản lý cục trưởng lão, một mình ngươi sắp bị đá ra vị diện quản lý cục rác rưởi. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phục. Không phục ngươi đánh thiếu gia ta à, thiếu gia ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không như vậy là gan. Lăng khiếu trắng tiếng nói cũng không nhỏ, lại tăng thêm Hương Lam các nàng vốn là hấp dẫn không ít người, vào lúc này rất nhiều người nhìn phía bên này. Đây không phải là tử kinh vị diện quản lý cục nhiếp thần sao. Là hắn, thân phận địa vị của hắn thật cũng không thấp. Bất quá cái này Lăng khiếu trắng ra thế hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, ra ra hắn chả là vị diện quản lý cục trưởng lão. Lăng khiếu trắng đối với Hương Lam công chúa cũng có ý a. Hắn có thể không ý sao? Nếu như có thể cưới đến Hương Lam công chúa, hắn đem đến trở thành Lăng gia gia chủ tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Chu vi không ít người nghị luận, nhiếp thần lạnh giọng nói, Lăng khiếu trắng, thanh móng vuốt của ngươi lấy ra, bằng không ta liền chặt móng vuốt của ngươi. Tới tới tới, có loại ngươi liền chặt lão tử tay. Lăng khiếu trắng lớn lối nói, hắn hung hăng quen rồi, căn bản cũng không tin nhiếp thần có như vậy là gan. Lăng gia thực lực rất mạnh, hơn nữa Lăng Thiên Bằng chả là vị diện quản lý cục trưởng lão, hắn cũng không tin nhiếp thần có như vậy là gan. Nhiếp thần trầm giọng nói, bổn tọa hôm nay liền thay mặt ra ra ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nhiếp thần nói xong đưa tay trong nháy mắt bắt được Lăng khiếu trắng chỉ vào hắn mũi tay trái, phốc. Nhiếp thần trong tay phải xuất hiện một thanh đao, ánh đao lóe lên, Lăng khiếu trắng tay trái tự ly khai rồi thân thể hắn. A, Lăng khiếu trắng một tiếng hét thảm, hắn tay trái cụt tay bên trong tiên huyết cuồng bắn ra, chu vi rất nhiều người đều thấy choáng váng. Lăng khiếu bạch khả là Lăng Thiên Bằng cháu trai, hơn nữa hắn dám lớn lối như vậy, tự nhiên vẫn tương đối được sủng ái cháu trai. Nhiếp thần cũng là vị diện quản lý của người, dĩ nhiên chém Lăng khiếu trắng cánh tay. Têu là cái gì, ngần ấy tiểu đau nhức đều nhịn không được, làm sao thành đại sự. Nhiếp thần nói xong bỗng nhiên một cái tát vung tại Lăng khiếu trắng trên mặt. Lăng khiếu trắng trái trên mặt nhất thời sưng lên năm ngón tay ấn, trong miệng hắn cũng bị đánh ra đến tiên huyết. Về sau đừng ở bên ngoài sang bậy, bại hoại ra ra ngươi danh tiếng, bằng không để bổn tọa nhìn thấy, còn có thể thay mặt ra ra ngươi giáo huấn ngươi. Nhiếp thần nói xong tại lăng khiếu trắng một bên mặt khác cũng là chồng chất một bạn hai, bên này mặt nhất thời cũng sưng lên. Cút! Đánh xong một tát này, nhiếp thần đưa tay ném đi, lăng khiếu trắng nhất thời bị hắn ném ra chừng 10 thước, nhiếp thần một cước đá vào đoạn trên tay. Đứt tay rơi xuống lăng khiếu trắng đầu bên cạnh. Ngươi, ngươi. Lăng khiếu trắng ý tưởng hỏa, muốn rít gào, nhưng ánh mắt đụng chạm lấy Nhiếp Thần ánh mắt lạnh như băng, Lăng Khiếu Trắng nhất thời không dám mang ảo não nhanh chóng rời khỏi. Rời khỏi rất xa, Lăng Khiếu Trắng mới hét lớn, Nhiếp Thần ngươi tên khốn kiếp này, dám chém tay ta cánh tay, dám đánh ta mặt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Trở lại cho ta. Nhiếp Thần quát lên, một cổ cường đại sức hút nhất thời tác dụng đã đến Lăng Khiếu Trắng trên người, đã bay ra ngoài không ít khoảng cách, Lăng Khiếu Trắng nhất thời được một cái cỗ sức hút mạnh mẽ giật trở về. Làm càn. Lăng gia còn có những khác cường giả tại bên này, lúc này một cái nhị phẩm cường giả cực tốc địa bay tới, nhìn thấy Lăng Khiếu Trắng dáng dấp nhất thời giận dữ. Nhiếp Thần, ngươi thật to gan. Người đến đưa tay, một cái cự đại móng vuốt xuất hiện tại Nhiếp Thần đỉnh đầu, cái kia cự móng vuốt lớn tàn nhẫn mà chộp tới Nhiếp Thần, nhị phẩm trở xuống, cái này móng vuốt có thể trực tiếp vồ chết. Giống. Huyết phệ xuất hiện, cái này chừng 30 năm, huyết phệ thực lực tăng lên không ít, đã tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ. Huyết phệ rít lên một tiếng, cái kia một cái cự đại móng vuốt trực tiếp bị chấn bể. Huyết phệ, an hắn. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt. Là, chủ nhân. Huyết phệ miệng rộng trong nháy mắt mở ra, cái kia một cái nào tới nhị phẩm cường giả kinh hãi, hắn nhất thời toàn lực chợt lui, nhưng là huyết phệ miệng rộng bên trong sức hút quá khủng bố, hắn vẫn là nhanh chóng được hút vào huyết phệ trong miệng rộng mặt. Nhiếp Thần, ta là Lăng gia người, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ bị đá xuất tử kinh vị diện quản lý cục. Cường giả kia hét lớn. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, nếu như ta được đá đi ra, lập tức vận dụng nhân quả vũ khí, hết thảy tương quan người, toàn bộ chết đi cho ta. Không, không. Cái kia nhị phẩm cường giả kinh hãi địa kêu to, hắn đã bị hút tới huyết phệ trong miệng rộng mặt, huyết phệ miệng rộng kẹp lại, nhất thời tiên huyết chảy ra, tiếng kêu thảm thiết cũng đang huyết phệ trong miệng rộng im bặt đi. Rất nhiều người sợ trắng váng. Đặc biệt là Lăng Khiếu Trắng, hắn tam phẩm chúa tể, thực lực vẫn là có thể, nhưng lúc này sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, hắn cho rằng Nhiếp Thần không dám giết bọn hắn Lăng gia người, nhưng lúc này lại trơ mắt mà nhìn Nhiếp Thần để cho mình chiến sủng ăn hết bọn hắn Lăng gia một cường giả. Tuy rằng cái kia một cường giả cũng không phải Lăng gia bổn gia người, nhưng hắn đạt đến nhị phẩm chúa tể tu vi, tại Lăng gia tuyệt đối là nhân vật rất trọng yếu rồi. Hương Lam công chúa cùng Hương Lăng công chúa trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, các nàng cũng không nghĩ đến Nhiếp Thần dĩ nhiên là gan lớn như vậy cường hận Lăng gia. Lăng gia thực lực không thể so với Bá đạo tông, Tà thần điện như vậy thế lực thực lực yếu, thậm chí Lăng gia thực lực mạnh hơn không ít, Lăng gia Lăng Thiên Bằng, rất sớm rất từ lâu kinh liền là vị diện quản lý cục trưởng lão. Nhiếp Thần, ngươi chớ làm loạn, ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là Hoàng Kim cổ thành, ngươi sằng bậy, Hoàng Kim thủ hộ giả sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Khiếu Trắng hoảng sợ nói. Nhiếp Thần này sẽ nhìn phía Lăng Khiếu Trắng, mới vừa ăn tươi cái kia nhị phẩm cường giả huyết phệ cũng nhìn phía Lăng Khiếu Trắng. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, lão hổ không phát huy, từng cái còn tưởng là lão tử là mèo ốm rồi. Lăng Khiếu Trắng, dập đầu nhận sai, tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay ngươi thì phải chết tại Hoàng Kim này cổ thành. Lăng gia tại bên này còn có người, lúc này lại có người bay tới, là một cái tam phẩm chúa tể, hắn ôm quyền trầm giọng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi chém giết chúng ta Lăng gia một cường giả, còn muốn để giết Bạch thiếu gia dập đầu nhận sai, phải hay không quá mức rồi. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta Lăng gia không phải là bùn nặn, ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả. Hậu quả? Nhiếp Thần cười gần nói, lão tử chính là quá cân nhắc hậu quả, từng cái thế lực đều dâm đến lão tử trên đầu tới rồi. Lão tử hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là hậu quả. Huyết phệ, gia hỏa này, ăn hắn. Còn có Lăng Khiếu Trắng, ba hơi bên trong không có dập đầu nhận sai, cũng cho ta ăn hắn. Huyết phệ đối với Nhiếp Thần mệnh lệnh tự nhiên là 100% chấp hành, Lăng gia cái kia tam phẩm chúa tể cùng huyết phệ thực lực cách biệt quá nhiều, trong nháy mắt hắn đã bị huyết phệ nuốt lấy. Tha, tha mạng. Lăng Khiếu Trắng vào lúc này nơi nào còn dám kiên cường, căn bản cũng không có thời gian ba cái hô hấp. Hắn hai chân run lên ngay lập tức sẽ quỳ đã đến trên mặt đất. Nhiếp Thần, là lỗi của ta, đừng giết ta. Lăng Khiếu Trắng kinh hãi chính hiệu, ngắn ngủi thời gian, Lăng gia một cái nhị phẩm chúa tể, một cái tam phẩm chúa tể tử vong, Lăng Khiếu Trắng đâu còn không cảm giác được Nhiếp Thần trong lòng cuồng bạo sát ý, thật sự nếu không dập đầu nhận sai, hắn biết mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Dập đầu nhận sai, không biết làm sao dập đầu. Nhiếp Thần lạnh giọng nói. Biết, biết. Lăng Khiếu Bạch Liên bận bịu nặng nề dập đầu đầu. Hắn không dám bảo vệ mình đầu, mặt đất cứng rắn, Lăng Khiếu Trắng ngắn ngủi thời gian liền tướng chán mình dập đầu được máu thịt bé bét. Cút đi, các ngươi Lăng gia nếu như muốn tìm ta phiền phức, ta Nhiếp Thần nhận, còn lại thế lực muốn tìm ta Nhiếp Thần phiền toái, Nhiếp Mỗ người đồng thời nhận. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần xuất hiện trước mặt hai cái bảo vật, một cái là Tử Vân Ma Đồng, còn có một cái là Nhân Quả Đạo Thư. Hai cái bảo vật đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Hí! Cái kia một cái chẳng lẽ là Nhân Quả Đạo Thư? tuyệt đối là nhân quả đạo thư, ông trời, nhân quả đạo thư, tử ẩn ma đồng dĩ nhiên toàn bộ tại nhiếp thần trong tay, hơn nữa hai món báu vật này đều nhận chủ rồi. Không trách nhiếp thần sức lực như thế chân, nếu như ta có hai cái nhân quả vũ khí, lang khiếu trắng như vậy chỉ vào lỗ mũi của ta mắng, ta cũng cường hận trở lại. Chu vi rất nhiều người nghị luận sôi nổi, lai lịch đường kính lớn tiếp mở miệng, phần lớn ngược lại chỉ là trong bóng tối nghị luận nghị luận. Lăng khiếu trắng vội vã rời đi, sắc mặt hắn hết sức khó coi, hôm nay chớp mắt này đánh, chỉ sợ tạm thời nhận không rồi, nhiếp thần nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí, làm sao đối phó. Lăng gia có nhân quả vũ khí, nhưng cũng chỉ có một kiện. Nhiếp thần dám sử dụng một cái nhân quả vũ khí chu diệt lăng gia một phần người, lăng gia không dám đơn giản vận dụng nhân quả vũ khí a, lăng gia kẻ địch cũng không thiếu. Cái kia nhiếp thần đạo hữu, các ngươi muốn vi độ vũ khí, ta lập tức cho các ngươi chế tạo. Một thanh âm truyền đến nhiếp thần trong đầu, là tiền vạn đấu thanh âm. Tiền vạn đấu không nhìn thấy huyết vệ ăn tươi lăng ra hai cường giả, nhưng nhìn thấy nhiếp thần trước mặt hai cái nhân quả vũ khí. N. Chương 1054, Lăng Thiên Bằng tức giận. Tiền vạn đấu yêu tiền, nhưng hắn vẫn tương đối tiết mệnh. Nhiếp thần thu bạo diệt sát lăng ra hai cường giả, tiền vạn đấu lập tức liền bắt đầu cho nhiếp thần bọn hắn chế tạo vĩ độ vũ khí, hơn nữa giá cả còn không quý. Nhiếp thần đạo hữu, ta thời gian sử dụng bảo vật chuẩn bị cho ngươi, rất nhanh, rất nhanh. Tiền vạn đấu đạo. Đa tạ. Nhiếp thần gật đầu nói, lãng quên thánh châu, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, nhiếp thần toàn bộ giao cho tiền vạn đấu luyện chế, lấy hắn lấy được cấp 2 vĩ độ thạch, hoàn toàn có thể để cho cái này ba cái bảo vật đều trở thành 2D vũ khí. Về phần vô ảnh phi đao, không cần tiền vạn đấu làm, đao phách có thể hấp thu vĩ độ sức mạnh, có thể tự mình tiến hóa đi tới. Tiền vạn đấu bận việc lên, nhiếp thần cũng tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào thời gian bảo vật trong. Hắn đã biết rồi mặc nôn tình huống của bọn họ, bây giờ đang cho bọn hắn thay đổi công pháp. Nhiếp thần tu luyện hỗn độn trí tôn công, vạn pháp đều tinh thông, có thể tương đối dễ dàng địa nhìn ra mặc nôn công pháp của bọn hắn những địa phương nào có vấn đề, những địa phương nào tuy rằng bản thân không thành vấn đề, nhưng cùng bọn họ không phải như vậy phù hợp. Công pháp cũng không phải đứng đầu A. Nhiếp thần tra xét thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ mặc nôn ra, còn lại những hoàng kim đó thủ hộ giả từng cái tu luyện công pháp cũng không phải đặc biệt đứng đầu. So với Hương Lăng Hương làm công chúa các nàng tu luyện công pháp không kém ít, có thể sử dụng như thế công pháp đạt đến nhị phẩm viên mãn, thiên phú của bọn họ đều cực tốt, nhiếp thần đoán chừng, thay đổi công pháp, bọn hắn 12 cái, 2-3 cái đột phá đạt đến nhất phẩm, nên vấn đề không sẽ rất lớn. Nếu như thế, Hoàng Kim thủ hộ giả chỉnh thể thực lực liền tăng nhiều rồi, hơn nữa phân lượng của hắn tại Mặc Nôn trong lòng bọn họ hội cực tốc mà tăng cường. Hương Lam tỷ tỷ, sư phụ làm sao nổi giận lớn như vậy, rất đáng sợ. Hương Lăng công chúa nhỏ giọng nói, nàng và Hương Lam công chúa vào lúc này cũng không hề tu luyện. Hương Lam công chúa khẽ thở dài, các loại tích lũy đi, còn có chính là Lăng Khiếu trắng lời nói đã kích thích nhất thần. Mông vệ, Tống gia, Tà Thân Điện, Bá Đạo Tông, Ma Ngục Tông, ta tiệc sinh nhật thượng không ít người, vị diện quản lý cục hai người thông cáo, bây giờ Lăng Khiếu trắng còn nói sẽ ảnh hưởng đến tiêu giao thanh giới, nhiếp thần hài tử đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, khả năng biến tàn tật, nhiếp thần trong lòng hỏa khí bộc phát ra cũng là bình thường. Lăng gia mạnh mẽ, nhiếp thần cũng là thông qua như vậy bạo phát cảnh cáo không ít thế lực, cũng là để một ít thế lực tại đối phó tiêu giao thánh giới vấn đề mặt trên kiềm chế một điểm. Hương Lăng công chúa nói, sư phụ làm như vậy, khả năng áp lực của hắn còn có thể lớn một chút, lăng gia không phải là dễ chê, bất quá hắn làm như vậy, lấy ra hai cái nhân quả vũ khí, tiêu giao thánh giới phía bên kia áp lực nên nhỏ hơn một chút, vị diện quản lý cục đoán chừng cũng không dám đơn giản hàng tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên, một ít đại lão khả năng chuyển biến ý nghĩ. Không dính cái này nhân quả. Ừm. Hương Lam công chúa gật gật đầu, nhiếp thần làm như vậy, vẫn không có chọc nhiếp thần sẽ tận lực không treo chọc nhiếp thần rồi, nhưng đã treo chọc nhiếp thần, khả năng muốn càng nhiều hơn biện pháp chèn ép. Hương Lam tỷ tỷ, ngươi và sư phụ hôn ước, chỉ sợ không ít thế lực không vui với nhìn thấy. Hương Lăng công chúa nói. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, Lăng gia. Lăng Khiếu Trắng rất nhanh sẽ liên hệ với gia gia mình Lăng Thiên Bằng. Gia gia, ngài phải làm chủ cho ta a. Lăng Khiếu Trắng nước nở nói, ra ra, Tôn Nhi thiếu một chút chết ở nhiếp thần cái kia một cái vương bắt đạn trong tay, chúng ta lăng ra, càng có hai cường giả đã chết ở nhiếp thần trong tay. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Bằng quát lên. Ra ra, là như vậy. Lăng Khiếu Trắng thêm mắm giảm muối nói rồi, nghe xong Lăng Khiếu Trắng từng nói, cho dù biết rõ Lăng Khiếu Trắng nói có phần không thật, Lăng Thiên Bằng cũng chọc giận gần chết. Nhiếp thần chỉ là phân cục lão đại, hắn nhưng là trưởng lão. Nhiếp thần dĩ nhiên giết bọn hắn lăng ra hai cường giả. Nhiếp thần, lão phu cho ngươi không chết tử tế được. Lăng Thiên Bằng gào thét. Còn có cái gì cũng không nói gì, nhanh chóng toàn bộ nói ra. Lăng Khiếu Trắng yếu ớt nói, Ra ra, nhiếp thần có hai cái nhân quả vũ khí, nhân quả đạo thư cũng đang nhiếp thần trên người, hơn nữa cũng bị hắn nhận chủ thành công. Cái gì? Lăng Thiên bằng phảng phất được một chậu nước đá xối tại trên đầu, vừa vặn lửa giận lập tức được Lăng Khiếu nói vô ích cái tin này tới tắt rất nhiều. Thứ hôn trướng, như thế tin tức trọng yếu, nếu như không hỏi, ngươi phải không muốn nói. Lăng Thiên bằng đối với Lăng Khiếu trắng giận dữ hét. Có còn hay không trọng yếu tin tức, toàn bộ nói ra, có ẩn giấu, bổn tọa không tha cho ngươi. Lăng Khiếu trắng thấp giọng nói, ra ra, lại sẽ không có cái gì khác, chỉ là ta mới bắt đầu cùng nhiếp thần xung đột vài câu. Nói như thế nào, làm sao làm, từng câu toàn bộ nói ra. Lăng Khiếu trắng lần này không dám che giấu, lúc trước nhiều người như vậy nhìn thấy, ra ra hắn nếu như muốn tra dễ dàng là có thể tra được, nghe được Lăng Khiếu trắng từng nói, Lăng Thiên bằng đều muốn đi rút Lăng Khiếu trắng mấy cái bạc hai. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, à? Nhiếp thần nhưng là nắm giữ nhân quả vũ khí, ngươi nói những này đi kích thích nhiếp thần. Ngươi còn dùng tay đi chỉ vào nhiếp thần mũi mắng. Lăng Thiên bằng gào thét liên tục, nhiếp thần hai cái nhân quả vũ khí, làm phát bực nhiếp thần. Nếu như nhiếp thần vận dụng một món trong đó nhân quả vũ khí làm sao bây giờ? Như không diệt sạch Lăng gia, chỉ là diệt sát Lăng gia một phần người, Lăng gia tốt như vậy hoàn thủ, Lăng gia dám hoàn thủ nhiếp thần còn có một cái nhân quả vũ khí. Ra ra, ta cũng là xem nhiếp thần áp lực rất lớn rồi, nếu như cho hắn thêm tăng áp lực, hắn nói không chắc liền từ bỏ cùng Hương Lam công chúa hôn ước rồi. Lăng Khiếu trắng biện một câu nói, chạy trở về đến. Lăng Thiên bằng cả giận nói, không cho phép lại đi trêu chọc nhiếp thần.